Chương 1626, Vơ Chư Nờ Dê. Đau nhức. Rất đau. Toàn thân cao thấp đều đang đau. Nhất là tay trái, đau đến ngứa, đau đến làm cho người sinh lòng nóng nảy. Mục Thanh Ngư chưa bao giờ trải qua loại này chân thực lại đau đớn kịch liệt. Nhưng trong lòng của nàng lại hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ dị cảm giác. Nàng cảm thấy phần này đau đớn, chẳng những không có trở thành trói buộc, ngược lại dùng thân thể của nàng tràn đầy lực lượng. Cỗ này không hiểu ra sao tràn ra lực lượng, tại thể nội bốc lên gào thét, giống như 10 điểm cấp bách muốn phát tiết ra ngoài. Tại loại này trạng thái kỳ dị dưới, Mục Thanh Ngư ánh mắt trở nên sáng tỏ. Lóe lên, giống như trong đêm tối sáng tỏ ngôi sao. Khí tức của nàng cũng ở đây dâng lên. Từng chút một, từng kia. Mặc dù tốc độ rất chậm chạp, nhưng đích xác xác ở trên trường lấy. Người đàn ông đầu chọc nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm hắn mê thiếu nữ đẹp, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Từ vừa rồi bắt đầu, chính mình thì có một loại cảm giác rất kỳ quái. Trước mắt thiếu nữ này, phảng phất tại thuế biến. Từng điểm một thuế biến. Giống như muốn từ một cái ngao ngao đợi làm thịt con cừu nhỏ, lột xác thành một đầu tàn nhẫn hung tàn ác lang. Là ảo giác sao? Không. Thân là võ giả, nhất nên tín nhiệm chính là trực giác của mình. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nắm chặt song quyền. Trong mắt sát cơ hừng hực. Xem ra thực không thể lại nương tay a. Vừa nghĩ đến đây, người đàn ông đầu chọc thở một hơi thật dài, nỉ non nói, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, bao nhiêu xinh đẹp một thiếu nữ sao. Chơi đều không chơi liền muốn giết chết, thực sự là sai lầm a. Trong miệng hắn nói xong sai lầm, hai chân tất cả đều là một khuất đạp một cái, như là báo đi săn sung ra, mang theo hung tàn khí thế cùng nồng đậm sắc cơ, đánh thẳng Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cánh tay trái của nàng đã bẻ gãy, chỉ còn lại có tay phải có thể dùng. Nhưng nàng không có nhục trí, còn tại cắn răng kiên trì. Một trận chiến này, nàng không muốn thua. Hô! Cuồng phong cuốn tới, đập vào mặt bước lên. Cuồng phong về sau, chính là mãnh hổ. Người đàn ông đầu chọc đưa tay liền nện. Cực đại trên nắm tay, lượn lờ cương khí. Thế đại lực trầm, giống như Thái Sơn áp đỉnh xuống. Có thể mặt đối với hung mãnh như vậy khí thế, Mục Thanh Ngư lại cũng không lui lại. Chẳng những không có lui lại, ngược lại còn tiến về phía trước một bước. Chủ động lên tiếp. Sau đó, tay phải nắm tay. Nâng lên, oanh ra. Thể nội cái kia cuồn cuộn mênh mông lực lượng, tùy theo tuôn ra. Trung trung điệp điệp, khí thế dồi dào. Bành. Hai cái nắm đấm va chạm. Thanh âm nột ngạt như oanh lôi. Nắm đấm tiếp xúc chỗ, vô hình khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Bãi đậu xe dưới đất bên trong, lập tức nhấc lên một trận cuồng loạn làn gió. Đối bính bên trong hai người, thần sắc khác nhau. Người đàn ông đầu chọc cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trước đó Mục Thanh Ngư lực lượng thua xa với hắn, căn bản là không có cách chính diện gánh vác quả đấm của hắn. Nhưng là bây giờ, Mục Thanh Ngư lại đối phó. Hơn nữa không chỉ là gánh vác mà thôi, còn mơ hồ có chút vượt trên hắn dấu hiệu. Nói cách khác, mới vừa rồi rằng có cái kia trong khoảng thời gian ngắn, Mục Thanh Ngư lực lượng đã xảy ra đại phúc độ dâng lên. Cái này sao có thể? Người đàn ông đầu chọc cảm thấy khó có thể tin. Nhưng sự thật bày ở trước mắt của hắn, không cho phép hắn không tin. Đáng giận. Người đàn ông đầu chọc thần sắc ngoan lệ, trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Sự lo lắng của chính mình thành sự thật. Cái mới nhìn qua này, người hiền lành còn chơi rất khá thiếu nữ, thực trong chiến đấu sinh ra tiến hóa. Nhất định phải nhanh lên giải quyết nàng mới được. Bằng không mà nói, chính mình thất bại. Người đàn ông đầu chọc cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Tốc chiến tốc thắng. Không giống với người đàn ông đầu chọc chấn kinh cùng bối rối. Mục Thanh Ngư có chút hưng phấn, trong mắt thần thái sáng láng. Chặn lại. Thể nội cô không hiểu ra sao tràn ra lực lượng không có làm nàng thất vọng. Nàng bây giờ, đã có được ngăn lại quả đấm đối phương lực lượng. Hơn nữa, nàng còn có loại cảm giác. còn có thể mạnh hơn. Chính mình còn có thể mạnh hơn. Nếu như vậy, có thể thắng. Mục Thanh Ngư ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nhưng một giây sau, hồn nhiên, người đàn ông đầu trọc phát ra quát to một tiếng. Đừng quên, ngươi bây giờ chỉ có một cái tay mà thôi. Nương theo tiếng quát mà đến, là người đàn ông đầu trọc tay trái. Ẩm. Quả đấm to lớn hung hăng nện tại Mục Thanh Ngư trên bụng. Hoa a. Mục Thanh Ngư thân thể cong thành con tôm hình dạng, cả người bay rớt ra ngoài. Cùng một thời gian, người đàn ông đầu trọc uốn lượn hai chân, đông nhiên đạp một cái. Hưu. Thân thể lôi ra một đạo tàn ảnh, đuổi sát bay rớt ra ngoài Mục Thanh Ngư. Tốc chiến tốc thắng. Người đàn ông đầu trọc bắn vọt tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải đuổi tới Mục Thanh Ngư. Đúng lúc này, Mục Thanh Ngư ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, mũi chân chạm trên mặt đất một cái. 3. Mặt đất nổ ra một cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Mà nàng cũng mượn nhờ trong chớp nhoáng này lực lượng, nhún người nhảy lên. Hầm đậu xe trần nhà cũng không cao. Mục Thanh Ngư lập tức đi tới trên trần nhà, sau đó năm ngón tay vốn lượn giống như móc sắt, đông nhiên trên trần nhà một chảo. Lập tức, vô số toái thạch như mưa rơi kích xạ mà xuống, lít nha lít nhít, đem người đàn ông đầu trọc bao trùm. Người đàn ông đầu trọc không có né tránh, bay thẳng mà qua. Thể nội cương khí bắn ra, tại hắn bốn phía hình thành vô hình bình chướng. Toái thạch đập nện tại cương khí bình chướng bên trên, giống như hạt mưa đang quay đánh pha lê. Trong lúc nhất thời, mảnh vụn bay tứ tung, nhưng thủy chung không được tiến thêm. Người đàn ông đầu trọc dùng loại này hết sức ngang ngược tư thái, xuyên qua toái thạch mưa, vọt tới Mục Thanh Ngư trước mặt. Tay trái cùng tay phải, đồng thời vung ra. Mục Thanh Ngư tay trái đã bẻ gãy, chỉ còn lại có tay phải có thể dùng mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, căn bản ngăn không được đối phương hai mặt công kích. Làm sao bây giờ? Mục Thanh Ngư mắt sáng lên, đồng bền lui lại. Người đàn ông đầu trọc cười lạnh, lui. Ngươi lui được không? Trong lúc nói chuyện, tốc độ của hắn bỗng nhiên kéo lên. Khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn. Cho lão tử chết. Chất chứa cuồng bạo chi uy nằm đấm, đột nhiên oanh đến. Tại loại này tốc độ xuống, đã núi không trốn mất. Đã như vậy. Cứng đối cứng A. Mục Thanh Ngư tay phải nắm tay, đánh tung mà ra. Bành. Hai cái nắm đấm va chạm lần nữa. Cuồng bạo dư ba quét sạch bốn phía. Lần này, người đàn ông đầu trọc cảm nhận được áp lực rất lớn. Thậm chí có loại sắp không chịu nổi cảm giác. Mẹ, người nữ nhân này lực lượng lại mạnh lên. Bất quá còn tốt. Tình thế vẫn là đối với mình có lợi. Bởi vì đối phương chỉ có thể dùng một cái tay, mà mình có thể dùng hai cánh tay. Hiện tại, đối phương tay phải đã bị mình tay trái kiềm chế. Tay phải của mình muốn lập công. Người đàn ông đầu trọc trên mặt nổi lên âm trầm nhe răng cười. Đồng thời, tay phải thành thủ đao hình, đống nhiên đâm về phía Mục Thanh Ngư bụng. Lần này nếu như đâm chúng mà nói, đủ để đem Mục Thanh Ngư thân thể xuyên qua. Không được. Không có nếu như, là nhất định sẽ bên trong. Bởi vì đối phương đã không có cách nào phòng ngự. Một cách này, đặt vững thắng cuộc. Người đàn ông đầu trọc lòng tin tràn đầy. Sau đó, bành, chúng, chỉ bất quá, bị thương cũng không phải là Mục Thanh Ngư bụng, mà là người đàn ông đầu trọc nửa người dưới yếu hại. Hắn quên rồi, Mục Thanh Ngư trừ bỏ hai tay bên ngoài, còn có chân đâu. Tại hắn dương dương đắc ý, tự cho là có thể một kích thành công lúc, Mục Thanh Ngư chân phải từ xảo trá góc độ đá ra, hung hăng đá vào nam nhân của hắn biểu tượng bên trên. Kết quả là, hắn nghe được vỡ trứng thanh âm. Chương 1627, một nữ nhân. Người đàn ông đầu trọc sắp điên rồi. Là đau điên, cũng là bi thương điên. Nửa người dưới của chính mình chỗ yếu, cứ như vậy bị kết kết thật thật đá trúng. Mặc dù hắn là đại tông sư cấp bậc võ giả, vừa phách luyện được có mạnh hơn mạnh nữa, nhưng thân làm một cái nam nhân, mảnh đất kia vẫn là rất yếu đó ta. Huống chi, thực lực của đối phương cũng là đại tông sư. Hơn nữa, Mục Thanh Ngư tại đá ra một cước kia thời điểm, trên chân quấn quanh mãnh liệt cương khí. Kể từ đó, hắn một chút như vậy phòng ngự, căn bản không chịu nổi. Kết quả là vỡ trứng. Nam nhân đến đau nhức, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. So tan nát cõi lòng còn muốn đau nhức. So đụng vào ngón chân út còn muốn đau nhức. Cho dù người đàn ông đầu chọc là đại tông sư, cho dù hắn đã thành thói quen rất nhiều thống khổ, cho dù hắn bị bẻ gãy tay chân cũng có thể im lìm không một tiếng. Nhưng hắn vẫn là một cái nam nhân. Mặt đối với loại cấp bậc này thống khổ lúc, hắn căn bản không chịu nổi. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Hết sức thê lương cùng thê lương tiếng gào thét ở toàn bộ bãi đậu xe dưới đất bên trong quanh quẩn. Người đàn ông đầu chọc thu hồi nắm đấm của mình, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng bởi vì quá đau, hắn căn bản đứng không vững, phốc đông một tiếng liền té ngã trên đất. Sau đó hắn liền hai tay bưng bít lấy dưới đũng quần, lăn lộn đầy đất, kêu rên không thôi. Mục Thanh Ngư nhìn xem cảnh tượng này, ẩn ẩn có chút phát sợ. Thật có như vậy thương sao? Hơn nữa, nàng nghiêm túc nhìn thoáng qua, phát hiện người đàn ông đầu chọc đũng quần xuất hiện tinh hồng sắc dấu vết. Đổ máu. Nói cách khác, thực nát. Đáng đời. Mục Thanh Ngư lầm bầm một tiếng, trong lòng không có đồng tình, chỉ có mấy phần khoái ý. Ai bảo gia hỏa này vừa rồi luôn dùng lời tục tiễu đến vũ nhục nàng tới. Hiện tại tốt đi, về sau đoán chừng cũng chỉ có thể miệng nói một chút mà thôi. Mục Thanh Ngư do dự một chút, cũng không có thừa cơ hạ sát thủ. Dựa theo trạng huống trước mắt đến xem, nàng đã thắng. Thắng là có thể. Giết người. Nàng không hứng thú. Nàng cũng không muốn để cho hai tay của mình tiêm nhiễm loại này dơ bẩn huyết tinh. Thế là nàng bưng bít lấy tay trái, quay người muốn rời khỏi. Nhưng lại tại nàng quay người nháy mắt. Vâng. Sau lưng chuyển đến một tiếng vang rền. Toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đều ở chấn động. Cùng lúc đó, Mục Thanh Ngư cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng từ phía sau điên cuồng đánh tới. Nàng tâm thần rung mạnh, tranh thủ thời gian trở lại. Chỉ thấy người đàn ông đầu chọc hai mắt đỏ như máu địa đánh tới. Dáng vẻ đó, giống một đầu lâm vào điên cuồng dã thú. Chết! Trong miệng của hắn phát ra điên loạn gào thét. Sau đó song quyền kết hợp, thể nội cương khí toàn bộ bộc phát ra. Nồng đậm cương khí hội tụ tại song quyền phía trên, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Đây là sự phản công của hắn. Điên cuồng nhất phản công, cũng là cường đại nhất một đòn. Mục Thanh Ngư có chút bị giật mình, tranh thủ thời gian nâng tay phải lên đón đỡ. Bành! Người đàn ông đầu chọc song quyền hung hăng đánh vào Mục Thanh Ngư cánh tay phải bên trên. Cách! Rắc rắc rắc! Mục Thanh Ngư tay phải phát ra trận trận rên rỉ thanh âm. Sức trùng kích to lớn cũng khiến cho Mục Thanh Ngư liên tiếp lui về phía sau. Tấm kia xinh đẹp gương mặt của nổi lên khác thường trắng bệnh. Hiển nhiên, người đàn ông đầu chọc cái này chất chứa vô tận tức giận điên cuồng một đòn, cũng không tốt tiêu thụ. Mục Thanh Ngư tại trong lúc vội vàng phòng ngự, mất tiên cơ, hiện tại đã có chút gánh không được. Người đàn ông đầu chọc hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét, chết. Cho lão tử chết. Không có một người đàn ông có thể chịu đựng lấy loại kia vỡ trứng đả kích. Người đàn ông đầu chọc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên bây giờ hắn đã đánh mất lý trí. Trong óc của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Giết. Giết nữ nhân này. Giết cái này hủy đi hắn tất cả gái điếm thúi. Giết a a a a. Dưới quần kịch liệt đau nhức, càng thêm kích thích hắn cuồng tính. Hắn đánh bạc tất cả. Thậm chí đem chính mình căn cơ đều thiêu đốt. Dùng cái này đem đổi lấy một kích mạnh nhất. Dù là bỏ mình cũng không cái gọi là. Hắn nhất định phải dùng Mục Thanh Ngư máu tươi đến tắm rửa sỉ nhục này. Cho lão tử chết. Thê lương lại oán độc gào thét tại trong bãi đỗ xe không ngừng quanh quẩn. Cố lực lượng điên cuồng không ngừng đánh thẳng vào Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư khó mà chống cự, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng nàng lui lại, người đàn ông đầu chọc liền điên cuồng mà cùng lên, không cho Mục Thanh Ngư cơ hội thở dốc chút nào. Mục Thanh Ngư trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Trên trán cũng phủ đầy mồ hôi. Hơn nữa, tại cái này gian nan như vậy thời điểm. Siêu. Phía sau của nàng lại vang lên dồn dập âm thanh xé gió. Một đạo khác sát cơ lạnh lẽo, đánh thẳng mà tới. Là trước đó cái kia cao gầy nam nhân. Hắn vừa rồi bị trọng thương về sau vẫn tại điều tức. Nhưng hắn đang điều tức thời điểm, cũng không hoàn toàn xem nhẹ ngoại giới tất cả. Hắn một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên chiến cuộc phát triển, đồng thời tại tìm cơ hội. Tìm một cái có thể đem Mục Thanh Ngư trực tiếp đưa vào chỗ chết cơ hội. Hiện tại, cơ hội này đến. Mục Thanh Ngư nhận người đàn ông đầu chọc điên cuồng áp bách, căn bản là không có cách phân tâm. Sở dĩ hắn động, cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, vội xông mà ra, đánh lén Mục Thanh Ngư phía sau. Lần này đánh lén, Mục Thanh Ngư không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát tính. Mà ở người đàn ông đầu chọc điên cuồng thế công dưới, Mục Thanh Ngư cũng không biện pháp rút ra dư lực đến phòng ngự. Trước lang sau hổ, Mục Thanh Ngư lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Ngay cả Mục Thanh Ngư chính mình, cũng có chút tuyệt vọng. Người đàn ông đầu chọc thế công càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng hung mãnh. Cao gầy nam nhân cách nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tử vong gần trong gang tấc. Mục Thanh Ngư phảng phất ngửi được khí tức tử vong. Chính mình, vẫn là quá mềm lòng a. Nàng thở dài, sau đó nói khẽ, có thể. Có thể. Cái gì có thể? Cao gầy trong mắt nam nhân hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì át chủ bài? Hừ. Mặc kệ có bài tẩy gì, nàng đều muốn nhìn chết. Hiện tại đã là tất sát cục diện, cần gì lại đi suy tính cái khác? Giết lại nói. Cao gầy nam nhân bắn ra sắc bén sắc cơ, sau đó không để ý thương thế trong cơ thể, cưỡng ép điều động thể nội cương khí. Đem những cái này cương khí hội tụ tại trên bàn tay, dùng cái này để hình thành tuyệt sát một đòn. Hắn tin tưởng, bất luận cái gì đại tông sư cấp bậc võ giả, chỉ cần chúng chỉ một chiêu này, đều sẽ mất mạng. Tuyệt không ngoại lệ. Hắn tràn đầy tự tin. Đột nhiên, bãi đậu xe dưới đất bên trong khí lưu phảng phất động lại. Một tiếng bất đắc dĩ cười khổ tại thăm thẳm quanh quẩn. Một cái thanh âm có chút mờ ảo vang lên. Kỳ thật ngươi không cần thiết tự mình động thủ. Là thanh âm một nữ nhân. Cao gầy trong lòng nam nhân giật mình. Cái này trong bãi đỗ xe còn có người khác. Là ai? Nghi hoặc vừa khởi, hắn cảm giác cảm thấy hoa mắt. Một thanh ngư bên người không có dấu hiệu nào nhiều hơn một người. Một người xinh đẹp quyến rũ nữ nhân. Thân thể thức tha, có lồi có lõm. Tràn đầy thành thuộc phái nữ kiểu mị khí tức. Nếu như là lúc bình thường, nhìn thấy loại nữ nhân này, cao gầy nam nhân nhất định sẽ nhìn nhiều vài lần, thậm chí không tiếc làm một lần phạm tội cưỡng gian. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lấy quỷ dị như vậy phương thức xuất hiện ở đây, cao gầy lòng của nam nhân bên trong chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt. Không xong. Trong lòng của hắn mới vừa nổi lên ý nghĩ này, đã nhìn thấy nữ nhân kia chậm rãi nâng lên một bàn tay. Chương 1628, thả cùng giết. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân nhìn như chậm chạp kỳ thực vô cùng nhanh chóng nâng lên tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một cỗ vô hình chi lực cuốn tới, bao phủ cao gầy nam nhân toàn thân. Cao gầy nam nhân vọt tới trước thân hình bỗng nhiên dừng lại, phảng phất nhận vô hình gông xiềng trói buộc, không thể động đậy. Ngay sau đó, cái kia thon thon tay ngọc chuyển động, lại hướng người đàn ông đầu chọc phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Người đàn ông đầu chọc toàn thân chấn động, như gặp phải trọng kích, sau đó cuồng phún ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, xem ra, trong thời gian ngắn là không đứng lên nổi. Cao gầy nam nhân thấy cảnh này, con ngươi co vào, toàn thân phát lạnh. Đối phương có thể vì đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào a? Tiên thiên. Không. Cao gầy nam nhân gặp qua tiên thiên cấp cái khác võ giả, còn cả gan thỉnh giáo luận bàn qua. Sở dĩ hắn biết rõ, cho dù là tiên thiên, cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Đương nhiên, tiên thiên cấp cái khác võ giả muốn dồn phục hai người bọn họ đại tông sư, 10 điểm đơn giản. Nhưng lại đơn giản, cũng phải xuất thủ mới được. Tuyệt không đến mức giống nữ nhân trước mắt này một dạng, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ điểm hai lần liền có thể. Cái này quá kinh khủng. Tiên thiên cấp cái khác võ giả, tuyệt đối làm không được. Nói cách khác, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, dĩ nhiên là ở vào tiên thiên phía trên siêu cấp cường giả sao. Cái này sao có thể? Tiên thiên phía trên cảnh giới, biết bao tối nghĩa. Có thể đạt tới loại cấp bậc kia võ giả, không một không là nhân vật cao cao tại thượng, làm sao lại xuất hiện ở đây loại địa phương quỷ quái đâu. Cao gầy nam nhân chấn kinh đến không nói ra lời. Một bên khác, đột nhiên xuất hiện kiều mị nữ nhân cũng không để ý tới bên này, mà là xoay người lại, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Mộc Thanh Ngư, nói ra, tiến hành A. Mộc Thanh Ngư gật đầu nói tạ ơn, đa tạ đạm đài đội trưởng cho ta cơ hội này. Vừa nói, nàng lại nở nụ cười khổ, đáng tiếc, ta cũng không nắm chắc được, một trận chiến này, cuối cùng vẫn là ta thua A. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, chính là võ quản hội then chốt viện địa bàn quản lý thất đội trưởng một trong đạm đài Như Ngọc. Đạm đài Như Ngọc nói ra, nếu như ngươi không có trong nháy mắt đó do dự cùng nhân tử, không đến mức thất bại. Mục Thanh Ngư lắc đầu nói, thua chính là thua, ta sẽ không tìm cớ gì. Đạm đài Như Ngọc thật sâu nhìn nàng một cái, hỏi, vừa rồi loại trình độ kia chém giết, ngươi không chết, chính là bọn họ vong. Tại dưới tình huống đó, ngươi vì sao còn phải lưu thủ? Mục Thanh Ngư cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua tay phải của mình, nói khẽ, ta chỉ là không muốn giết người mà thôi. Đạm đài Như Ngọc lắc đầu thở dài nói, ngươi chính là quá ngây thơ rồi a. Mục Thanh Ngư hỏi ngược lại, hồn nhiên điểm một cái không tốt sao? Đạm đài Như Ngọc sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, là rất tốt. Có thể một giây sau, nàng lại tiếng nói xoay một cái, nhưng là, quá ngây thơ mà nói, nhưng là sẽ tự tìm khổ ăn á tựa như vừa rồi, nếu như ta không ở nơi này mà nói, ngươi liền nguy hiểm. Mục Thanh Ngư lần nữa nói tạ ơn, sở dĩ ta từ đáy lòng cảm tạ đạm đài đội trưởng ngài a. Đạm đài Như Ngọc bất đắc dĩ mà cười, không cần cảm ơn, ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Mục Thanh Ngư nói ra, nhiệm vụ còn nhiệm vụ, nhân tình người về tình. Lần này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đạm đài Như Ngọc cười nói, cái kia ta thật đúng là kiếm lợi lớn a. Mục Thanh Ngư lắc đầu nói, là ta nhặt về một cái mạng mới đúng. Đạm đài Như Ngọc thở dài nói, ta sao lại không phải nhặt mình về mệnh. Nếu như ngươi thực xảy ra chuyện, Trần Ngộ không phải đem ta xé thành hai nửa không thể. Mục Thanh Ngư cười cười, từ chối cho ý kiến. Bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, lấy Trần Ngộ cáo kỉnh, thực sẽ làm như vậy. Đến lúc đó đừng nói đạm đài Như Ngọc một cái mạng, chỉ sợ toàn bộ Thần Châu đại địa đều sẽ bị Trần Ngộ lật qua không thể. Đạm đài Như Ngọc quay người, nhìn về phía cái kia cao gầy nam nhân. Cao gầy nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, hô một câu, tiền bối. Đạm đài Như Ngọc khoát tay cắt đứt hắn, nói ra, các ngươi hà ra nhằm vào Trần Ngộ, cứ việc nhằm vào, song phương kết quả như thế nào, ta đều sẽ không hỏi đến. Nhưng là các ngươi nghĩ nhằm vào Mộc Thanh Ngư mà nói, không được. Sau khi trở về, đem câu nói này chuyển cáo cho các ngươi người ở phía trên nghe, rõ chưa? Cao gầy nam nhân nghe vậy đại hỉ, tiền bối nguyện ý thả chúng ta đi. Đạm đài Như Ngọc sầm mặt lại, ta hỏi ngươi rõ chưa? Cao gầy nam nhân giật nảy mình, tranh thủ thời gian giống gà con mổ thóc một dạng gật đầu, minh bạch minh bạch. Đạm đài Như Ngọc đưa tay vung lên, 10 giây đồng hồ bên trong lăn ra tầm mắt của ta. Vừa dứt lời, cao gầy nam nhân cảm giác trên người mình vô hình gông xiềng biến mất. Hán đại hỉ sau khi, không dám chần chờ, tranh thủ thời gian hướng người đàn ông đầu chọc phương hướng phóng đi, sau đó đem hôn mê người đàn ông đầu chọc ôm lấy, bước nhanh hướng hầm đầu xe cửa ra đi đến. Có thể nhặt về một cái mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cao gầy nam nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt nha. Nhưng vào lúc này, hưu, một trận lăng lệ âm thanh xé gió truyền tới từ phía bên cạnh. Giống như có đồ vật gì đang cắt phá không khí. Cao gầy nam nhân vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu máu đỏ đao khí lấy tốc độ kinh người đánh thẳng mà đến. Từ xa mà đến gần, trong khoảnh khắc chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Sau đó, cao gầy đầu của nam nhân sọ bay lên giữa không trung, lại thẳng tắp rớt xuống, ùng ục cùng ục tại mặt đất nhấp nô. Thi thể không đầu cũng ở đây đình trệ một lát sau, phốc đông ngã xuống đất. Gọt đi đầu về sau, đạo kia đỏ như máu đao khí cũng không có tiêu tán, mà là vọt thẳng nhập hôn mê người đàn ông đầu trọc thể nội, cắn nát hắn tất cả sinh cơ. Cao gầy nam nhân vừa rồi còn tại may mắn nhặt về một cái mạng, lập tức liền đầu một nơi thân một nẻo. Người đàn ông đầu trọc cũng ở đây vô thanh vô tức ở giữa quy thiên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem một thanh ngư giật nảy mình. Chẳng lẽ còn có địch nhân? Đạm đài như ngọc là như mày, nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa cây cột về sau, đi ra một người đến. Gánh vác trường đao, chính là Lưu Nhất Đao. Mục Thanh Ngư trông thấy là Lưu Nhất Đao, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghi ngờ nói, Lưu Thúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây à? Lưu Nhất Đao lộ ra ôn hòa nụ cười, nói ra, xin lỗi Thanh Ngư tiểu thư, hù đến ngài. Là chủ nhân có chút không quá yên tâm ngài, sở dĩ gọi ta đến xem một lần. Mục Thanh Ngư có chút cáu giận nói ra, ngươi lại mà nói, sớm chút đi ra không phải tốt nha. Lưu Nhất Đao cười nói, bởi vì thực sự không muốn quấy rầy Thanh Ngư tiểu thư ngài hào hứng á huống chi, có đạm đài đội trưởng ở nơi này, căn bản không tới phiên ta xuất thủ. Vừa nói, hắn cười không ngớt nhìn về phía đạm đài như ngọc. Đạm đài như ngọc là lạnh lùng nói ra, ta đã buông tha hai người kia, ngươi tại sao còn muốn giết bọn hắn? Lưu Nhất Đao thản nhiên nói, một, đắc tội Thanh Ngư tiểu thư, bọn họ đáng chết, nhất là tên đầu chọc kia, lời tục tiểu, ta một đao giết hắn, đã thật là nhân tử. Hai, chủ nhân nói, đạm đài đội trưởng ngài chỉ cần trong bóng tối bảo hộ Thanh Ngư tiểu thư là được, ngài tồn tại, không cần thiết tiết lộ cho Hà gia biết rõ. Chương 1629, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lưu Nhất Đao chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi, nhưng hắn đứng ở đạm đài như ngọc trước mặt, lại là không kiêu ngạo không tự ti, bình thản ung dung. Tất cả những thứ này, không phải là bởi vì hắn bản thân như thế nào, mà là bởi vì hắn người sau lưng chính là Trần Ngộ. Hắn đứng ở chỗ này, chính là đại biểu Trần Ngộ. Từ trong miệng hắn lời nói ra, cũng đại biểu cho Trần Ngộ ý tứ. Đạm đài như ngọc tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên nàng cũng không có so đo Lưu Nhất Đao thái độ. Nghe được lời nói kia về sau, nàng híp mắt lại, nói ra, xem ra Trần Ngộ là quyết tâm muốn ăn Hà gia a. Lưu Nhất Đao mỉm cười nói, đến miệng thịt mỡ, không có lý do không ăn, chỉ hy vọng đạm đài đội trưởng không nên quấy rầy chủ nhân nhà ta bữa ăn ngon. Đạm đài như ngọc nói ra, yên tâm, ta không phải như vậy không biết thời thế người. Lưu Nhất Đao gật đầu nói, như thế tốt lắm. Cái kia Thanh Ngư tiểu thư liền xin nhờ cho đạm đài đội trưởng ngài, tại hạ cáo tử. Dứt lời, quay người rời đi. Đến vội vàng, đi vậy vội vàng. Đạm đài như ngọc trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ biểu lộ, sau đó quay đầu đối với một Thanh Ngư nói ra, rời khỏi nơi này trước ca. Thế nhưng là, một Thanh Ngư nhìn xem trở nên hết sức hỗn loạn bãi đỗ xe, có chút do dự. Đạm đài như ngọc cười nói, yên tâm đi, sẽ có người xử lý sau này. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng thở ra, tốt. Sau đó hai người liền rời đi cái này bãi đậu xe dưới đất. Kỳ thật vừa rồi trong bãi đỗ xe phát sinh động tĩnh cũng hấp dẫn tới không ít người chú ý. Chỉ bất quá những người kia đều bị sơ tán rơi mà thôi. Mà sơ tán đám người, chính là đạm đài như ngọc tay người phía dưới. Đừng quên, đạm đài như ngọc thế nhưng là then chốt thứ 5 tiểu đội ngọc hành đội trưởng. Dưới tay của nàng, còn có 9 cái võ đạo tiên thiên đâu. Đương nhiên, những cái này võ đạo tiên thiên ngày bình thường đều sẽ thu liễm khí tức của mình, che giấu. Khí tức của bọn hắn thu liễm phương pháp, cực kỳ cao siêu. Cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, nếu không phải mặt đối mặt mà nói, cũng khó có thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Đạm Đài Như Ngọc cùng Mục Thanh Ngư về tới Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao ốc bên trong. Tiến vào chuyên thuộc về Mục Thanh Ngư cái kia gian phòng làm việc bên trong. Đạm Đài Như Ngọc nói thẳng, ta trước giúp ngươi chữa thương A. Mục Thanh Ngư đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói, tốt. Sau đó Đạm Đài Như Ngọc bắt lấy Mục Thanh Ngư cánh tay trái, hôn nguyên chi khí chậm rãi độ nhập, lại bóp vặn một cái uốn éo. Xanh sạch một tiếng. Bẻ gãy cánh tay tiếp trở về. Đạm Đài Như Ngọc sử dụng Hỗn Nguyên chi khí giúp Mục Thanh Ngư đem xương cốt ở giữa khe hở bù đắp lại. Đồng thời, nàng còn phân ra một bộ phận Hỗn Nguyên chi khí, thay Mục Thanh Ngư chữa trị nội thương cũng điều trị khí tức. Lúc này, Đạm Đài Như Ngọc ánh mắt kỳ dị, nói ra, trong cơ thể của ngươi, trừ bỏ võ đạo khí thế bên ngoài, còn có cỗ thứ hai lực lượng. Cổ lực lượng này số lượng rất ít, nhưng bàn về tinh thuần cùng kỳ dị, tuyệt không thua gì ta Hỗn Nguyên chi khí, thậm chí còn hơn. Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi nên biết ta. Cổ lực lượng này, chính là Trần Nộ cùng các ngươi võ quản hội đồ giao dịch. Đạm Đài Như Ngọc gật đầu nói, đương nhiên biết rõ. Không chỉ có biết rõ, còn đích thân thể nghiệm qua đâu. Mục Thanh Ngư cười nói, cùng yên tĩnh đánh một lần kia sao. Đạm Đài Như Ngọc gật đầu, không sai. Trận chiến kia, ta nhớ ký ức sâu hơn. Mục Thanh Ngư nói ra, ta nghe Yên Tĩnh nói qua. Nàng nói ngươi rất mạnh, là nàng thấy qua, mạnh nhất nữ tính. Đạm Đài Như Ngọc bật cười khanh khách, không dám nhận. Không nói cái khác, chỉ là chúng ta bảy nhánh hành động đặc biệt trong tiểu đội, thì có một người mạnh hơn ta. Mục Thanh Ngư nói ra, vậy nhưng thật muốn mở mang kiến thức một chút vị kia nữ trung hảo kiệt đâu. Đạm Đài Như Ngọc mỉm cười nói, ngươi có thể cho Trần Ngộ giúp ngươi dẫn kiến A. Mục Thanh Ngư lập tức nhướng mày, Trần Ngộ nhận biết. Đạm Đài Như Ngọc cười nói, đâu chỉ nhận biết, quả thực là rất quen thuộc. Mục Thanh Ngư nụ cười lập tức lạnh, nói ra, vậy sau khi trở về, ta nhất định khiến tên kia cho ta dẫn tiến. Ven hồ trong biệt thự. Trần Ngộ đang tại ưu thai du thai uống trà. Đột nhiên. Hát xì. Trần Ngộ đống nhiên hát hơi một cái. Nước trà toàn bộ đều phun tới. Sau đó đối diện Trần An Tĩnh liền gặp nạn. Dựa vào. Bị phun một mặt nước trà Trần An Tĩnh xù lông. Trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy. Nổi giận đùng đùng trừng mắt Trần Ngộ. Trần Ngộ một mặt xấu hổ. Nói ra. Xin lỗi. Ta không phải cố ý. Trần An Tĩnh vẫn là trợn mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy bất thiện. Mặc cho ai bị phún một mặt trà, tâm tình cũng sẽ không tốt. Trần Ngộ cả khuôn mặt khổ giống mới vừa ăn hoàng liên một dạng. Thực sự là ngày qua thai vạ bất ngờ a. Mẹ, rốt cuộc là tên vương bắt đản nào ở sau lưng nói xấu ta đâu. Cho ta biết, khẳng định hung ác gọn hắn một trận không thể. Văn phòng bên trong. Chữa thương kết thúc. Mục Thanh Ngư đứng lên, huy vũ mấy lần tay trái. Còn mơ hồ có chút đau nhức, nhưng đã không có gì đáng ngại. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, trong cơ thể ngươi cô kỳ dị lực lượng đối với khôi phục thương thế rất hữu dụng, sở dĩ nhiều vận chuyển một cái đi. Mặt khác, Đạm Đài Như Ngọc từ trong túi xuất ra một bình sứ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình. Lập tức, mùi thuốc tràn ngập. Đạm Đài Như Ngọc đổ ra một khỏa màu xanh biếc viên đan dược, trên mặt hiện lên một tia thịt đau thần sắc, nhưng vẫn là đưa cho Mục Thanh Ngư, nói ra, ăn vào viên đan dược kia à, thương thế hội rất nhanh điểm một cái. Mục Thanh Ngư rất bén nhạy phát giác Đạm Đài Như Ngọc vừa rồi toát ra cái kia một tia thịt đau, sở dĩ lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, không cần thiết phục dụng chân quý như vậy đan dược. Ta chậm rãi điều dưỡng liền tốt, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Đạm Đài Như Ngọc cũng rất kiên định nói, không được, nhất định phải hôm nay liền phải khỏi hẳn. Mục Thanh Ngư nghi ngờ nói, vì sao a? Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói, trước đó Hà gia đại thiếu gia ra tay với ngươi, Đà Long khoanh tay đứng nhìn. Một lần kia, ngươi không chịu tổn thương, Trần Ngộ Như thường đem Đà Long đánh nửa chết nửa sống. Ngươi không chịu tổn thương còn như vậy, cái kia lần bị thương này đâu? Trần Ngộ chẳng phải là muốn đem ta ra cho lột xuống. Sở dĩ ngươi chính là tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, tranh thủ đi về trước đó hoàn toàn khôi phục, không thể để cho tên kia nhìn ra dị dạng đến. Mục Thanh Ngư cười khổ nói, ngươi không muốn khẩn trương như vậy à, tên kia không phải không nói lý lẽ như vậy người. Đạm Đài Như Ngọc hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn rất phân rõ phải trái? Ngậy! Mục Thanh Ngư lung túng sờ lỗ mũi một cái, nói ra, hắn một số thời khắc đích thật là không thế nào phân rõ phải trái tới. Bất quá ngươi yên tâm, lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần bị thương này, là bởi vì ta khăng khăng muốn chính mình chiến đấu mà tạo thành, không có quan hệ gì với ngươi. Trần Ngộ bên kia, ta hội giải thích rõ. Đạm Đài Như Ngọc hỏi, nếu như hắn không nghe giải thích đâu. Mục Thanh Ngư lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng, hắn dám. Đạm Đài Như Ngọc lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Trần Ngộ cái kia cáu kỉnh, tuyệt đối là Thiên Vương lão tử đều không mặt mũi cho, nhưng ở Mục Thanh Ngư trước mặt, hắn đoán chừng liền muốn ngoan giống như con cừu nhỏ mở dạng. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lão thử khắc chết voi a. Chương 1630, luyện đan chi đạo. Mục Thanh Ngư cuối cùng vẫn là uống viên đan dược kia. Lý do rất đơn giản. Đạm Đài Như Ngọc một mực kiên trì. Mục Thanh Ngư cũng không muốn để cho nàng khó xử, sở dĩ đáp ứng. Ăn vào đan dược về sau, Đạm Đài Như Ngọc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, nàng tại Trần Ngộ bên kia cũng coi như có một cái không lớn không nhỏ giao phó. Mục Thanh Ngư ăn vào đan dược về sau, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận công điều tức, tiêu hóa dự tính. Kỳ thật, Mục Thanh Ngư cảm thấy viên thuốc viên này hiệu quả chỉ là bình thường mà thôi a, so Trần Ngộ cho nàng những cái kia phải kém xa. Đã như vậy, Đạm Đài Như Ngọc vừa rồi vì sao lộ ra như vậy thịt đau thần sắc đâu. Đương nhiên, Mục Thanh Ngư cũng không có đem sự nghi ngờ này nói ra miệng, chỉ là tại trong lòng thầm suy nghĩ mà thôi. Nếu như Đạm Đài Như Ngọc biết rõ nội tâm nàng ý nghĩ, khẳng định tức giận đến muốn thổ huyết, sau đó kêu to hoan uổng à. Cái này đích xác không phải trên người nàng đan dược tốt nhất, nhưng cũng là đệ nhị tốt. Cho dù nàng là then chốt viện dưới thất đội trưởng một trong, cho dù nàng xuất thân từ danh môn, gia tộc bên trong phân phối tài nguyên cũng là rất nhiều. Nhưng đan dược loại vật này, vốn là ít ỏi. Nhất là có thể đối với hồn nguyên quy hư cấp bậc võ giả tạo tác dụng đan dược, cái kia thì càng ít. Trên toàn thế giới, có thể luyện chế ra loại đan dược này người, ít càng thêm ít. Luyện đến người tốt, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ quản hội bên trong, có thể luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược người, bất quá hàng thứ nhất mà thôi. Mặt khác, muốn luyện chế ra loại cấp bậc này đan dược, cần hao phí đại lượng chân quý dược liệu. Loại dược liệu này, chân quý còn chưa tính, còn hạn chế rất nhiều, động một tí chính là trăm năm dược linh trở lên. Trăm năm dược linh A, nào có dễ tìm như vậy? Sở dĩ, cái này cũng đại đại hạn chế loại đan dược này số lượng. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác. Luyện đan sư luyện đan thời điểm, cũng không phải là 100% thành công, còn có tỷ lệ sẽ thất bại. Hơn nữa cái này tỷ lệ thất bại còn không nhỏ. Liền lấy được vinh dự thần châu đệ nhất thần y gì hay làm thức lao nhân mà nói, luyện chế cấp bậc thấp đan dược lúc còn dễ nói, nếu là luyện chế đối với hốn nguyên quy hư võ giả hữu hiệu đan dược, xác suất thành công chỉ có 70% mà thôi. Nói cách khác, có 3 thành tỷ lệ sẽ thất bại. Nếu là muốn luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược, thất bại tỷ lệ sẽ còn cao hơn. Tỷ như Lam Thức lão nhân muốn luyện chế ra đối với hắn loại cấp bậc này võ giả hữu dụng đan dược, tỷ lệ thất bại đạt đến 5 thành. Nói cách khác, thành cùng hay sao, đều là xem vận khí. Nếu là muốn luyện chế ra đối với võ quản hội hội trưởng loại cấp bậc này võ giả hữu dụng đan dược, tỷ lệ thất bại càng thêm khoa trương, cao lớn 8 thành. Tương đương với, luyện chế 10 lần, chỉ có thể thành công 2 lần. Vận khí tốt thời điểm, có lẽ có thể thành công cái 3-4 lần A. Nhưng vận khí không tốt, rất có thể 10 lần đều thất bại, thậm chí còn có thể đem chính mình đan lô cho nổ rất đâu. Hơn nữa, luyện đan sư luyện đan thời gian hao phí thường thường rất dài. Liên tục luyện chế mấy ngày, là thưa thất chuyện bình thường. Luyện chế 10 ngày nửa tháng, cũng rất bình thường. Luyện chế 1-2 tháng, cũng không cái gì hiếm lạ. Luyện đan sư trong vòng nhỏ, có một cái để cho người ta nói chuyện say xưa sự tích. Thần châu đệ nhất thần Y Dì Lam Thức Lao Nhân từng là võ quản hội tam đại cự đầu một trong then chốt viện trưởng cổ tông danh luyện chế qua một lò đan dược, trọn vẹn luyện chế ra 386 thiên, lúc này mới đại công cáo thành. Đây cũng là luyện đan sư luyện đan lòng chua sót. Tóm lại, đủ loại điều kiện hạn chế phía dưới, đan dược số lượng là rất thưa thớt. Cho dù giống Đạm Đài như Ngọc loại cấp bậc này nhân vật, bình thường lúc bị chút tổn thương cái gì, đều không bỏ được phục dụng đan dược. Bởi vì nàng trên đầu đan dược cũng là tương đối có hạn, đều muốn lưu tại ngàn cân treo sợi tóc phục dụng. Giống một thanh ngư điểm này thương thế, cho nàng như vậy một khỏa phẩm chất khá cao đan dược, đã là Đạm Đài như Ngọc mức cực hạn. Thậm chí, Đạm Đài như Ngọc trong lòng còn có một loại bạo điển của trời cảm giác. Nàng như thế nào lại biết rõ, lúc bình thường, Mục Thanh Ngư đều cầm Trần Ngộ cho nàng đan dược xem như là đường đầu đến ăn. Nếu là nàng biết, chỉ sợ thực sự sẽ trực tiếp nhảy đứng lên mắng to Mục Thanh Ngư, cái này nào chỉ là phung phí của trời, nhất định chính là cầm kim cương đi bờ biển đổ xuống sông xuống biển chơi a. Dù sao giống Trần Ngộ loại dược liệu này tiêu hao ít, luyện đan thời gian ngắn, xác suất thành công cơ hồ vì 100% luyện đan sư, Đạm Đài như Ngọc đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cái kia chỉ sợ là trên toàn thế giới luyện đan sư tha thiết ước mơ chung cực mộng tưởng rồi. Tóm lại, Đạm Đài như Ngọc chính đang vì mình vừa rồi lấy ra một khỏa phẩm chất cao đan dược mà ẩn ẩn đau lòng. Mục Thanh Ngư là nhắm mắt vận công tiêu hóa dược tính. Sau mười mấy phút, dược tính tiêu hóa song song. Mục Thanh Ngư mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó đứng lên, nơi núi lỏng gân cốt, nói ra, đã hoàn toàn tốt rồi. Đạm Đài như Ngọc gật gật đầu, vậy là được. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ân, bất quá ta trước phải thay quần áo khác. Mục Thanh Ngư cúi đầu mắt nhìn quần áo trên người, trên mặt nổi lên một tia quấn bách. Đối với nàng mà nói, chiến đấu mới vừa rồi 10 điểm kịch liệt, dẫn đến nàng bộ dáng bây giờ có chút chật vật. Trên quần áo lây dính không ít bụi bặm, còn có mấy chỗ tổn hại. Hơn nữa còn chảy không ít mồ hôi, khiến cho quần áo trở nên sền sệt sền sệt. Mục Thanh Ngư cảm thấy tương đương không thoải mái. May mắn phòng làm việc của nàng là đặc thù thiết kế, bên cạnh có cái gian phòng, bên trong có giường chiếu, cũng có phòng tắm, còn chuẩn bị rất nhiều thay đi giặt quần áo. Dù sao lấy trước nàng, thường xuyên lại ở chỗ này thức đêm tăng ca. Sở dĩ liền dứt khoát trực tiếp ở nơi này. Hiện tại nàng mặc dù không ở nơi này ở, nhưng đồ vật cùng thiết bị còn ở đây. Thế là Mục Thanh Ngư tiến vào trong phòng kế, tẩy cái tắm nước lạnh, đổi lại một bộ sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Màu xanh nhạt ngắn quần jean phối hợp lên trên mét màu trắng rộng lĩnh áo phông, đường cong mê người sườn quai xanh như ẩn như hiện. Lại phối hợp lên trên cái kia linh lung tinh tế dáng người cùng thanh thuần xinh đẹp đến vô phương nhận biết gương mặt của, cho dù là Đạm Đài như Ngọc nữ nhân này cũng không khỏi tâm thần dập dờn. Nhất là Mục Thanh Ngư trên người cái kia từng sợi phiêu miểu khí chất, càng làm nàng hơn cảm thấy kinh diễm. Nàng đang suy nghĩ, có lẽ cũng chỉ có loại nữ nhân này mới có thể để cho kiêu căng khó thuần Trần Ngộ cam tâm cúi thấp đầu. Làm một cái dưới váy nô lệ. Thay quần áo xong sau khi ra ngoài, Mục Thanh Ngư duỗi lưng một cái, lại hoạt động một chút tay trái. Tất cả như thường, giống như không có cái gì phát sinh qua. Như vậy thì tốt. Mục Thanh Ngư trước đó còn lo lắng có thể hay không lưu lại cái gì ẩn tật đâu. Hiện tại xem ra, là nàng quá lo lắng. Tốt rồi, trở về đi. Ân. Hai người rời đi Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao Úc. Vừa rời đi cao Úc, Mục Thanh Ngư liền thấy cách đó không xa ven đường ngừng lại một cô giống như đã từng quen biết xe. Một cỗ màu đỏ mạ giờ dạ thì, cùng nàng trước đó bị hủy hư chiếc kia giống như lúc. Không chỉ có loại giống nhau, ngay cả một ít trang trí cũng giống như lúc. Bất đồng, chỉ sợ chỉ có biển số xe mà đã xong. Cái này, Mục Thanh Ngư hơi kinh ngạc. Đạm đài như ngọc mỉm cười nói, vừa nãy là ta không có kịp thời xuất thủ ngăn cản, mới đưa đến ngươi xe yêu bị hủy. Sở dĩ đây là ta cho ra một điểm nho nhỏ đền bù tổn thất, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Từ trận chiến kia kết thúc đến bây giờ, cũng chưa tới một giờ. Đối phương vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm đến một cỗ tương tự như vậy cỗ xe, hơn nữa liền trang trí đều không khác mấy, đây chính là một kiện tương đương chuyện không tầm thường. Mục Thanh Ngư đối với võ quản hội khủng bố có thể vì, lại tăng thêm mấy phần rõ ràng nhận thức. Chương 1631, kiên trì bản tâm. Đạm đài như ngọc đưa Mục Thanh Ngư trở lại ven hồ biệt thự. Xe đứng ở biệt thự đại môn bên cạnh. Hai người xuống xe. Sau đó đã nhìn thấy Trần Ngộ dựa vào tại đại môn bên cạnh, dường như tại chờ lấy các nàng. Mục Thanh Ngư đi qua, hỏi, đứng ở chỗ này làm gì? Trần Ngộ nói ra, ngắm phong cảnh. Mục Thanh Ngư xoay người. Từ nơi này nhìn về phương xa, trừ bỏ xa xa mấy cái gò núi cùng càng xa xôi nhà cao tầng bên ngoài, cái gì phong cảnh đều không nhìn thấy. Mục Thanh Ngư nói ra, nơi này có cái gì phong cảnh đẹp mắt? Trần Ngộ cười nói, ngươi a, ngươi chính là phong cảnh đẹp nhất. Mục Thanh Ngư liếc mắt, ba hoa. Trần Ngộ cười hắc hắc, đông nhiên, hắn đông nhiên meo mắt lại, nói ra, ngươi bị thương. Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại phá lệ khẳng định. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nói, ngươi này cũng có thể nhìn ra. Trần Ngộ nói ra, trên người ngươi nhiều hơn một sợi lông hoặc là thiếu một cái lông, ta đều có thể nhìn ra, huống chi là thụ thương loại đại sự này. Mục Thanh Ngư im lặng nói, nghe, ngươi tựa như một cái đại biến thái một dạng. Trần Ngộ không nói gì, chỉ là yên lặng chuyển di ánh mắt. Khóa được Mục Thanh Ngư sau lưng Đạm Đài Như Ngọc. Đạm Đài Như Ngọc vô ý thức kéo căng thần kinh. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, Đạm Đài đại đội trưởng, ta đi nhờ ngươi thời điểm, ngươi lời thề son sắt cùng ta nói, nhất định sẽ không để cho Thanh Ngư nhận nửa điểm tổn thương. Mà bây giờ, đây chính là ngươi giao cho ta bài thi. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã là vô cùng âm lãnh, thậm chí mang tới một tia nghiêm nghị sắc cơ. Đạm Đài Như Ngọc miễn cưỡng nở nụ cười, vừa định mở miệng. Nhưng có người nhanh hơn nàng một bước. Mục Thanh Ngư một cước đá vào Trần Ngộ trên bàn chân, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Ngộ có chút vô tội. Mục Thanh Ngư nói ra, lần bị thương này, là bởi vì tự ta nguyên nhân, không liên quan Như Ngọc tỷ sự tình, ngươi không nên hơi một tí liền giận chó đánh mèo người ta. Trần Ngộ há hốc mồm, Như Ngọc tỷ. Quan hệ của các ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy? Mục Thanh Ngư trợn mắt nói, ngươi có ý kiến? Trần Ngộ tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, điểm một cái đều không có. Mục Thanh Ngư hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Đạm Đài Như Ngọc cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Ngư hỏi ngược lại, Lưu Thúc không có đem sự tình nói cho ngươi. Trần Ngộ lắc đầu. Không có, ta chỉ là để cho hắn đi nhìn một chút ngươi mà thôi, xác định ngươi không có việc gì về sau, hắn liền có thể đi trở về tiếp tục tu luyện. Mục Thanh Ngư cười cười, nói ra, kỳ thật cũng không có gì, có hai cái đại tông sư cấp bậc võ giả đến ám sát ta. Trần Ngộ nhíu mày, chỉ là đại tông sư. Mục Thanh Ngư gật đầu, chính là. Trần Ngộ liếc mắt Đạm Đài Như Ngọc, chỉ là đại tông sư. Một vị nào đó đội trưởng đại nhân khạc đờm đều có thể đem đối phương nôn chết đi. Sao có thể nhường ngươi thụ thương? Đạm Đài Như Ngọc cười khổ không thôi. Mục Thanh Ngư giải thích nói, là ta không cho Như Ngọc tỷ xuất thủ. Trần Ngộ hỏi, vì sao? Mục Thanh Ngư dương lên nắm tay nhỏ, nói ra, bởi vì ta muốn đánh một khung nhìn xem. Dù sao ta hiện tại cũng là võ giả. Nhưng Thủy Trung không thể đàng hoàng mà chiến đấu qua. Lần này, vừa vặn cho đi ta một cái cơ hội. Sở dĩ ta liền tự mình ra tay, một cái đánh đối phương hai cái. Trần Ngộ phàn nàn nói, nhường ngươi tu luyện võ đạo, chỉ là muốn nhường ngươi cường thân luyện thể mà thôi, cũng không phải khiến ngươi đi đánh nhau. Loại kia việc nặng, giao cho ta tới làm liền tốt, ngươi không cần thiết tự thân lên trận, miễn cho tay bẩn a. Mục Thanh Ngư hừ một tiếng, ta cũng không muốn nhường ngươi bảo hộ cả một đời. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, ta nghĩ bảo hộ ngươi cả một đời tới. Mục Thanh Ngư khuôn mặt đỏ lên, có chút cáu giận nói ra, tóm lại, ta muốn chứng minh chính mình cho tới bây giờ đều không phải là một cái bình hoa, ta cũng không phải sẽ chỉ cản trở mà thôi. Mục Thanh Ngư nói đến rất kiên định. Trần Ngộ vẻ mặt đau khổ, nói ra, vậy cũng không thể mạo hiểm như vậy a, ngươi bây giờ chỉ là đại tông sư mà thôi, cùng đại tông sư cấp bậc võ giả đi đánh, nhiều nguy hiểm a, ngươi nên đạt tới tiên thiên cảnh giới về sau, lại cùng bọn họ đi đánh. Mục Thanh Ngư im lặng nói, chờ ta đến tiên thiên cảnh giới về sau, còn thế nào cùng người ta đánh? Người ta thế nhưng là đại tông sư ấy. Trần Ngộ nói ra, cũng là bởi vì như thế mới an toàn a. Mục Thanh Ngư liếc mắt. Trần Ngộ đập chính mình một bàn tay, có chút áo nào nói, cũng là trách ta, trước đó đưa cho ngươi đầu kia hộ thân vòng cổ hủy hoại về sau, ta liền quên cho ngươi mới hộ thân đổ vật. Ta buổi tối hôm nay liền thêm ban, giúp ngươi đem mới hộ thân đồ vật luyện chế ra. Mục Thanh Ngư nói ra, không cần. Trần Ngộ lại cắt đứt nàng, ngữ khí phá lệ kiên định nói, dùng. Nhất định phải dùng. Ngươi không mang theo hộ thân khí vật mà nói, ta không yên lòng. Tốt à. Mục Thanh Ngư cũng không khăng khăng nữa, đáp ứng xuống. Trần Ngộ nhớ ra cái gì đó, hỏi, cái kia một hùng. Ngươi đánh thắng sao? Nghe nói như thế, Mục Thanh Ngư sắc mặt cũng có chút rất đắng, nói ra, không có, ta thua. Trần Ngộ kinh ngạc, thua. Mục Thanh Ngư buồn rầu gật đầu. Lúc này, Đạm Đài Như Ngọc đứng ra giải thích nói, hai tên kia, tu vi đã đạt đến đại tông sư cảnh giới bên trong đỉnh phong, Thanh Ngư lấy một chọi hai, là rất thua thiệt. Hơn nữa, Thanh Ngư là có cơ hội thắng, đáng tiếc. Tại thời khắc mấu chốt, nàng mềm lòng, cho nên mới cho đi đối diện thời cơ lợi dụng. Trần Ngộ nhíu mày, mềm lòng. Mục Thanh Ngư thở dài nói, ta thực sự không muốn giết người. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, thân là một cái võ giả, như thế mềm lòng, chính là tối kỵ. Nghe nói như thế, Mục Thanh Ngư rụt rụt đầu. Có thể Trần Ngộ lại quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Đạm Đài Như Ngọc một chút, nổi giận nói. Ngươi biết cái gì? Đạm Đài Như Ngọc trợn mắt hốt mồm. Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía Mục Thanh Ngư, còn dựng thẳng lên một ngón tay cái, nói khẽ, ngươi làm được rất tốt, vì thế mà mềm lòng, không có gì không đúng. Mục Thanh Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, nói khẽ, thực. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu, đương nhiên là thật. Loại này trong tay nhuốm máu sự tình, giao cho ta loại này người thô kệch tới làm liền tốt. Ngươi căn bản không cần thiết đụng vào những cái này ô uế, đặt ở một khỏa thuần lương bản tâm liền có thể. Võ đạo, tu võ cũng tu đạo. Như thế nào đạo? Dưới chân con đường thành đạo, trong lòng con đường cũng là nói. Ngươi lựa chọn kiên trì bản tâm của mình, chẳng những không có sai, ngược lại hết sức chính xác. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Ngư trên mặt nổi lên nụ cười. Bên cạnh Đạm Đài Như Ngọc cũng như có điều suy nghĩ. Trần Ngộ liếc Đạm Đài Như Ngọc một chút, nhẹ nói nói, hôn nguyên phía trên, phản phác quy chân. Như thế nào trở lại phác, như thế nào quy chân. Trở lại chính là chất phác, về chính là thực sự. Như thế nào chất phác. Lúc đầu thuần nhất một khỏa ngọc thô chi tâm mà thôi. Về phần như thế nào thực sự, vậy sẽ phải người tập võ, để tay lên ngực tự hỏi. Lấy gõ tấm nốt. Đạm Đài Như Ngọc thân thể nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt cũng đông dưng đã mất đi tiêu cự, trở nên có chút mang mang nhiên, phảng phất toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm tại từ thế giới của ta chúng. Chương 1632, lòng có cảm giác, người có điều ngộ ra. Ven hồ bên ngoài biệt thự. Đạm Đài Như Ngọc đứng run tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, đã là thần du thiên ngoại, đắm chìm trong từ thế giới của ta bên trong, khó mà tự kềm chế. Mục Thanh Ngư phát giác không thích hợp, hô nàng mấy tiếng, gặp không có phản ứng về sau, lại vươn tay ra tại trước mắt nàng lắc lư, có thể đạm đài như ngọc vẫn là thần sắc đờ đẫn, không có nửa điểm động tĩnh. Mục Thanh Ngư buồn bực, quay đầu hỏi thăm Trần Ngộ, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ nhẹ nhàng nói ra, chuyện tốt. Mục Thanh Ngư hỏi, chuyện gì tốt? Trần Ngộ nói ra, hiển nhiên là ta lời nói mới vừa rồi kia chạm đến nàng võ tâm, làm nàng có chỗ linh ngộ, cho nên bây giờ đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Mục Thanh Ngư nhíu mày, ngươi cố ý. Trần Ngộ cười cười, nói ra, có phải thế không a, trước đó ta cũng không biết nàng võ tâm quan ải ở đây, bất quá vừa rồi ta khuyên bảo ngươi thời điểm, nàng có phản ứng, ta mới phát giác được điểm này. Nếu như cũng đã phát giác, như vậy hơi giúp nàng một lần, cũng là có thể. Mục Thanh Ngư ánh mắt ngoạn vị nói ra, không nghĩ tới ngươi vẫn rất lấy giúp người làm niềm vui nha. Trần Ngộ tức giận nói ra, đây là lời gì? Ta vẫn luôn rất hiền lành được không? Ngẫu nhiên sẽ còn vị lao thái thái băng qua đường đây. Ngươi biết ta trước kia có cái ngoại hiệu kêu cái gì sao? Mục Thanh Ngư tò mò hỏi, cái gì? Trần Ngộ một mặt đứng đắn nói ra, tuổi có thể lạc phu trần người tốt. Mục Thanh Ngư khỏe miệng co giật mấy lần, sắc mặt cổ quái, nói ra, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Trần Ngộ tức giận nói, đây cũng không phải là chê cười, là thật. Mục Thanh Ngư hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trần Ngộ lộ ra một mặt thụ đả kích bộ dáng, thầm nói, đó là bởi vì ngươi còn không có chân chính đi sâu vào biết ta. Mục Thanh Ngư liếc mắt, sau đó nói sang chuyện khác, nàng muốn ở chỗ này ngẩn người bao lâu a? Trần Ngộ cũng không xoắn suýt vừa mới cái kia vấn đề, hồi đáp, hẳn rất nhanh, dù sao chỉ là lòng có cảm giác mà thôi, không đến nổi đạt quên của ta bước. Mục Thanh Ngư gật gật đầu, tốt a, trước đó là nàng bảo hộ ta, hiện tại cũng đổi ta đến giúp nàng hộ pháp a. Trần Ngộ hướng nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái, ngươi thật thiện lương. Mục Thanh Ngư ném một cái xem thường đi qua, sau đó không để ý đến hắn nữa. Phản pháp quy chân, cũng không phải là một cảnh giới, mà là một cái giai đoạn. Một cái từ hỗn nguyên quy hư giao qua tứ cảnh phía trên giai đoạn. Thật giống như đại tông sư cùng võ đạo tiên thiên ở giữa, xen lẫn một cái bán bộ tiên thiên một dạng. Chỉ bất quá, bán bộ tiên thiên tu chính là lực, là tức. Mà phản pháp quy chân, tu chính là tâm, là ý. Đó là một trận đối với bản thân võ tâm ma luyện, cũng có thể nói là thí luyện. Chỉ có thông qua cái thí luyện này người, mới có tư cách chạm tới tứ cảnh hàng rào. Về phần có thể hay không bài trừ hàng rào, đạt tới tầng thứ cao hơn lĩnh vực, vậy liền cần mặt khác cơ duyên. Tóm lại, phản pháp quy chân giai đoạn, cần cũng không phải là thực lực bản thân, mà là tự thân tâm tính. Chỉ có đem võ tâm tu luyện tới cái nào đó độ cao, mới có thể đi vào giai đoạn này. Đến lúc đó, tâm chi sở trí, lực chỗ cùng, cá nhân tu vi cũng sẽ như diều gặp gió. Về phần võ tâm như thế nào tu, giai đoạn này tên đã bị tiết lộ thiên cơ. Một là trở lại pháp, hai là quy chân. Trở lại pháp người, chất pháp. Quy chân người, quy về chân thực. Nhìn như đơn giản, liền học sinh tiểu học đều có thể minh bạch trong đó hàng nghĩa. Trên thực tế lại hết sức khó khăn, cho dù là tu tâm trăm năm cúi xuống lao nhân, cũng không cách nào nhìn trộm đến trong đó chân ý. Bởi vì hai cái này phía trên, còn có một cái tiền đề, thuần túy. Thuần túy chi tâm, nhất là đáng ngưỡng mộ. Tỷ như đạm đài như ngọc, nàng là biết rõ phản pháp quy chân hàng nghĩa. Nàng nếu là nghĩ, còn có thể biết được càng nhiều. Bởi vì nàng trong gia tộc, thì có một vị đạt tới quy chân giai đoạn lão nhân. Nhưng là, mỗi khi nàng thành tâm thành ý thỉnh giáo trong đó chân ý lúc, lão nhân luôn luôn lắc đầu, không nguyện ý tiết lộ nửa điểm thiên cơ. Cũng không phải là lão nhân keo kiệt tàng tư, mà là, vì biết rõ đi biết rõ, bản thân cái này liền đã mất đi thuần túy chân ý. Sở dĩ, phản pháp quy chân là thuộc về từ tu luyện của ta. Ngoại nhân không cách nào can thiệp, càng không cách nào giải thích nghi hoặc, liền xem như tứ cảnh phía trên thông thần võ giả cũng không thể. Nhưng mà, giờ này khắc này nơi đây, Trần Ngộ lại dựa vào hời hợt mấy câu, nhẹ nhàng gõ động đạm đài như ngọc cánh cửa lòng. Loại chuyện này, quả thực là không thể tưởng tượng. Đạm đài như ngọc đem tâm thần từ bản thân thế giới bên trong rút ra, từ từ mở mắt, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Trần Ngộ, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cùng nghi hoặc. Vừa rồi, là trùng hợp sao? Cũng hoặc là trước mắt người thanh niên này cố ý. Nếu là trùng hợp, đó còn dễ nói. Như là cố ý, vậy coi như quá dọa người. Mục Thanh Ngư ở giữa nàng tỉnh lại, có chút cao hứng. Thế nào? Ngươi không sao chứ? Đạm đài như ngọc lắc đầu, không có việc gì. Trần Ngộ cười nói, không những không có việc gì, ngược lại biết thêm không ý ta. Đạm đài như ngọc do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, vừa rồi, là ngươi đặc biệt chỉ điểm ta. Trần Ngộ lắc đầu nói, đừng đem ta nghĩ đến lợi hại như vậy, ta chỉ là tùy tiện nói mấy câu mà thôi. Ngươi có thể từ mấy câu nói kia bên trong ngộ ra chân ý, là ngươi bản lãnh của mình, không liên quan gì đến ta. Có đôi lời nói thế nào? À, đúng rồi, gọi người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Đạm đài như ngọc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng Trần Ngộ vừa chắp tay, túi lầu nói, bất kể như thế nào, ngươi lời nói này đều bị ta biết thêm không ít, ân này này đức. Đạm đài như ngọc ghi nhớ trong lòng, về sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ hồi báo ngươi. Trần Ngộ nhún vai, ta nói, không liên quan gì đến ta. Đạm đài như ngọc lộ ra mỉm cười, có hay không nốt, đều như thế. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, tùy ngươi. Đạm đài như ngọc nói ra, cái kia ta liền cáo từ trước. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không tiễn. Mục Thanh Ngư hướng nàng phất tay chào từ giả. Gặp lại. Đạm đài như ngọc vừa định quay người, đông nhiên lại dừng chân lại, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ hỏi, còn có chuyện gì sao? Đạm đài như ngọc hỏi, ngươi quyết tâm muốn ăn Hán Tây tỉnh Hà Lạc tập đoàn. Trần Ngộ nói ra, nói đúng ra, là ăn hết Hà gia, về phần Lạc gia, xem lại. Đạm đài như ngọc nói ra, mặc dù ta tự biết không cách nào can thiệp quyết định của ngươi. Nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Trần Ngộ hỏi, cái gì? Đạm đài như ngọc trầm giọng nói, tận lực tại tỉnh Giang Nam bên trong giải quyết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện đặt chân Hán Tây. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Đạm đài như ngọc vừa chắp tay, cáo tử. Dứt lời, thả người rời đi, qua trong giây lát đã biến mất tại trong tầm mắt. Trần Ngộ thu tầm mắt lại, quay người tiến vào trong biệt thự. Mục Thanh Ngư đi theo bên cạnh, nghiêm túc dặn dò, người ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi phải để ý một chút, tuyệt đối không nên nước đổ đầu vịt, biết không? Trần Ngộ quay đầu nhìn qua Mục Thanh Ngư, mỉm cười nói, qua mấy ngày, ta nghĩ đi Hán Tây một chuyến. Mục Thanh Ngư dừng chân lại, ngẩng đầu, một mặt ngốc trệ, kinh ngạc nói, cái gì? Chương 1633, tập kích. Mục Thanh Ngư hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Có thể Trần Ngộ lại lặp lại một lần, qua mấy ngày, ta muốn đi Hán Tây một chuyến. Mục Thanh Ngư rốt cuộc xác định chính mình không có nghe lầm. Thế là nàng cả người đều nhảy dựng lên. Dựa vào, ngươi có hay không đang nghe a? Có a. Vậy ngươi còn muốn đi Hán Tây? Đúng a. Đối với ngươi cái đầu. Mục Thanh Ngư cảm giác cái mũi của mình đều cho tức điên, nàng duỗi ra một đầu ngón tay, cốc cốc cốc địa đâm Trần Ngộ lồng ngực, tức giận nói, vừa mới hai người nhà còn nhắc nhở ngươi đây, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đặt chân Hán Tây. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, nàng nhắc nhở là một chuyện, ta có chấp nhận hay không nhắc nhở của nàng lại là một chuyện khác, cả hai không thể quơ đua cả năm a. A cái đầu của ngươi a. Mục Thanh Ngư thật sự là sinh khí, hung hăng đạp bắp chân của hắn một cước, kêu lên, như Ngọc Tỷ đều như vậy nhắc nhở ngươi, Hán Tây bên kia khẳng định có nguy hiểm à. Trần Ngộ lắc đầu nói, không sợ. Mục Thanh Ngư nói ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trần Ngộ cười nói, yên tâm đi, vạn nhất đều không có. Mục Thanh Ngư trợn mắt nói, ngươi nói tính. Trần Nộ gật đầu, đúng a, chính là ta nói tính. Mục Thanh Ngư càng tức giận hơn, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Vương Lão Tử. Dĩ nhiên không phải. Cái kia không phải rồi. Thiên Vương Lão Tử còn không bằng ta đây. Mục Thanh Ngư khỏe miệng co giật. Nàng muốn đánh ra hỏa này một trận. Khẩu khí này cũng quá lớn quá kiêu ngạo. Trần Ngộ vươn tay, tại trên vai của nàng đập mấy lần, vừa cười vừa nói, yên nào, ta lại không phải lần đầu tiên đi xa nhà, ngươi không cần thiết lo lắng như vậy. Hai người bọn họ đã tiến vào trong đình viện. Với nhau đối thoại, những người khác có thể nghe được. Lúc này nghe được câu này, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đều dừng lại luyện quyền, bu lại. Vương Dịch Khả cau mày hỏi, ngươi lại muốn đi xa nhà. Tiểu Câm là bắt lấy Trần Ngộ cánh tay, lộ ra một mặt đáng vẻ không bỏ. Trần Ngộ tại Tiểu Câm cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, nói ra, yên tâm, lần này rất nhanh, 2-3 ngày liền sẽ trở lại. Vương Dịch Khả bĩu môi nói, tin ngươi mới là lạ. Trần Ngộ cười khổ nói, thực, ta thề với trời. Nói xong hắn liền giơ lên một cái tay. Mục Thanh Ngư ba đem hắn tay cho vua xuống đến, tức giận nói ra, ngươi vừa rồi nói chính mình so Thiên Vương Lão Tử còn lợi hại hơn đây, bây giờ còn thề với trời, hữu dụng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Xác thực không dùng. Hắn lại không tin trời, đương nhiên tùy tiện thề với trời. Coi như hắn trái lời thề, vậy thì thế nào? Lao thiên gia còn có thể thu hắn hay sao? Ha ha! Nếu như có thể thu mà nói, hắn Trần Ngộ liền sẽ không sống đến bây giờ. Mục Thanh Ngư cau mày nói, ngươi nhất định phải đi Hán Tây. Trần Ngộ gật đầu, hà ra tại Hán Tây đây, ta đương nhiên muốn đi một chuyến, bằng không, làm sao thu thập bọn họ a? Vương Dịch Khả do dự một chút, nói ra, kỳ thật cũng không tất yếu không phải thu thập bọn họ không thể a. Trần Ngộ lắc đầu nói, khó mà làm được, nhất định phải thu thập. Không thu thập bọn hắn mà nói, ta lấy tiền ở đâu mua linh thạch a? Còn nữa, ta và bọn họ đã kết thâm cửu lớn oán, không đội trời chung. Ta không đi thu thập bọn họ cũng nhất định sẽ tới thu thập chúng ta. Vương Dịch Khả khinh thường nói, vậy liền để cho bọn họ tới chứ, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn? Trần Ngộ nói ra, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Tựa như vừa rồi, bọn họ phái sát thủ ám sát chúng ta. Còn có Thanh Ngư bên kia, vậy mà phái ra hai cái đại tông sư muốn đẩy Thanh Ngư vào chỗ chết. Nếu không phải ta sớm có an bài, Thanh Ngư liền nguy hiểm. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư gật đầu một cái. Vương Dịch Khả tức giận nói, bọn họ quá ghê tởm. Tiểu Câm cũng dương lên nằm đấm, lộ ra oán giận biểu lộ. Trần Ngộ nói ra, sở dĩ nhất định phải muốn thu thập được bọn họ mới được, bằng không, hôm nay một cái gai giết, ngày mai một cái gai giết, phiền phức vô cùng. Vương Dịch Khả mím môi, thở dài nói, vậy được rồi. Tiểu Câm tay cũng tùng chút, hiển nhiên là đồng ý Trần Ngộ tiến về Hán Tây. Mục Thanh Ngư còn có chút bận tâm, cau mày nói, nhưng mới rồi Như Ngọc tỷ còn cố ý nhắc nhở qua ngươi, nàng là võ quản hội cán bộ. Nhất định là chiếm được cái gì tình báo, cho nên mới sẽ nói ra câu nói như thế kia đến. Ngươi tùy tiện đi trước mà nói, khả năng thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Trần Ngộ vừa định nói chuyện. Bên cạnh thì có một thanh âm dẫn đầu vang lên. Kha kha kha kha. Lúc này, liền nên ta lóe sáng đăng tràng. Trần An Tĩnh nhảy ra ngoài, bày một cái tự cho là rất đẹp trai rất khốc bột. Ta và hắn cùng đi. Ta bảo vệ hắn. Sở dĩ các ngươi cứ việc yên tâm a. Vừa nói, đi tới trực tiếp ôm Trần Ngộ cổ. Trần Ngộ liếc mắt, nói ra, ngươi theo ta đi, ngược lại sẽ để cho ta phân tâm. Trần An Tĩnh tức giận nói, cũng không nên xem thường ta, ta thế nhưng là rất lợi hại. Trần Ngộ hỏi, có thể có ta lợi hại. Trần An Tĩnh trừng mắt, vậy liền đến đánh một chầu thử xem a. Vừa nói, vén lên ngón tay, lộ ra trắng non bả vai. Thế nhưng là một giây sau, Mục Thanh Ngư liền đem tay áo của nàng cho lột trở về, tức giận nói ra, tốt rồi, đừng làm rộn, lại không là tiểu hài tử. Chân An Tĩnh ủy khuất nói ra, là xem thường hắn ta. Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi là nữ hài tử, đánh không lại hắn cũng là rất bình thường nha, về phần như vậy so thật sao? Chân An Tĩnh cổ liếu cổ quay hàm, không nói thêm gì nữa. Lúc này, thích reng reng reng. Thanh thúy điện tử âm thanh chuông vang lên. Là điện thoại di động thanh âm. Mục Thanh Ngư từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sau đó nhíu mày, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chân An Tĩnh tò mò hỏi, ai đánh đến? Mục Thanh Ngư không có trả lời, chỉ là đi ra mấy bước, sau đó ấn nút tiếp nghe, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Đột nhiên, Chân Ngộ lại có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía phương xa bầu trời. Siêu! Một bóng người phá phong mà tới, rơi vào đình viện bên trong. Biệt thự trận pháp không có nửa điểm phản ứng. Có thể làm được điểm này, trừ bỏ ở đây mấy người bên ngoài, chỉ có một người mà thôi. Mục Chi Hành. Mục Thanh Ngư ra ra, cũng chỉ có hắn cái này ngoại nhân, mới có thể tự do lọt vào biệt thự trận pháp. Nhìn thấy Mục Chi Hành đến, Chân An Tĩnh Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm mau đánh chào hỏi, hô một tiếng Mục ra ra. Ngay cả gọi điện thoại bên trong Mục Thanh Ngư cũng hướng bên này gật đầu một cái. Mục Chi Hành từng cái đáp lại, sau đó nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nói ra, không phải nhờ ngươi sau khi trở về, an tâm củng cố cảnh giới sao? Tại sao lại trở lại rồi? Mục Chi Hành trầm giọng nói, ra một chút sự tình. Trần Ngộ hỏi, chuyện gì? Mục Chi Hành nói ra, có người trong bóng tối để lựu đạn ở chúng ta Mục gia người chỗ ở, nổ bị thương không ít người, còn để cho chúng ta Mục gia người đã chết mấy cái. Mặt khác, vùng ngoại ô dùng để kiến tạo Mục gia núi trạch địa phương cũng nhận tập kích, thật vất vả xây kiến trúc, bị tạc băng mấy tòa nhà. Trần Ngộ nghe vậy, híp mắt lại. Lúc này, Mục Thanh Ngư buông điện thoại xuống, nói ra, Hồ Độc Dung nhận lấy tập kích, bản thân bị trọng thương. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chương 1634, Hà Gia động tác. Biệt thự trong đình viện, thanh phong từ lai, bầu không khí nhưng có chút gánh nặng. Chân Ngộ mặt không biểu tình. Mục Thanh Ngư chậm rãi nói ra, tập kích Hồ Độc Dung là một gã đại tông sư cấp bậc võ giả. Chân Ngộ hỏi, Hồ Độc Dung bên người không có bảo tiêu sao? Mục Thanh Ngư thở dài nói, có, cũng là đại tông sư cảnh giới. Nhưng mà đối phương lấy hữu tâm tính vô tâm, đột nhiên giết ra, Hồ Độc Dung bên kia trở tay không kịp, mất tiên cơ. Trần Ngộ cau mày nói, cũng là đại tông sư, cho dù mất tiên cơ, cũng không trở thành bị bại quá thảm mới đúng, chí ít cũng có thể tranh thủ được cho Hồ Độc Dung rời đi thời gian A. Mục Thanh Ngư cười khổ nói, trong điện thoại đề cập, đối phương dùng chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hiển nhiên, Hồ Độc Dung bên người người hộ vệ kia cũng không có cái loại này cảm giác ngộ, sở dĩ bị bại rất nhanh. Tốt à! Chân Ngộ không lời có thể nói. Hai tên xê xích không nhiều võ giả gặp lại, chiến ý cùng khí thế rất trọng yếu. Đối phương đều lấy mạng ra đánh, người hộ vệ kia còn tại tích mệnh, sợ hãi rủi rè, không dám liều mạng. Ở dưới loại tình huống này, bất bại mới là lạ. Mục Thanh Ngư nói ra, cuối cùng, Hồ Độc Dung dùng hết bảo toàn tánh mạng áp đáy hòm bài, cái này mới miễn cưỡng đào thoát. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là bản thân bị trọng thương. Chân Ngộ hỏi, kẻ tập kích kia đâu? Mục Thanh Ngư trả lời, chạy mất. Chân Ngộ lạnh lùng phun ra hai chữ, phế vật. Mục Thanh Ngư chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười. Sau đó, Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Mục Chi Hành, hỏi, các ngươi bên đó đây, cụ thể thương vong như thế nào? Mục Chi Hành nói ra, chết rồi 3 người, tổn thương 11 người, bất quá núi cư bên kia hủy hoại đến tương đối nghiêm trọng, làm xong ngày sợ rằng phải rời lại. Trần Ngộ ánh mắt lạnh xuống, lãnh đạo nói, kẻ tập kích đâu? Mục Chi Hành cũng ngữ khí âm hàn nói, đã toàn bộ bắt được. Chân Ngộ nói ra, vậy liền để bọn họ lấy mạng đền mạng A. Mục Chi Hành sửng sốt một chút, thế nhưng là, còn không có thẩm vấn qua đây. Trần Ngộ lắc đầu nói, không cần thẩm cũng biết, bọn họ nhất định là Hà Gia phái tới người. Xem ra Hà Gia đối tượng người không chỉ là ta, còn có toàn bộ Thiên Diệp Liên Minh á ha ha, vị này cửa thật là lớn, cũng không sợ đem mình cho ăn bể bụng. Hà Gia. Mục Chi Hành nhỉ non hai chữ này, ánh mắt lấp lóe, sát ý đổ xuống mà ra, khiến cho nhiệt độ chung quanh đều có chút hạ xuống. Trần Ngộ khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Mấy ngày nay ngươi chú ý một chút, đồng thời để cho tay người phía dưới treo lên 12 phần tinh thần, không cần cho đối phương thời cơ lợi dụng. Phòng qua cái này mấy ngày là khỏe, qua mấy ngày, ta sẽ đích thân tiến về Hàn Tây. Đến lúc đó, sự tình gì đều có thể giải quyết. Mục Chi Hành hơi khẽ nhíu mày một cái, ngươi đi một mình Hán Tây tỉnh. Bên cạnh Trần An Tĩnh nhảy ra, giơ tay lên kêu lên, còn có ta. Trần Ngộ trực tiếp đem nàng không thấy, lạnh lùng nói ra, đúng, ta một người vậy là đủ rồi. Mục Chi Hành có chút lo lắng, Hán Tây tỉnh thế nhưng là Hà Lạc tập đoàn đại bản doanh. Trần An Tĩnh kêu lên, ta hội bảo hộ hắn. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn nàng một chút, cười lạnh nói, ta ngay cả võ quản hội đại bản doanh đều đi xuống qua, chỉ là một cái Hà Gia, lại tính là cái gì? Mục Chi Hành gật gật đầu, điều này cũng đúng. Trần An Tĩnh giận, dựa vào. Không muốn không nhìn ta à? Mục Chi Hành cười cười, cùng Mục Thanh Ngư tạm biệt về sau, thả người rời đi. Trần Ngộ mắt tiễn hắn rời đi, quay người. Sau đó phát hiện Trần An Tĩnh thẳng vào nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bất thiện. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói ra, đều nói rồi, tự ta có thể giải quyết, không cần ngươi hỗ trợ. Trần An Tĩnh cắn răng nghiến lợi nói ra, không được. Đám người kia không chỉ có tập kích Thanh Ngư, mới vừa rồi còn tập kích ta, ta nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải giáo huấn bọn họ một trận mới được. Trần Ngộ nói ra, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Trần An Tĩnh kêu lên, không được, ta muốn tự tay giáo huấn. Trần Ngộ nhức đầu, ngươi làm sao lại như vậy bướng bỉnh đâu. Trần An Tĩnh lớn tiếng nói, cái này không gọi bướng bỉnh, cái này gọi là kiên trì. Trần Ngộ im lặng, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư hiểu ý, tiến lên giữ chặt Trần An Tĩnh tay, nói ra, Yên Tĩnh ngươi không thể đi. A, vì sao a? Trần An Tĩnh lộ ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Nàng đối đãi Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư thái độ hoàn toàn khác biệt. Tại Mục Thanh Ngư trước mặt, nàng từ trước đến nay rất biết điều. Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi và hắn đều đi thôi, ai tới bảo hộ chúng ta a? Ngậy. Trần An Tĩnh do dự một chút, nói ra, các ngươi đợi tại trong biệt thự, có trận pháp bảo hộ, khẳng định không có chuyện gì. Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi muốn cho chúng ta một mực đợi ở chỗ này, không đi ra. Ngạch, giống như cũng không được a. Trần An Tĩnh gãi gãi đầu, có chút buồn rầu, sau đó nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi, các ngươi đi ra thời điểm, liền kêu Lưu Thúc tới bảo vệ. Lưu Thúc là chỉ Lưu Nhất Đao. Trước đó, Lưu Nhất Đao một mực đi theo Mục Thanh Ngư bên người, đảm đương bảo tiêu trước. Hiện tại để cho hắn tới bảo vệ Mục Thanh Ngư đám người, danh chính ngôn thuận. Có thể Mục Thanh Ngư lại lắc đầu nói, không được a. Trần An Tĩnh mặt lập tức khổ xẹp xuống tới, giống ăn mướp đắng một dạng, hỏi, vì sao a? Mục Thanh Ngư nói ra, trước đó Lưu Thúc một mực đi theo ta bên cạnh, đều không có thời gian tu luyện. Hiện tại, hắn thật vất vả đến tiên thiên cảnh giới, chính là nhu cầu cấp bách củng cố cảnh giới thời điểm. Ngay tại lúc này quấy rầy hắn, sẽ đánh nhiều đến tu luyện của hắn, thậm chí có khả năng dẫn đến hắn cảnh giới bất ổn, từ ma ẩu hỏa nhập ma a. Trần An Tĩnh giật nảy mình, nghiêm trọng đến thế sao? Mục Thanh Ngư nghiêm mặt nói, chính là nghiêm trọng như thế, không tin ngươi hỏi hắn. Mục Thanh Ngư chỉ Trần Ngộ. Thế là Trần An Tĩnh thì nhìn hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ nghiêm trang nói ra, cảnh giới bất ổn, tâm ma sinh sôi. Tẩu hỏa nhập ma coi như nhẹ đây, nghiêm trọng điểm một cái, sẽ còn tổn hại cùng căn cơ, sau đó cả đời không cách nào tiến thêm. Trần An Tĩnh nghe được sửng sốt một chút, sau đó hầu nghi nói, các ngươi sẽ không phải là tại hù ta đi. Trần Ngộ nói ra, làm sao lại thế? Ngươi cũng không nghĩ một chút, trước ngươi mới vừa được một nửa của ta công lực lúc, tình huống là bực nào hỏng bét. Ngươi lúc đó cởi hết trên người tất cả quần áo, tại đó. Đủ rồi, đừng nói rồi. Trần An Tĩnh tranh thủ thời gian ngăn lại, trên mặt hiện ra hiếm thấy quẫn bách thần sắc. Thời điểm đó sự tình, nàng mỗi lần nhớ tới, đều thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt đâu. Bên cạnh Vương Dịch Khả hiển nhiên chưa nghe nói qua chuyện này, lúc này nghèo đầu, hỏi, cái gì, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Còn cởi sạch quần áo trên người. Yên tĩnh đi chạy trần chuồng sao. Tiểu Câm cũng là một mặt tò mò biểu lộ. Trần An Tĩnh xót ruột, kêu lên, không có gì, lúc ấy sự tình gì đều không có phát sinh, các ngươi không muốn tin ra hỏa này khoe khoang, hắn đều là gạt người. A, thế nhưng là ta hảo cảm hứng thú a. Vương Dịch Khả hai mắt sáng ngời có thần, trong lòng bát quái chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực. Chương 1635, có mục đích khác. Trần An Tĩnh đương nhiên không hy vọng chính mình đen tối lịch sử lộ ra ngoài trước mặt người khác. Cho nên nàng đủ kiểu che giấu, điên cuồng cùng Vương Dịch Khả khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Dây dưa. Đến cuối cùng, Vương Dịch Khả chỉ có thể thở dài, nhìn như thất vọng nói ra, tốt à, ta không hỏi. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, nàng đang tại vụng trộm cho Mục Thanh Ngư nháy mắt đây. Hiển nhiên là hy vọng Mục Thanh Ngư tại sau đó có thể thỏa mãn nàng bắt quái chi tâm. Trần An Tĩnh không nhìn thấy Vương Dịch Khả nháy mắt ra hiệu, gặp nàng từ bỏ nghe ngóng, liền lớn lên thở dài một hơi. Lúc này, Trần Ngộ vừa đúng nói, tóm lại, Lưu Nhất Đao hiện tại muốn an tâm bế quan, không thể phân tâm. Sở dĩ, bảo hộ Thanh Ngư các nàng nhiệm vụ trọng yếu, liền muốn phó thác cho ngươi, Trần Nhao Nhao đồng chí. Ngươi có thể không nên cô phụ tổ chức đối với kỳ vọng của ngươi a. Trần An Tĩnh hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ một chút, đang muốn phản bác. Trần Ngộ lại vừa đúng địa thầm nói, ân. Thời điểm đó ngươi, cởi sạch. Á á á á. Trần An Tĩnh thét chói tai vang lên sông lên che Trần Ngộ miệng, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, sau đó hét lớn, tốt, ta lưu lại, cái này được chưa? Trần Ngộ lúc này mới mỉm cười gật đầu. Cuối cùng đem cái này đáng ghét ra hỏa giải quyết cho. Trần An Tĩnh đáp ứng về sau, có chút dầu dĩ không vui, cuối cùng dậm chân, chạy về phòng ở bên trong phụng phịu đi. Trần Ngộ vừa nhìn về phía Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm, nói ra, hiện tại có thể không phải là các ngươi hai cái lúc nghỉ ngơi à. Tiểu Câm cổ liếu cổ quay hàm, có chút bất mãn. Vương Dịch Khả cũng vẻ mặt đau khổ nói ra, luyện lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút cũng không được sao. Trần Ngộ nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên không tin. Chuyện tu luyện, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không thể lười biếng. Tốt ta. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục luyện quyền. Một bên luyện quyền, một bên vận công thu nạp ánh nắng chi khí. Nhất tâm nhị dụng, nội ngoại kiêm tu. Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư đi tới dưới gốc cây. Dưới cây bàn đá nhỏ bên trên, còn có một bình trà. Trần Ngộ cho nàng rót một chén trà. Mục Thanh Ngư nhấp một miếng nước trà, nói khẽ, ta vẫn có chút lo lắng. Trần Ngộ cười nói, làm sao? Sợ hãi ta đấu không lại Hà Gia. Mục Thanh Ngư lắc đầu nói, ta biết, Hà Gia là không làm gì được ngươi. Trần Ngộ nói ra, cái kia không là được rồi, ngươi còn lo lắng thứ gì? Mục Thanh Ngư đưa tay, nhẹ nhàng vò nhấn chính mình huyệt Thái Dương, nói ra, chính ta cũng không rõ lắm, chỉ là như có như không một loại dự cảm mà thôi. Mặc dù biết rõ Hà Gia không có khả năng là đối thủ của ngươi, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm của ta luôn luôn có chút tâm thần bất định bất an, khó mà chỉ an. Trần Ngộ nói ra, có phải hay không chuyện phát sinh gần đây tỉnh quá nhiều, ngươi có chút quá mức lo âu. Mục Thanh Ngư vò nhấn huyệt Thái Dương lực đạo nặng một chút, lẩm bẩm nói, có lẽ vậy. Bất quá, trước ngươi cũng đã nói, võ giả trực giác luôn luôn chuẩn xác, hơn nữa ta vẫn là nữ nhân à. Trần Ngộ hiếu kỳ nói, nữ nhân thế nào? Mục Thanh Ngư nói ra, nữ nhân giác quan thứ 6, so võ giả trực giác còn muốn chuẩn. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Mục Thanh Ngư để tay xuống, nhìn về phía Trần Ngộ, rất nghiêm túc nói ra, sở dĩ ta lo lắng. Hà gia lần này động tác, có chút không quá bình thường. Ngươi giết người thừa kế của bọn hắn, bọn họ nhằm vào ngươi, hoặc là nhằm vào ta, cũng là chuyện rất bình thường. Nhằm vào Mục gia, cũng còn nói còn nghe được. Có thể nhằm vào Hồ Độc Dung bên kia, cũng có chút không hợp đạo lý. Trần Ngộ nói ra, cái này có gì không hợp đạo lý, bọn họ muốn đem ta người bên cạnh đều đuổi tận giết tuyệt nha. Mục Thanh Ngư nói ra, có thể Hồ Độc Dung cũng không tính là người bên cạnh ngươi a. Trần Ngộ nói ra, Thiên Diệp Liên Minh cũng coi là ta một tay trốn lẫn, Hồ Độc Dung là Thiên Diệp Liên Minh bên trong người, nhằm vào hắn, hợp tình lý nha, ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Mục Thanh Ngư lắc đầu, không đúng. Sự tình có thong thả và cấp bách khác biệt, người có thân sơ phân chia. Nếu như Hà gia thật chỉ là đơn thuần vì cái kia cái cọc gân đoán tới, nên một lòng nhằm vào ngươi cùng biệt thự này bên trong nhân tài đúng, tuyệt sẽ không phân tâm lại ứng phó Hồ Độc Dung bọn họ, dạng này không hợp đạo lý. Trừ phi. Trần Mộ hỏi, trừ phi. Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, trừ phi bọn họ cũng không phải là lấy tiêu diệt ngươi là thứ nhất tiền đề. Bọn họ sở dĩ sẽ làm như vậy, hay là tại nhằm vào ngươi, có thể đối tượng phương hướng khác biệt, mục đích cũng khác biệt. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, vậy ngươi nói, mục đích của bọn hắn là cái gì? Mục Thanh Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trở nên sáng tỏ, sáng ngời có thần. Nàng lẫm nhiên nói, bọn họ muốn chọc giận ngươi, trình độ lớn nhất địa chọc giận ngươi, từ đó nhường ngươi đi tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn họ nhất định nghiên cứu qua ngươi, biết rõ ngươi cái kia vô pháp vô thiên tính cách. Nếu như ngươi bị chọc giận mà nói, nhất định sẽ không quan tâm, trực tiếp đi Hán Tây tỉnh tìm bọn hắn gây chuyện. Đến lúc đó, bọn họ ở bên kia thiết hạ bẫy dập. Gậy ông đập lưng ông, lại bắt rùa trong hũ. Ngươi chính là cái kia rùa. Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, mặc dù biết ngươi không phải đang mắng ta, nhưng cái này chữ miết. Nghe làm sao như vậy khó chịu đâu. Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, nói chuyện đứng đắn đâu. Trần Ngộ đi qua vô vô bờ vai của nàng, nói ra, yên nào, không có chuyện gì. Mục Thanh Ngư nói ra, không có việc gì mới là lạ. Đối phương rõ ràng thiết trí bấy dập, liền đợi đến ngươi đi nhảy đâu. Trần Ngộ cười nói, bấy dập loại vật này, ta cũng không phải không nhảy qua. Không có gì lớn. Giống bọn họ loại này bấy dập, bắt một chút con thỏ còn có thể, muốn bắt ta. Ha ha, si nhân nằm mơ. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ nói, ngươi loại thái độ này, sớm muộn có một chút hội ăn quả đắng. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, các loại ăn ngày đó rồi nói sau. Hơn nữa, ta hết sức khẳng định, ta tuyệt đối sẽ không tại hà ra loại này con tôm nhỏ trên người ăn quả đắng. Mục Thanh Ngư cau mày, Hán Tây tỉnh dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hơn nữa, nghe vừa rồi như Ngọc tỷ ý tứ, bên kia có người không biết nguy hiểm. Nếu như nói, nhằm vào ngươi người, không chỉ là Hà gia mà nói, ngươi liền phiền toái. Trần Ngộ cười nói, yên tâm đi, liên quan tới điểm này, ta đã làm có chuẩn bị. Mục Thanh Ngư hồ nghi nói, thực. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên là thật. Bằng không thì ta hiện tại liền trực tiếp đi Hán Tây, vì sao còn phải đợi đến vài ngày sau lại đi. Mục Thanh Ngư thầm nói, điều này cũng đúng. Lấy tính cách của ngươi, đang nghe ta bị đánh lén đánh thời điểm, nên lập tức liền phóng đi Hán Tây tỉnh tìm đối phương phiền phức mới đúng. Có thể ngươi vậy mà có thể ẩn nhận đến mấy ngày sau, có thể thật không dễ dàng a, ngươi làm cái gì chuẩn bị. Trần Ngộ mỉm cười, cái này ngươi liền không cần lo. Tóm lại nhất định không có việc gì. Mục Thanh Ngư thở dài, tốt a. Tất nhiên Trần Ngộ đã làm có chuẩn bị, nàng kia cũng không cần phải lo lắng nữa. Nàng nâng chung trà lên, nhấp một miếng hơi lạnh nước trà. Lúc này, thích gen gen gen linh. Điện thoại di động của nàng lại vang lên. Mục Thanh Ngư cầm điện thoại di động lên, ấn nút tiếp nghe, đặt ở bên tai. Sau đó nàng liền nghe được một câu làm nàng kinh ngạc không dứt lời nói. Điện thoại bên kia, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Ta là Hà Gia Gia chủ Hà Văn Kính, ta tìm Trần Ngộ. Chương 1636, điện báo. Lấy Trần Ngộ nhạy cảm ngũ giác, tại loại này khoảng cách dưới, nghe trong điện thoại mặt thanh âm là chuyện rất đơn giản. Nhưng hắn bình thường sẽ không làm như vậy. Mục Thanh Ngư nghe lúc, hắn thường thường hội che đậy cảm giác của mình, tận lực không để cho mình nghe trong điện thoại mặt thanh âm. Bởi vì hắn tôn trọng Mục Thanh Ngư tư ẩn, tựa như Mục Thanh Ngư xưa nay sẽ không hỏi nhiều chuyện riêng của hắn một dạng. Cho nên khi Mục Thanh Ngư đem điện thoại di động đưa lúc tới, hắn hơi kinh ngạc. Làm sao? Tìm ngươi. Tìm ta. Tìm ta làm gì gọi điện thoại đến trên điện thoại di động của ngươi? Trần Ngộ kinh ngạc. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, người ta ngược lại là muốn gọi cho ngươi, nhưng có thể đánh thông sao? Ngậy. Nói cũng đúng. Trần Ngộ cười cười, có chút xấu hổ. Thứ nhất, số điện thoại của hắn chỉ có chút ít mấy người biết rõ. Thứ hai, hắn trong lòng có đoán điện thoại thu tại trong nạp giới. Nạp giới nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về một cái khác không gian, là không tiếp thu được ngoại giới tín hiệu. Ở dưới loại tình huống này, đương nhiên đánh không thông. Sở dĩ một số thời khắc, coi như Mục Thanh Ngư đám người muốn tìm Trần Ngộ, cũng chỉ có thể lo lắng xuông mà thôi. Trần Ngộ đưa tay đón điện thoại, đồng thời hỏi, ai vậy đây là? Mục Thanh Ngư nói ra, người tiếp sẽ biết. Tốt à. Trần Ngộ đem điện thoại di động đặt ở bên tai, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, ta là Trần Ngộ, ngươi là vị ấy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nghiêm túc thâm trầm giọng nói, ta là Hà Văn Kính. Trần Ngộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì? Đối phương lặp lại một lần, Hà Văn Kính. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết. Nói xong, trực tiếp dập máy, gọn gàng. Mục Thanh Ngư một mặt cổ quái, làm gì cúp điện thoại. Trần Ngộ đem điện thoại di động đưa trả lại cho nàng, nói ra, đánh nhầm. Sai cái đầu của ngươi a, người ta chính là tìm ngươi. Ân, nhưng ta không biết hắn a. Người ta không phải nói chính mình gọi Hà Văn Kính sao. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng a, nhưng ta không biết gọi cái tên này người. Mục Thanh Ngư khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. A. Trần Ngộ phảng phất nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói, họ Hà. Sẽ không phải là Hán Tây Hà ra người a? Mục Thanh Ngư thực sự là cho gia hỏa này làm tức cười, nào chỉ là Hà ra người, hắn liền là Hà ra gia chủ đương thời a. A. Trần Ngộ lộ ra vẻ giật mình. Mục Thanh Ngư thấy thế, nâng chán, bất đắc dĩ nói, ngươi à, sẽ không phải đều không có nhìn qua Hà ra tư liệu a? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta xem vật kia làm gì. Mục Thanh Ngư trợn mắt nói, ngươi đối với người ta hiểu một chút đều không có, thì đi chiếm đoạt người ta. Trần Ngộ nói ra, không, ta vẫn có chút tiểu hiểu rõ. Mục Thanh Ngư một mặt không tin, hỏi, thì như. Trần Ngộ cười nói, thì như bọn họ Hà gia có tiền. Mục Thanh Ngư im lặng. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, chỉ cần biết rằng bọn họ có tiền là được rồi, ăn hết bọn họ, liền có thể biết ta khẩn cấp tha huống chi. Lần này là đối phương đi đầu làm khó dễ, ta ngược lại là thụ động tự vệ cái kia, trách không được ta à, cái này gọi là cái gì nhỉ? A, trời gây nghiệt, còn có thể sống. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Mục Thanh Ngư thở thật dài, cảm thấy 10 điểm bất đắc dĩ. Trần Ngộ làm một mặt ảo não nhìn xem trong tay điện thoại, nói ra, vừa rồi không ý thức được tên kia ra sao nhà người, ta trực tiếp liền nghèo rồi ấy. Hừm, ta còn muốn nghe một chút hắn hội nói cái gì, thực sự là đáng tiếc. Mục Thanh Ngư nói ra, có điện báo ghi chép, ngươi có thể đánh lại cho hắn. Trần Ngộ lắc đầu, được rồi, cái kia mất mặt cỡ nào a? Mục Thanh Ngư liếc mắt. Trần Ngộ nói ra, nói rõ hắn có thể hay không lại gọi điện thoại tới a. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, làm sao có thể? Người ta tốt xấu là nhất gia chi chủ, ngươi không cho mặt mũi như vậy địa cúp điện thoại, hắn làm sao sẽ lại đến tự rước lấy nhục đâu? Vừa dứt lời, thích reng reng reng linh. Điện thoại nhẹ nhàng chấn động. Trần Ngộ cười nói, đây không phải đánh tới sao. Mục Thanh Ngư cảm giác da mặt của mình đang rung động nhẹ nhẹ. Thật đúng là đánh tới, xem ra vị kia Hà gia gia chủ đại nhân, là một cái bỏ được buông mặt mũi người a. Loại người này, là đáng sợ nhất. Còn nữa, đến cùng là chuyện gì, đáng giá vị gia chủ kia đại nhân buông xuống mặt mũi của mình đâu. Mục Thanh Ngư híp mắt, ngưng thần lắng nghe. Một bên khác, Trần Ngộ đã án dưới nút trả lời, đem điện thoại di động đặt ở bên tai, nói một chữ, uy. Đối phương ngữ khí lạnh lùng nói, Trần Ngộ, ngươi có ý tứ gì? Lăng lệ sau khi, còn khó che đậy nổ ý. Hiển nhiên, Trần Ngộ mới vừa cử động đã để vị gia chủ kia đại nhân cảm thấy nổi giận. Xin lỗi xin lỗi. Trần Ngộ tranh thủ thời gian vì mình vô lễ cử động xin lỗi, sau đó giải thích nói. Vừa rồi không ý thức được thân phận của ngươi, cho nên mới cúp điện thoại. Ngươi cũng thật là, nói thẳng mình là Hán Tây Hà gia gia chủ liền tốt nha, tại sao phải nói tên của mình a? Ngươi lại không nổi danh, đem tên mình nói ra ai biết ta? Hơn nữa, tên ngươi khó nghe như vậy, làm hại ta tưởng rằng điện thoại tới giao hàng đâu. Hán cái này không giải thích còn tốt, giải thích. Bên đầu điện thoại kia tiếng hít thở rõ ràng gấp rút lại tỏ khỏe rất nhiều. Hiển nhiên, vị kia Hà gia gia chủ đại nhân càng tức giận hơn. Đương nhiên, hắn là chắc chắn sẽ không tin tưởng lần giải thích này. Trong mắt hắn, Trần Ngộ nói như vậy, đơn giản là đang gây hấn với hắn mà thôi. Thân làm đường đường nhất gia chi chủ, chế giận rất trọng yếu. Sở dĩ điện thoại bên kia, hắn hít thở sâu hai cái về sau. Khí tức dần dần trở nên bằng phẳng. Hắn lãnh đạm nói, bớt nói nhiều lời. Trần Ngộ, nhận ta đưa lễ vật cho người sao? Trần Ngộ nói ra, nhận được, đáng tiếc, lễ vật có chút keo kìa ta. Hà Văn Kính cười lạnh nói, lễ nhẹ tình ý nặng nha. Trần Ngộ mỉm cười nói đến đúng, ngươi đưa tới nặng như vậy tình nghĩa, xem ra ta cũng bị hồi lấy trọng lễ mới được. Không cần khách khí. Muốn. Hai người tựa như hảo hữu chí giao một dạng, tại đó chào hỏi. Đông nhiên ở giữa, Hà Văn Kính tiếng nói xoay một cái, lẫm nhiên nói, đáp lễ loại chuyện này, ngươi hoàn toàn có thể không cần phải gấp. Bởi vì ta lễ vật còn không có đưa xong đây, tiếp đó, ta hội hàng ngày đưa đến ngươi thu không xuống mới thôi. Trần Ngộ nheo mắt lại, nói ra, cần gì chứ? Ngươi lễ vật này nhẹ như vậy, một chút hiệu quả đều không có, hàng ngày đưa, không chê dính nhau sao. Hà Văn Kính nói ra, không phải là mới vừa nói sao. Lễ nhẹ tình ý nặng a ngươi cho ta ngập trời ân tình, ta phải thật tốt hồi báo mới được. Bằng không, làm sao xứng đáng con ta trên trời có linh thiêng đâu. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đã ngươi như vậy có thành ý mà nói, gì không trực tiếp đến Giang Nam tìm ta đâu. Ta với ngươi kể đầu gối nói chuyện lâu, nâng cốc ngôn hoan a. Hà Văn Kính ngữ khí âm trầm cười nói, ha ha, không không. Dù sao ta chỉ là một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên mà thôi, Trần gia rượu, ta tiêu thụ không nổi a bất quá Trần gia có hứng thú, đại khái có thể đến Hán Tây tìm ta, đến lúc đó, đổi ta mời Trần gia ngài uống rượu, nhất định khiến ngài uống đến tận hứng. Chương 1637 Ngập trời đại hận. Hà Văn Kính đã tận lực để cho ngữ khí của mình trở nên bình hòa, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa từng tia từng sợi oán độc cùng cựu hận. Dù sao Hà Tử Khôn là con trai của hắn. Nếu như là loại rác rưởi kia nhi tử còn chưa tính, chết rồi coi như xong, không có gì lớn. Có thể hết lần này tới lần khác, Hà Tử Khôn là hắn coi trọng nhất dòng dõi. Tuổi con trẻ, liền đạt đến tiên thiên cảnh giới. Ngay cả Hà Văn Kính phụ thân, vị kia kiêu hùng Hà Sâm cũng từng nói, Hà Tử Khôn có hy vọng trở thành Hà gia cái thứ hai Hỗn Nguyên Quy Hư. Đến lúc đó, một môn hai Hỗn Nguyên, Hà gia liền có thể đường đường chính chính đi đến cường thịnh con đường, đứng ở đỉnh phong phía trên, quan sát năm Hán chi địa trăm vạn dặm non sông. Sở dĩ, toàn bộ Hà gia đều đối với Hà Tử Khôn ký thác kỳ vọng cao. Hà Sâm cũng giống vậy. Hà Văn Kính càng là như vậy. bọn họ đều sẽ Hà Tử Khôn coi là Hà gia tương lai hy vọng. Nhưng mà, hy vọng tan vỡ. Bọn họ Hà gia ngôi sao tương lai vẫn lạc tại Trần Ngộ trong tay. Thông hướng cường thịnh con đường, triệt để đoạn tuyệt. Hà Văn Kính vừa mới bắt đầu nghe được cái tin tức này thời điểm, cả người cũng là mộng. Như không phải của hắn phụ thân khuyên bảo hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bị tươi sống giận điên lên. Bởi vậy có thể thấy được, hắn oán hận trong lòng có bao nhiêu dày đặc dồi dào. Mối thù này, phần này hận, tuyệt không chỉ là mối thù giết con đơn giản như vậy. Nếu là đem trong lòng phần cừu hận này lấy ra, xương cân một chút, đâu chỉ ngàn vạn tấn A. Tóm lại, trong lòng của hắn đối với Trần Ngộ sát y đã đến khó có thể dùng lời diễn tả được cấp độ. Lúc này nói tới nói lui, cũng là âm hàn lượn lờ, càng là khiếp người. Cho dù là Trần Ngộ, cũng nghe được có chút không quá dễ chịu, nói thẳng, ngươi mới vừa rồi còn để cho ta bớt nói nhiều lời đây, hiện tại nói nhảm nhiều nhất chính là ngươi. Mau nói a, gọi điện thoại cho ta làm gì? Hà Văn Kính cười gần nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn ân cần thăm hỏi ngươi một chút mà thôi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, vậy xin đa tạ rồi, thuận tiện giúp ta ân cần thăm hỏi một lần cả nhà của ngươi tốt rồi. Hừ, Trần Ngộ ngươi đừng đắc ý, trêu chọc Hà gia chúng ta, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Đừng tưởng rằng phòng qua một hai lần tập kích liền có thể gối cao không lo, tựa như ta vừa rồi nói, lễ vật sẽ còn chậm rãi đưa. Ngươi đề phòng được lần một lần hai, đề phòng được 10 lần 8 lần sao? Đề phòng được 10 lần 8 lần, đề phòng được 100 lần 1000 lần sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần Hà gia vẫn tồn tại, chỉ cần ta còn sống, mối thù này oán liền vĩnh viễn sẽ không tan biến. Ta hội một mực quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi chết ngày đó. Không, coi như ngươi chết, cũng sẽ không kết thúc. Mối thù này oán, ta muốn người bên cạnh ngươi cũng cùng một chỗ dùng máu hoàn lại. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lùng, ngươi có bản sự kia sao? Hà Văn Kính cười nhạo nói, ta biết ngươi rất mạnh, thông thường sát thủ không đối phó được ngươi. Nhưng là vẹn vẹn chính ngươi cường đại đã, bên cạnh ngươi những người kia đâu? Cùng ngươi có liên quan hệ những người kia, đều cường đại như vậy sao? Nói thí dụ như, bây giờ cùng ngươi ở chung một chỗ cái kia mấy tiểu cô nương, cũng hoặc là, một gia người, người của Thiên Diệp Liên Minh, ngươi lại Giang Châu cùng Thanh Nam người quen. Nhiều người như vậy, ngươi có thể bảo hộ được mấy cái. Đây là ta với các ngươi Hà gia ân oán giữa, liên lụy đến cái khác không quan hệ người, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Không quan hệ. Á á á á, chê cười. Những người kia sao có thể tính là không quan hệ đâu. Bọn họ có thể toàn bộ đều nhận biết ngươi à, hơn nữa cùng ngươi ở giữa luôn có như vậy một chút xíu tình nghĩa tại. Liên vì một tí tẹo như thế quan hệ, ngươi liền muốn đối bọn hắn động thủ. Không sai. Ngần ấy quan hệ, đã đủ rồi. Ta chính là muốn để ngươi Trần Ngộ, chúng bạn xa lánh, đau đến không muốn sống. Trần Ngộ ánh mắt lạnh hơn, lẫm nhiên nói, ngươi sẽ không sợ ta dùng giống nhau phương pháp tới đối phó ngươi. Ha ha ha ha, sợ. Lao tử đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ sợ qua. Lao tử tất nhiên dám làm như thế, thì có cảm giác ngộ. Lao tử dám cầm cả nhà đi ra đánh cược với ngươi, ngươi dám không? Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ngươi thật đúng là một tên điên. Đầu bên kia điện thoại, ngữ khí lạnh lạnh thấu xương, một tí kẹo như thế liền để ngươi cảm thấy điên cuồng. Ha ha ha, thực sự là quá ngây thơ rồi, ngươi sẽ còn kiến thức đến càng nhiều điên cuồng. Ta Hà Văn Kính ở đây phát thệ, định nhường ngươi vì hành động, hối hận không thôi. Ta muốn để ngươi đau đến không muốn sống, ta muốn để ngươi cực kỳ bi thương. Như không như thế, trong nội tâm của ta hận ý khó bình. Trần Ngộ thở dài, xem ra là thật không có chỗ chống điều đình. Cứu vãn. Chê cười, từ ngươi giết con ta bắt đầu, ngươi ta đã là không đội trời chung. Ngươi không chết, chính là ta vong, không còn có thứ hai con đường. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, cũng tốt, dù sao ta cũng không muốn cứu vãn. Điện thoại bên kia, lại bắt đầu hít sâu. Dường như tại bình phục cái kia khuấy động tâm tình bất an. Một lát sau, Hà Văn Kính ngữ khí khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói ra, tiếp đó, mời ngươi rửa mắt mà đợi à, ta hội có càng nhiều lễ vật cho ngươi. Xem bộ dáng là muốn cúp điện thoại. Các loại. Trần Ngộ đống nhiên gọi hắn lại. Hà Văn Kính lãnh đạm nói, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, 4 ngày sau đó, ta hội tiến về Hà Tây. Đến lúc đó, các ngươi chiêu đãi đại hội cần phải long trọng điểm một cái a, đừng để ta thất vọng. Điện thoại bên kia tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó Hà Văn Kính u ám địa cười gần nói, ngươi thật đúng là dám tới a. Trần Ngộ thản nhiên nói, trên cái thế giới này, không có ta Trần Ngộ không dám đi địa phương, cũng không có ta Trần Ngộ chuyện không dám làm. Hà Văn Kính cười nhạo nói lớn lối như thế, cũng không sợ gió lớn thổi qua đau đầu lưỡi. Nếu như ngươi thật sự có loại mà nói, vậy thì tới đi. Từ trên xuống dưới nhà họ Hà, tại Hán Tây tỉnh cung nên đại giá. Trần Ngộ nói ra, yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Dứt lời, cúp điện thoại. Trần Ngộ đem điện thoại di động đưa trả cho Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư nhíu mày hỏi, ngươi đi Hán Tây tỉnh còn chưa tính, tại sao còn muốn đặc biệt đem tin tức này báo cho đối phương? Đây không phải làm cho đối phương kịp chuẩn bị sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói, dù sao đều rất không có khả năng giấu giếm được bọn họ, đã như vậy, không bằng đường đường chính chính. Mục Thanh Ngư lo lắng nói, bọn họ sẽ có càng đầy đủ thời gian đi bố trí bấy dập. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta lần này đi Hán Tây, chính là vì trải nghiệm một lần bấy dập của bọn họ. Hiện tại, ta cho bọn hắn 4 ngày thời gian đi làm chuẩn bị, bọn họ có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Mục Thanh Ngư tương đương bất đắc dĩ, ta thật không biết trong đầu của ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì. Trần Ngộ cười cười, nói ra, vậy cũng không nên nghĩ, suy đoán lòng người là một kiện rất mệt mỏi rất không được cảm ơn sự tình. Đối với người ngoài như thế, đối với người bên cạnh cũng là như thế. Mục Thanh Ngư cười cười, không lại nói cái gì. Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời, khỏe miệng khẽ nhếch, móc ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Mà xa xôi Hán Tây chi địa. Một cái âm u gian phòng bên trong. Hà Văn Kính để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía tàng ở trong bóng tối một vị lão nhân, trên mặt có không thêm che giấu vui mừng. Phụ thân, thành công. Chương 1638, luyện chế. Trong phòng, tia sáng lờ mờ, bóng tối trọng trọng. Lão nhân ẩn thân tại trong bóng râm, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Thấy không rõ cụ thể tướng mạo, chỉ có cặp mắt, sáng ngời có thần, sáng tỏ lại sắc bén, tựa hồ có thể trực thấu lòng người. Hà Văn Kính cất điện thoại di động, mang theo nụ cười hưng phấn nhìn về phía lão nhân. Cái này vị một tay đem Lạc gia đánh rớt bụi bặm, lại một tay đem Hà gia nắm Thượng Vân Bưng lão nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm thâm trầm lại khàn khàn, hắn đến Hán Tây, trong dự liệu. Nhưng hắn vậy mà chủ động đem tin tức này nói cho chúng ta biết, điều này cũng làm cho lão phu có chút ngoài ý muốn. Hà Văn Kính cười lạnh nói, có lẽ hắn cảm thấy mình đã là vô địch thiên hạ. Hà Sâm khẽ gật đầu một cái, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Huống chi, tiểu tử kia tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới mức như thế, nhất định là có hơn người bản sự. Hà Văn Kính bất dĩ vi nhiên nói ra, nhưng hắn còn quá trẻ. Tuổi trẻ tự nhiên khí thịnh tự nhiên phách lối. Ta thừa nhận, hắn võ đạo thiên phú là ta người biết bên trong kinh khủng nhất, chừng 20 tuổi liền có được Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực cấp bậc, loại thiên tài này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể cuồng ngạo như vậy tự đại á. Theo tình báo của chúng ta biết, tên kia cho tới nay trải qua khó khăn, cũng là trực tiếp vũ lực nghiền ép lên đi. Rất ít vận dụng đến kế hoạch nưu lược. Bất quá cũng đúng, giống hắn loại cấp bậc này võ giả, đặt ở tỉnh Giang Nam loại kia địa phương nhỏ, đích xác có thể rời sông lấp biển, muốn làm gì thì làm. Hà Sâm nhàn nhạt nói thì nói thế không sai, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, chớ chủ quan. Khinh địch, thế nhưng là tối kỵ a. Đối phương dù sao cũng là võ quản hội muốn nhằm vào người, có lẽ cất giấu một lượng tấm át chủ bài cũng càng là có biết đâu. Hà Văn Kính nhếch miệng lên, cười gần nói, tên kia đoán chừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, võ quản hội vậy mà lại nhằm vào hắn a. Hà Sâm cũng cười, không sai, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Từ trên tình báo đến xem, hắn cùng với võ quản hội quan hệ coi như không tệ, trước đó còn đi một chuyến Trung Châu đâu. Hà Văn Kính mặt mũi dữ tợn nói ra, sở dĩ à, đoán chừng hắn trong lòng có đoán võ quản hội coi là hắn chỗ rửa của mình. Ha ha, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, lần này, không chỉ là Hà gia chúng ta muốn tính mạng của hắn, ngay cả võ quản hội cũng tham dự vào. Có võ quản hội xuất thủ, vô luận hắn cất giấu bài tẩy gì, đều vô dụng. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi trừ bỏ tử vong bên ngoài, không có thứ hai con đường có thể đi. Hà Văn Kính ngũ quan tương đương vằn mẹo. Có oán độc, có cựu hận, càng có hay không hơn hạn khoái ý. Hắn phảng phất đã thấy Trần Ngộ tử vong chẳng cảnh. Hắn còn tại tưởng tượng lấy, Trần Ngộ gương mặt kia bởi vì tuyệt vọng mà vặn vẹo bộ dáng. Vậy nhất định rất thú vị a. Hà Sâm thản nhiên nói, tóm lại, chớ chủ quan. Đồng thời, ngươi cũng phải đề phòng đối phương là phô trương thanh thế, mặt ngoài là muốn đến Hán Tây, trên thực tế là vụng trộm chạy trốn. Nếu để cho hắn chạy mất mà nói, vậy thì phiền toái. Hà Văn Kính gật đầu, minh bạch. Tiếp xuống mấy ngày nay, ta hội tiếp tục để cho người ta hướng bọn họ phát động tập kích, đem tên kia gây cấp bách chọc giận, để cho hắn không phải đến không thể. Hà Sâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phất phất tay, vậy cứ như vậy đi, ngươi đi đem chuyện này báo cáo nhanh cho võ quản hội tuần tra bên kia, thuận tiện lại đi an bài sau 4 ngày sự tình. Lần này, đối phương đích thân tới Hán Tây. Chúng ta cần phải thật tốt tận một lần chủ nhà tình nghĩa, chớ làm cho đối phương thất vọng a. Hà Văn Kính âm trầm cười một tiếng, đã biết phụ thân, ta lập tức đi làm. Dứt lời, xoay người lại đến trước cửa, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Thật vất vả sáng tỏ một chút gian phòng lại khôi phục những ngày qua lờ mờ. Hà Sâm xếp bằng ở cái này trọng trọng trong bóng râm, ánh mắt lấp lóe. Lông mày nhíu lại. Chẳng biết tại sao, gần nhất hắn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Là ảo giác sao? Hoặc là bởi vì tang tôn thống khổ? Cũng hoặc là, dự cảm. Hà Sâm có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh tiêu tán. Lần này kế hoạch nhất định sẽ thành công, không có bất kỳ cái gì khả năng tính thất bại. Dù sao bọn họ đứng sau lưng thế nhưng là toàn bộ Thần Châu cả vùng đất thế lực tối cường A. Cho dù đã xảy ra ngoài ý muốn, võ quản hội cũng có thể rất dễ dàng giải quyết. Cho nên nói, kế hoạch nhất định sẽ thành công, Trần Ngộ nhất định sẽ chết. Võ quản hội nghiền chết Trần Ngộ, cùng nghiền chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ tới đây, Hà Sâm nổi lên âm trầm nụ cười. Ven hồ biệt thự đình viện bên trong, dưới gốc cây. Mục Thanh Ngư hai tay nâng quai hàm, thầm nói. Vị kia Hà gia gia chủ đại nhân tự mình gọi điện thoại tới, chính là vì đối với ngươi đặt xuống ngoan thoại. Trần Ngộ nhấp một ngụm trà nước, cười nói, đặt xuống ngoan thoại chỉ là thủ đoạn mà thôi, hắn mục đích thực sự hẳn là muốn chọc giận ta đi. Hắn kích ngươi đánh còn chưa đủ. Ha ha, đoán chừng hắn là nghĩ kích ta đánh lợi hại hơn một chút, để cho ta đặt xuống quyết tâm, đi Hán Tây tỉnh tìm hắn để gây sự. Mục Thanh Ngư thở dài. Ngươi biết rõ như thế, cũng muốn đi. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên. Bất quá ngươi yên tâm đi, nho nhỏ Hà gia, ta vẫn là có thể ứng phó. Vô luận đối phương bố trí xuống cái gì bấy dập, đều không làm gì được ta. Tối thiểu nhất, tự vệ không ngại. Tốt tốt tốt, ta biết ta khuyên không ngươi. Mục Thanh Ngư có chút nhụt chí. Nàng hiểu Trần Ngộ tính cách. Trần Ngộ muốn đi việc làm. Cơ bản không có khả năng hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên, nếu như nàng quyết tâm nghĩ ngăn cản, Trần Ngộ đoán chừng cũng sẽ khuất phục. Nhưng nàng không muốn làm như vậy. Lão là cản trở đã đủ để cho nàng tự trách, nếu như lại đi ngăn cản Trần Ngộ đi về phía trước con đường, nàng kia coi như có chút không biết điều. Mục Thanh Ngư đứng lên, duỗi lưng một cái, thần sắc có chút mệt mỏi nói ra, ta mệt mỏi. trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi đánh một trận ác chiến, dẫn đến thể xác và tinh thần của nàng có chút rã rời. Mục Thanh Ngư gian phòng nghỉ ngơi. Trần Ngộ đợi ở trong sân, nhìn một hồi Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm tu luyện. Hai người đối với nhất tâm nhị dụng phương pháp đã nắm giữ được không sai biệt lắm, tiếp đó, liền chỉ là độ thuần thục vấn đề. Siêng năng khổ luyện, đoán chừng rất nhanh liền có thể hoàn toàn nắm vững. Đến lúc đó, hai người tốc độ tu luyện lại sẽ tăng lên một bậc thang. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, sau đó gian phòng. Tại phòng ngủ của mình bên trong, hắn khoanh chân ngồi xuống, tay trái vung lên. Huyền Minh Lô từ trong nạp giới phi ra, tại không trung ung dung xoay tròn. Nắp lò chấn động, từng tia từng sợi khói đen mở mịt mà ra. Trần Ngộ lạnh lùng nói, không phải tìm ngươi, ngoan ngoan tại trong bếp lò đợi, giúp ta luyện chế một chút đồ vật. Kết quả hắn sau khi nói xong, nắp lò chấn động càng thêm kịch liệt. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, đưa tay cách không để ép. Một cỗ vô hình chi lực bao trùm Huyền Minh Lô. Lập tức, nắp lò chấn động lắng xuống. Hiển nhiên, trong bếp lò lao khốn nạn tại Trần Ngộ uy hiếp dưới bay, trở nên an phận. Trần Ngộ lại vung tay lên. Trên trăm viên linh thạch lục tục phi ra, tại chung quanh thân thể hắn lượn lở phi hành. Cùng lúc đó, nắp lò tự động mở ra. Trần Ngộ cong ngón búng ra, ba khỏa linh thạch tiến vào trong bếp lò. Chương 1639, mới vòng cổ. Trần Ngộ lấy linh lực là hỏa diễm, đốt cháy Huyền Minh Lô, luyện chế đồ vật. Nhưng Huyền Minh Lô hơi nhỏ, sở dĩ mỗi lần luyện chế chỉ là để vào ba khỏa linh thạch mà thôi. Cái này ba khỏa linh thạch bị mạnh mẽ luyện thành chất lỏng hình dạng. Ngay sau đó, nắp lò mở ra, lại có ba khỏa linh thạch tự động bay vào đi, lần nữa luyện chế. Linh thạch lần nữa hóa lỏng. Nắp lò lần nữa mở ra. Mới linh thạch lần nữa tiến vào. Vòng đi vòng lại. Vòng đi vòng lại. Trọn vẹn lặp lại 33 lần. Nói cách khác, luyện chế ra 99 viên linh thạch. Cái này 99 viên linh thạch hóa thành một lò hết sức tinh thuần linh dịch. Ngay sau đó, linh đóng mở ra. Trần Ngộ suy nghĩ một chút, ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra, ở ngực vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, màu đỏ tươi chi quang nở rộ. Một giọt kỳ dị huyết châu chậm rãi nổi lên. Huyết châu hiện lên lập tức, Trần Ngộ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Đây là tâm huyết, đối với từng cái người tu hành mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Tích chứa trong đó số lớn tinh khí thần căn bản, một khi mất đi, sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn tổn hại. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn không chút do dự, tại đem tâm huyết lấy ra về sau, con ngón búng ra. Tâm huyết bay ra, rơi vào bên trong Huyền Minh Lô, cùng những cái kia tinh thuần linh dịch hòa làm một thể. Nắp lò khép kín. Trần Ngộ lần nữa bắt đầu rồi luyện chế. Lần này luyện chế, Trần Ngộ đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm vào trong đó, sở dĩ kéo dài thời gian cũng là tương đối dài. Một mực từ ban ngày luyện chế đến đêm tối, lại từ đêm tối luyện chế đến ban ngày. Sáng ngày thứ hai thời điểm, chói lọi từ ban công chiếu vào. Sáng ngày thứ hai thời điểm, khép lại cửa phòng rốt cục mở ra. Trần Ngộ vặn eo bẻ cổ từ trong phòng ngủ đi ra, sau đó liền thấy đang ngồi ở trên ghế salon một bên uống trà vừa lật xem văn kiện Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, rốt cục đi ra a. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi không đi công ty. Mục Thanh Ngư lắc đầu, coi như hết. Hiện tại Hà gia người nói rõ muốn nhằm vào chúng ta, nếu như tùy tiện đi ra ngoài, khả năng sẽ còn gặp phải trạng huống nay hôm qua. Trần Ngộ nói ra, ngươi đại khái có thể yên tâm. Nếu như ngươi đi ra ngoài, Đạm Đài Như Ngọc lại ở trong bóng tối bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi không giống như hôm qua vậy chợt có linh cảm muốn tự mình động thủ, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Mục Thanh Ngư vẫn lắc đầu, lười nhác phiền phức người ta. Dù sao chỉ là xử lý một chút văn bản tài liệu mà thôi, ở công ty hay là tại trong nhà, đều không khác mấy. Tốt ta. Đúng rồi, ngươi trốn trong phòng làm gì đây, muốn làm lâu như vậy. Hắc hắc. Trần Ngộ cười cười, sau đó tay trái vừa lật. Ô quang trong ánh lấp lánh, trong tay hắn đã nhiều hơn một đầu tinh xảo vòng cổ. Mục Thanh Ngư sửng sốt một chút, đây là... Trần Ngộ nói ra, trước ngươi hộ thân đồ vật không phải hỏng sao. Sở dĩ ta giúp ngươi lại luyện chế ra một cái. Ngươi mang theo sợi dây chuyền này, trừ phi là hôn nguyên hậu kỳ trở lên võ giả, nếu không không có khả năng xúc phạm tới ngươi, liền xem như mặt đối với hôn nguyên quy hư đại viên mãn, sợi dây chuyền này cũng có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Mục Thanh Ngư lại phảng phất không có nghe được như thế, ánh mắt lấp lánh nhìn xem sợi dây chuyền kia, nói ra, thật là đẹp vòng cổ a, tặng cho ta sao? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nói nhảm, trừ bỏ đưa ngươi, còn có thể đưa ai? Mới vừa nói xong câu đó, Trần An Tĩnh liền không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, hét lớn, ta đâu ta đâu. Trần Ngộ đem vòng cổ đưa cho Mục Thanh Ngư, sau đó cho Trần An Tĩnh ném đi một cái liếc mắt, ngươi, không có. A, Trần An Tĩnh không vui, tức giận nói, vì sao Thanh Ngư có, ta không có a? Ngươi bất công. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm. Vòng cổ chỉ là che giấu mà thôi, đây thật ra là hộ thân đồ vật. Thanh Ngư hiện tại chỉ có đại tông sư thực lực cấp bậc mà thôi, đương nhiên cần loại vật này. Mà thực lực của ngươi đã đạt đến hốn nguyên hậu kỳ tài nghệ, còn cần loại vật này sao? Trần An Tĩnh chắc như đinh đóng cột nói, cần. Cần cái đầu của ngươi a. Trần Ngộ tức giận nói xong. Trần An Tĩnh một mặt ủy khuất, giống như nũng nịu một dạng nói ra, người ta cũng muốn một đầu xinh đẹp vòng cổ nha. Trần Ngộ nói ra, ta trước đó không phải cho ngươi đưa qua một cái mặt dây chuyền sao. Trần An Tĩnh nói ra, lễ vật loại vật này, nào có người ngại nhiều. Trần Ngộ thở dài, hướng nàng vươn tay, vậy ngươi lấy ra. Trần An Tĩnh sửng sốt một chút, cái gì? Trần Ngộ nói ra, ngươi đem mặt dây chuyền cho ta. Ta có không giúp ngươi ra công một lần? Tốt. Trần An Tĩnh một mặt vui vẻ treo ở trên cổ giọt nước mặt dây chuyền, đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp được, thu hồi đến. Trần An Tĩnh dặn dò, nhớ kỹ giúp ta ra công đến xinh đẹp điểm một cái. Biết rồi. Trần Ngộ tùy tiện hùa theo nàng, sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư đang đem chơi sợi dây chuyền kia, yêu thích không nỡ rời tay. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Trần Ngộ nói khẽ, ta giúp ngươi leo lên. Mục Thanh Ngư do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Ngộ đi qua, tiếp nhận vòng cổ. Mục Thanh Ngư một cách tự nhiên xoay người, lấy tay nhẹ nhàng vung lên chính mình đen nhánh tóc dài. Tuyết bạch động người trên cổ, đầu kia đã mất đi hiệu dụng vòng cổ còn tại mang theo. Trần Ngộ đem đầu kia cũ vòng cổ gỡ xuống. Sau đó đem mới vòng cổ bỏ qua cho nàng tuyết bạch cổ, nhẹ nhàng đeo lên. Động tác ôn nhu. Bên cạnh Trần An Tĩnh thấy thế, nhếch miệng, một mặt không mắt thấy dáng vẻ, sau đó chuồn mất đi xuống lầu. Mang tốt vòng cổ về sau, Mục Thanh Ngư xoay người lại, dùng ngón tay nắm vuốt vòng cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi, thế nào? Trần Ngộ giơ ngón tay cái lên, thật xinh đẹp. Mục Thanh Ngư trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, lộ ra càng thêm hào quang động người. Trần Ngộ có loại muốn xông tới hung hăng hôn nàng một hơi xúc động. Đáng tiếc, hắn phần này xúc động, bị Mục Thanh Ngư cắt đứt. Mục Thanh Ngư một tiếng khẽ hô, nói ra, ai nha, ta đều quên. Trần Ngộ nghi ngờ nói, cái gì? Mục Thanh Ngư nói ra, Dạ Vương đến rồi, ngay tại phía dưới. Tốt ta, ta đi gặp hắn. Trần Ngộ thở dài, quay người xuống lầu. Các loại. Mục Thanh Ngư đột nhiên gọi hắn lại. Trần Ngộ quay đầu, nghi ngờ nói, thế nào? Mục Thanh Ngư đi tới, từ trong tay hắn đem đầu kia cũ vòng cổ cầm trở về, nói khẽ, cái này ta cũng rất ưa thích, cho nên phải giữ lại, Trần Tàng. Trần Ngộ nổi lên mỉm cười, ngươi thích, ta giúp ngươi luyện chế nhiều 100 đầu cũng không có vấn đề gì. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, mang đến nhiều như vậy sao? Ngươi cho ta đây là thiết cổ A. Trần Ngộ nói ra, một năm 365, một ngày đổi một đầu, tốt bao nhiêu A? Phiền phức chết rồi. Mục Thanh Ngư lộ ra ghét bỏ biểu lộ, sau đó khoát khoát tay, nhanh đi ngươi A, người ta đã đợi ngươi rất lâu. Trần Ngộ xuống lầu, đi tới lầu một phòng khách. Dạ Vương đang ngồi ở trên ghế salon uống trà đâu. Hắn rất bén nhạy chú ý tới Trần Ngộ xuống lầu thân ảnh, sở dĩ trước tiên liền để chén trà xuống, đứng lên, cung cung kính kính xoay người hành lễ, hô một câu, Trần gia. Chương 1640, gặp Dạ Vương. Dạ Vương bề ngoài vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, thích mặc một thân quần áo màu đen, thần sắc lạnh lùng, tướng mạo tuổi trẻ, tóc lại trắng bệnh như tuyết, lộ ra 10 điểm yêu dị. Nhưng khí tức của hắn lại biến, trở nên càng thêm thâm trầm, trở nên càng thêm xa xăm. Nếu như phía trước hắn liếc mắt một cái khe núi dòng suối nhỏ mà nói, như vậy hiện tại hắn đã tiến hóa thành một đầu lao nhanh không ngừng quần quận sông lớn. Hiển nhiên, hắn lần bế quan này 10 điểm thuận lợi. Trần Ngộ đi qua. Dạ Vương cung kính hành lễ. Trần Ngộ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Sau đó nói, đầu tiên phải chúc mừng ngươi, rốt cục bước ra một bước kia, đạt tới võ đạo tiên thiên cảnh giới. Nhắc lên cái này, Dạ Vương trên mặt liền nổi lên thần sắc kích động, khó nén vui sướng. Thân làm một cái võ giả, ai không hướng hướng võ đạo càng đỉnh cao hơn. Dạ Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho tới nay, hắn đều lấy võ đạo tiên thiên làm mục tiêu, chăm học khổ luyện, ra sức tu hành, ngày tiếp nối đêm, không dám buông lỏng chút nào. Nhưng mà, cần chưa hẳn có thể bổ khuyết. Hắn tại tiên thiên hàng rào trước đó, trọn vẹn dừng lại vài chục năm, không được tiến thêm. Đầu hắn nản lòng thoái chí, đầu hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. May mắn, trời xanh không phụ lòng người, hắn cuối cùng vẫn là bước ra một bước kia, tiến vào tha thiết ước mơ tiên thiên cảnh giới. Nửa đời mong muốn, một khi được đền bù, hắn có thể không cao hứng sao? Hắn quả thực là sướng đến phát rồ rồi. Nhưng hắn rất am hiểu khống chế tâm tình của mình. Nụ cười trên mặt rất nhanh thu lại. Dạ Vương cúi đầu, hướng Trần Ngộ lại đi thi lễ, trầm giọng nói, ta có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới, vẫn là nắm Trần gia ngài phúc đây, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Trần Ngộ lắc đầu, cái này đều là chính ngươi cố gắng, cùng ta không có quan hệ. Dạ Vương trầm giọng nói, nếu không có Trần gia ngài chỉ điểm cùng ngài ban thưởng đan dược, chỉ sợ lại cho ta thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể đột phá. Ta chỉ là tùy tiện nói hai câu mà thôi, không tính là cái gì chỉ điểm, ngươi có thể từ đó ngộ ra thứ gì, hoàn toàn là dựa vào ngươi bản lãnh của mình, cùng ta không có quá nhiều quan hệ. Về phần ta cho ngươi đan dược, cuối cùng chỉ là ngoại vật, mặc dù có thể giúp ngươi củng cố một lần cảnh giới, nhưng đối với ngươi trùng kích tiên thiên, kỳ thật cũng không có quá nhiều tác dụng. Sở dĩ ngươi lần này có thể thành công đột phá, dựa vào chính là mình, mà không phải ta. Dạ Vương nghe xong lời nói này, lâm vào trầm mặc, ánh mắt nhưng dần dần trở nên sáng tỏ. Có đôi khi, người không thể quá mức tự ngạo, nhưng cũng không thể quá qua tự ti. Đối với võ giả mà nói, đặt ở một khỏa tự tin chi tâm, rất trọng yếu. Mà bây giờ, Trần Ngộ ngắn ngủi này mấy câu, liền đem Dạ Vương cái kia nguyên bản đã ảm đạm vô quang tự tin chi tâm một lần nữa thắp sáng. Trần Ngộ thấy được Dạ Vương biến hóa, âm thầm gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, lần này tìm ngươi, là có một ít chuyện. Dạ Vương không chút do dự mà nói ra, Trần gia ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Yên tâm đi, không như vậy bi tráng. Ngươi hẳn phải biết chuyện phát sinh gần đây tình A. Trần gia là chỉ Hán Tây tỉnh Hà Lạc tập đoàn sự tình. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Dạ Vương ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí uy nghiêm nói ra, ừ, Hà Lạc tập đoàn lại dám đem bàn tay đến chúng ta Giang Nam đến, là lấn chúng ta Giang Nam không người sao. Cái này còn chưa tính, bọn họ lại còn dám đối với Thanh Ngư tiểu thư động thủ, quả thực là không biết sống chết. Trần Giang ngài nói, nên làm như thế nào? Trần Ngộ cũng nổi lên một tia cười lạnh, trời gây nghiệt còn có thể sống. Tự gây nghiệt thì không thể sống a, tất nhiên cái kia Hà gia muốn chết, ta tự nhiên muốn tắc thành cho bọn hắn, bằng không, lộ ra ta quá bất cận nhân tình. Dạ Vương nói ra, cụ thể làm thế nào? Trần gia ngài cứ việc phân phó. Trần Ngộ nói ra, qua mấy ngày, ta sẽ đích thân tiến về Hán Tây tỉnh, cùng bọn hắn tính toán rõ ràng tổng nợ. Vậy thì tốt quá. Trần gia, muốn ta cũng cùng đi sao? Không cần. Ngươi mặc dù đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng ở loại cấp bậc kia trong chiến đấu, phái không lên nhiều tác dụng lớn trận. Trần Ngộ bình tĩnh nói xong. Dạ Vương lộ ra cười khổ. Quả nhiên, mặc dù mình đã là võ đạo tiên thiên, nhưng ở cái này vị cao cao tại thượng Trần gia trước mặt, vẫn là không tính là cái gì à. Trần Ngộ nói ra, bất quá có một ít việc vặt vãnh, cần ngươi xuất mã mới được. Dạ Vương vô ngực nói, Trần gia ngài nói, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngộ nói ra, Hà gia phái tới không ít cọc ngầm đến đây Kinh Châu, núp trong bóng tối, tùy thời tập kích chúng ta. Mặc dù ta không sợ loại này tập kích, nhưng một mực làm như vậy, cũng là có chút điểm phiền. Dạ Vương gật đầu, minh bạch, ta lập tức để cho người ta hành động, đem những cái này cọc ngầm toàn bộ móc ra, diệt trừ đến sạch sẽ, một cọng lông cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Trần Ngộ hỏi, có nắm chắc? Dạ Vương tự tin cười một tiếng, yên tâm đi Trần gia, đào người loại vật này, chúng ta được nhất. Cũng đối. Trần Ngộ gật đầu một cái. Cú võ từ trước kia bắt đầu, vẫn chiếm cứ lấy tỉnh Giang Nam thế giới ngầm nửa Giang Sơn. Về sau, Kinh Châu chi biến, Bồ Câu bị tiêu diệt, cú võ cũng thuận thế đem mặt khác nửa Giang Sơn cũng đặt vào trong túi. Sở dĩ, hiện nay tỉnh Giang Nam đã là cú võ tổ chức một nhà độc đại, thậm chí có thể bằng sức một mình, cùng cái khác tất cả thế lực chống lại đâu. Đương nhiên, có Trần Ngộ tại, loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Tóm lại, bây giờ cú võ tổ chức, khá là khổng lồ, thế lực hàm cái toàn bộ tỉnh Giang Nam, tại Kinh Châu loại này yếu địa chiến lược, càng là phủ đầy nhãn tuyến, thậm chí còn dựng ra một tấm quy mô to lớn mạng lưới tình báo. Chỉ cần cú võ xuất mã, không dám nói có thể 100% đem Hà gia toàn bộ cọc ngầm đều rút ra, nhưng nổ cái 7-8 phần 10, vẫn là không thành vấn đề. Trần Ngộ hơi an tâm chút, sau đó chuyển tới một cái khác chủ đề bên trên, trước đó Thanh Ngư nên đã nói với ngươi một chuyện khác rồi à. Ngươi có thể chọn lựa ra một người đến, từ ta đem người kia bồi dưỡng thành võ đạo tiên thiên. Dạ Vương gật đầu, ân, Thanh Ngư tiểu thư đã nói cho ta biết. Sau đó hắn sờ lỗ mũi một cái, lộ ra cười khổ, nói đến, nghe được sau chuyện này, ta vẫn tại nghĩ. Nếu như ta có thể sớm chút gặp phải Trần gia ngài liền tốt, như vậy thì không dùng tại tiên thiên ngưỡng cửa lãng phí thời gian lâu như vậy. Trần Ngộ nói ra, cơ duyên chỗ đến, nhân quả từ kết, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, càng không cần cực kỳ hâm mộ. Ta trong miệng bồi dưỡng, kỳ thật chỉ là dục tốc bất đạt mà thôi. Những người kia, mặc dù có thể thuận lợi đạt tới tiên thiên cảnh giới, lại cơ bản đoạn tuyệt lại hướng lên leo khả năng. Mà ngươi khác biệt, ngươi là dựa vào chính mình đánh vỡ tiên thiên thành lũy, sở dĩ ngươi có được càng lớn tiềm lực, hơi cố gắng điểm một cái, đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư cũng không là chuyện không thể nào. Dạ Vương nghe vậy, ánh mắt sáng tỏ, Trần gia ngài thực cảm thấy ta còn có lại hướng lên leo khả năng. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên, chí ít leo Hỗn Nguyên là không có vấn đề. Dạ Vương lập tức kích động, Trần gia thỉnh giáo ta, nên làm như thế nào? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, dục tốc bất đạt ta ngươi bây giờ vừa rồi tấn thăng đến tiên thiên, cảnh giới còn chưa vững chắc xuống đây, liền nghị Hỗn Nguyên. Như thế chỉ vì cái trước mắt, sẽ không sợ leo hay sao, ngược lại còn bị hại. Chương 1641, thiếu niên mặc áo đen. Nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, Dạ Vương như mộng bừng tỉnh. Trên mặt lộ ra xấu hổ lại xấu hổ thần sắc, nói ra, xin lỗi Trần gia, là ta thất thố. Trần Ngộ nói ra, mặc dù tu vi của ngươi đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng ngươi võ tâm chẳng những không có bởi vậy trở nên cứng cỏi, ngược lại trở nên càng thêm yếu đuối, đây là có chuyện gì? Dạ Vương cúi đầu, khổ sở nói ra, là ta tâm trí không vững. Trần Ngộ nói ra, là sợ hãi ta đi. Dạ Vương trầm mặc, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Hiển nhiên, Trần Ngộ nói đúng. Dạ Vương e ngại Trần Ngộ, sở dĩ tại Trần Ngộ trước mặt, liền cơ bản võ tâm đều sinh ra dao động. Trần Ngộ lắc đầu, xem ra ta muốn lấy lại lời nói mới vừa rồi kia. Dạ Vương bỗng nhiên ngẩng đầu. Trần Ngộ trầm giọng nói, một cái võ tâm yếu ớt như vậy người, giống như không tư cách đến hỏi đỉnh cao hơn võ đạo sơn phong. Có lẽ, thiên thiên liền là của ngươi cuối cùng đường. Dạ Vương toàn thân chấn động, có chút thất hồn lạc phách. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, bất quá. Dạ Vương trên mặt lại lộ ra thần sắc kích động, thẳng vào nhìn xem Trần Ngộ, giống như là bắt lấy cuối cùng một cái rơm dạ người chết chìm. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, võ tâm loại vật này, có thể từ từ mài giũa, sở dĩ ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Dạ Vương thấp thỏm hỏi, muốn làm sao ma luyện? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta đây liền giúp không ngươi, hết thể đều phải dựa vào ngươi chính mình. Các loại ngươi chừng nào thì đem võ tâm rèn luyện bắt phong bất động, hỏi lại ta đi. Là. Dạ Vương mặt mũi tràn đầy đắng chát mà cúi thấp đầu. Võ tâm, lòng võ giả. Cái này hắn là biết đến. Nhưng là, muốn làm sao ma luyện đâu. Hắn có chút mờ mịt. Hắn cảm thấy mình võ tâm đã đủ kiên nghị a. Chỉ bất quá. Chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần đứng ở Trần Ngộ trước mặt, luôn có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Dù sao Trần Ngộ trong lòng của hắn lưu lại đã quá lớn rồi bóng tối. Trần Ngộ hỏi, tất nhiên ngươi biết ta muốn bồi dưỡng tiên thiên sự tình, như vậy các ngươi cú võ ứng cử viên đâu? Mang tới chưa? Trở lại chính đề, Dạ Vương đành phải thu liễm thần sắc, nói ra, đã mang đến, ngay tại bên ngoài. Trần Ngộ gật đầu, tốt, đi xem một cái hắn a. Dứt lời, đi tới cửa. Dạ Vương đuổi theo sát. Đình viện bên trong. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đang luyện quyền. Cách đó không xa dưới gốc cây, ngồi xổm một cái quần đen áo đen mạnh mẽ thiếu niên. Đại khái 18 tuổi, mi thanh mục tú, thần thái sáng láng, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tại đó thôn vân thổ vụ. Nếu như chỉ là thôn vân thổ vụ còn chưa tính, hắn hoàng triều Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm chỉ trỏ, liễu lo không ngừng, ai nha, các ngươi quyền này đánh thật sự là quá mềm, xem xét chính là chủ nghĩa hình thức. Loại hoa này giá đỡ, luyện vô dụng, gặp được cao thủ chân chính, chỉ có ăn quả đáng phần. Tỷ như gặp phải ta, ta một cái tay liền có thể đồng thời đánh các ngươi hai cái. Ai nha, các ngươi nhưng lại nghe ta nói ai chớ luyện, loại quyền pháp này có cái gì tốt luyện. Nếu như các ngươi nghĩ luyện quyền mà nói, không ngại đến thỉnh giáo. Đừng nhìn ta tuổi trẻ, ta thế nhưng là rất lợi hại a. Hơn nữa, ta biết quyền pháp có thể nhiều, dạy các ngươi một hai chiêu, bảo vệ các ngươi cả đời hưởng thụ vô tận. Thiếu niên mặc áo đen một bộ chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do khẳng khái trạng thái khí. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm bản không muốn phản ứng hắn. Dù sao đối phương là khách nhân, cần cho một điểm mặt mũi mới được. Nhưng hắn nói xong vừa nói càng hăng say. Chậc chậc, quyền pháp này là ai dạy các ngươi? Không phải là một cái tiểu nương môn a? A, quên, các ngươi cũng là tiểu nương môn. Tiểu nương môn luyện tiểu nương môn dạy quyền, vừa vặn. Có thể cho dù dạng này, cũng không được ra quyền pháp này liền xem như cho nữ nhân luyện, cũng quá mềm. Tiểu Câm nhịn không được. Đứng nghiêm, thu quyền. Mở to hai mắt, trừng mắt đối phương. Thiếu niên mặc áo đen cười hắc hắc, làm sao? Cảm thấy ta nói đến không đúng. Không phục. Tiểu Câm hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón út, ánh mắt khinh bỉ, tràn ngập khinh miệt. Thiếu niên mặc áo đen từ dưới đất nhảy dựng lên, nói ra, xem ra không cho các ngươi lộ một hai chiêu, các ngươi là không biết sự lợi hại của ta a. Trận to ánh mắt của các ngươi nhìn rõ ràng a. Thiếu niên mặc áo đen thuốc lá cuống vứt trên mặt đất, đạp một cước, sau đó thân hình chìm xuống, đâm một cái tương đương vững vàng trung bình tấn. Ngay sau đó, tay phải nắm tay, đột nhiên doanh ra. Ầm ba, nắm đấm đập nện ở trên không chỗ, lại buộc phát ra mãnh liệt tiếng vang, thậm chí nhấc lên một trận cấp tốc chạy trốn tán loạn khí lưu. Thiếu niên mặc áo đen thu quyền, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía Tiểu Câm, nói ra, thế nào? Mọi người đều nói, người tập võ, ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên. Mà ta đây một quyền, nào chỉ là một thanh âm vang lên. Quả thực là một tiếng sét. Đừng nói thiên kim mua không được, liền xem như vạn kim, cũng là không có cửa đâu. Tiểu Câm liếc mắt, vẫn là vẻ mặt khinh thường. Thiếu niên mặc áo đen có chút mất hứng, làm sao? Thừa nhận người khác mạnh rất khó sao. Không phải ta nói ngươi, tuổi còn nhỏ cứ như vậy lòng dạ nhỏ mọn, như vậy không tốt. Lúc này, bên cạnh Vương Dịch Khả bỗng nhiên mở miệng, đã ngươi lợi hại như vậy, không bằng tới luận bàn một lần thế nào. Luận bàn. Tốt, đến A. Thiếu niên mặc áo đen không chút suy nghĩ liền đáp ứng, sau đó hướng Vương Dịch Khả vẫy tay khiêu khích. Vương Dịch Khả lắc đầu nói, không phải cùng ta, mà là cùng nàng. Nàng chỉ Tiểu Câm. Thiếu niên mặc áo đen nhìn một chút Tiểu Câm, nhíu mày, nàng. Nàng mới mấy tuổi a? Để cho ta khi dễ một đứa bé, khó mà làm được, ta không phải loại người như vậy. Vương Dịch Khả cười híp mắt nói ra, ngươi không nên nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nàng thế nhưng là rất lợi hại a. Thiếu niên mặc áo đen cười nhạo nói, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức đi nơi nào. Vương Dịch Khả cười híp mắt nói ra, ngươi thử một chút thì biết. Thiếu niên mặc áo đen lại khoát tay nói, đừng. Ta là một cái có nguyên tắc người, không cùng tiểu hài tử giao thủ. Cùng năng đánh, nếu như truyền đi, ta còn thế nào lăn lộn a? Vương Dịch Khả khích tướng nói, ta xem ngươi là không dám a. Thiếu niên mặc áo đen nói ra, không phải không dám, mà là khinh thường. Lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên. Ta cảm thấy có thể. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm vui vẻ nhìn lại. Thiếu niên mặc áo đen cũng chuyển đi ánh mắt. Chân Nộ cùng Dạ Vương từ trong phòng đi ra. Dạ Vương vô tình hay cố ý rớt lại phía sau một bước, rõ ràng là lấy Trần Ngộ vi tôn. Toàn bộ tỉnh Giang Nam, có ai có thể khiến cho Dạ Vương cẩn thận như vậy cung kính? Thiếu niên mặc áo đen không chút do dự, lập tức xoay người hành lễ, hô, gặp qua Trần gia. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Ta đoán. Vậy ngươi đoán được thật là chuẩn. Hi hi. Thiếu niên mặc áo đen nhếch miệng mà cười. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, Tiểu Câm cũng coi là đồ đệ của ta, các ngươi không ngại luận bàn một lần, lẫn nhau xác minh tự thân võ đạo. Thế nhưng là, thiếu niên mặc áo đen có chút do dự. Dạ Vương trực tiếp trợn mắt nói, Trần gia nhường ngươi làm cái gì thì làm cái đó, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thiếu niên mặc áo đen rụt rụt đầu, trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, tốt ta. Chương 1642, ước đoán. Trong đình viện, Tiểu Câm cùng thiếu niên mặc áo đen riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, cách xa nhau 10 mét, giằng co lẫn nhau. Trần Ngộ cùng Dạ Vương ngồi ở dưới gốc cây đứng ngoài quan sát. Vương Dịch Khả cũng đình chỉ luyện quyền, ở bên cạnh cho Tiểu Câm ủng hộ cổ vũ sĩ khí. Tiểu Câm ủng hộ. Quật ngã hắn. Tiểu Câm hướng nàng bên kia dương lên nắm tay nhỏ, lòng tin 10 phần. Trong đình viện bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Ai nha, có trò hay nhìn. Chân An Tĩnh nhảy ra ngoài, tiến đến dưới gốc cây, trong tay còn có một bao hạt dưa. Chân Ngộ liếc trong tay nàng túi kia hạt dưa một chút, nghĩ thầm nàng là có bao nhiêu đứa thích gặm hạt dưa à. Chân An Tĩnh hiểu lầm ý tứ của hắn, cười nói, muốn liền nói đi, ta cũng không phải không cho ngươi, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta à. Tới tới tới, phân ngươi điểm một cái. Nói xong liền đem hạt dưa đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ quay đầu đi chỗ khác, không cần. Trần An Tĩnh liếc mắt, không cần còn cần như vậy ánh mắt mong đợi nhìn ta. Chậc chậc, thực sự là ngạo kiều a. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Trần An Tĩnh không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Dạ Vương. Tiểu Dạ, ngươi có muốn hay không? Dạ Vương nghe được cái này xưng hô, khoe miệng có chút run rẩy, sau đó lắc đầu. Đa tạ Yên Tĩnh tiểu thư, ta cũng không cần. Hừm, thực sự là không hiểu được hưởng thụ. Cho hay phía trước, sao có thể không đập hạt dưa đâu. Được rồi, không muốn cũng không cần, tỉnh. Chân An Tĩnh nhỏ giọng thì thầm, đồng nhiên mở to hai mắt, cẩn thận nhìn Dạ Vương hai mắt, lớn tiếng kêu lên. A, tiểu dạ ngươi thăng cấp. Ân. Dạ vương hơi nghi hoặc một chút. Chân an tĩnh nói ra, lần trước gặp ngươi, ngươi chính là một cái bán bộ tiên thiên đây, hiện tại đã đạt tới tiên thiên cảnh giới á không sai, rất không tệ, có tiền đồ. Chân an tĩnh hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Dạ vương trên mặt nguy hiểm, nhưng trong lòng kinh ngạc phi thường. Kỳ thật, hắn cũng không biết chân an tĩnh thực lực chân thật. Không chỉ có là hắn, to lớn Giang Nam, trừ bỏ có hạn mấy người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người không hiểu rõ chân an tĩnh đám người tình huống. Những người ngoài kia đều tưởng rằng, Mục Thanh Ngư, chân an tĩnh, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm chỉ là cái kia vị trần gia bên người Bình Hoa mà thôi. Tiểu Câm còn tốt điểm một cái, dù sao một mực tại tu luyện. Mục Thanh Ngư cũng còn tốt, dù sao hỗ trợ xử lý đủ loại sự vụ. Nhưng chân an tĩnh cùng Vương Dịch Khả, coi như là chân chân chính chính Bình Hoa. Cơ hồ không có việc gì dấu vết, giống như trừ bỏ đẹp mắt bên ngoài, bản lãnh gì đều không có, không phải Bình Hoa là cái gì. Dạ vương trong lòng cũng là cho rằng như thế. Nhưng lúc này đây, chân an tinh thuận miệng nói ra một câu, lại làm cho trong lòng của hắn nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nữ nhân này vậy mà nhìn ra tu vi của hắn. Là Trần Gia báo cho biết sao? Không. Nếu như là Trần Gia báo cho biết mà nói, nàng không biết cái kia loại thuyết pháp. Nói cách khác, đây là nàng tự mình nhìn ra được. Sao lại có thể như thế đây? Dạ vương luôn luôn có thu liễm khí tức thói quen. Tiên thiên võ giả thu liễm khí thế, chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này cũng là võ đạo tiên thiên? Dạ vương trong lòng kinh ngạc, sau đó ngưng thần nhìn lại, muốn nhìn được chân an tĩnh tình huống thật. Nhưng mà, hắn nhìn không ra. Chân an tĩnh trên thân, phảng phất có một tầng mê vụ. Mê vụ lượn lờ, trồng chất, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Có thể càng như vậy, dạ vương thì càng kinh nghi. Nếu như chân an tĩnh là người bình thường quên đi. Dù sao vốn là đồ không có, nhìn không ra cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là, dạ vương hết sức xác định, chân an tĩnh cũng không phải một người bình thường. Tại trên người của nàng, ẩn ẩn có một cỗ đặc thù khí tượng. Khí tượng phiêu miểu, lại chân thực tồn tại. Dạ vương hết sức xác định, chân an tĩnh chính là một tên võ giả. Thế nhưng là, nếu là võ giả, hắn vì sao thấy không rõ lắm đâu. Khả năng chỉ có hai cái. Đệ nhất, chân an tĩnh tu luyện cực kỳ cao minh liễm khí phương pháp. Đệ nhị, chân an tĩnh thực lực hơn mình xa. Cả hai đều có khả năng. Nếu như là cái trước, đó còn dễ nói. Dù sao Trần Gia có thể vì thông thiên, dạy cho chân an tĩnh một chút kỳ lạ công pháp cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu như là cái sau, vậy liền kinh khủng. Dạ vương ở trong lòng yên lặng suy tư, ánh mắt nhìn về phía chân an tĩnh cũng tràn đầy kỳ dị. Ân. Chân an tĩnh phát giác dạ vương ánh mắt, yên lặng mặt mình, lại nhìn một chút trên tay hạt dưa, đồng nhiên lộ ra giật mình biểu lộ, sau đó giảo hoạt cười nói, không phải mới vừa nói không muốn sao. Dạ vương kịp phản ứng, ngạch. Được rồi, cho ngươi điểm một cái. Vừa nói, chân an tĩnh đổ ra một cái hạt dưa, đưa cho dạ vương. Dạ vương dở khóc dở cười, nhưng đối phương đều như vậy đưa qua, cự tuyệt cũng không tốt lắm, thế là chỉ có thể nói tạ ơn, sau đó hai tay tiếp được. Chân an tĩnh quay đầu, phàn nàn nói, trò hay làm sao còn không mở màn A. Chân ngộ cùng dạ vương đều hướng giữa sân nhìn lại. Tiểu Câm cùng thiếu niên mặc áo đen còn chưa đánh. Nguyên nhân là thiếu niên mặc áo đen một mực nhìn về phía bóng cây bên kia, sắc mặt cổ quái. Lúc đầu thiếu niên mặc áo đen đều chuẩn bị muốn động thủ, có thể trước đó đột nhiên nghe được có người hô một tiếng tiểu dạ, hắn sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây là gọi ta sao. Cái tên này vì dạ vân, thường ngày bị trong tổ chức người biệt danh là tiểu dạ thiếu niên, quay đầu hướng thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. A, nguyên lai không phải gọi ta. Hô chính là dạ vương đại nhân đâu. Dạ vân nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tới. Sau đó, ánh mắt của hắn lập tức trừng tròn xoe. Chờ đã. Tiểu dạ. Hô chính là dạ vương đại nhân. Dạ vân trợn mắt hốt mồm. Trong lòng hắn, dạ vương đại nhân là cao cao tại thượng tồn tại, là cả tỉnh Giang Nam thế giới ngầm đế hoàng, càng là một vị mạnh đến không thể tưởng tượng nổi võ giả, nhất là lần này sau khi xuất quan, đêm vương đại nhân đã đạt đến trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới, trở nên càng khủng bố hơn. Dạ vân thậm chí cảm thấy đến, dạ vương đã có tư cách cùng vị kia Trần gia ngồi ngang hàng với. Nhìn thấy phía trước tràng cảnh về sau, hắn càng chắc chắn chính mình suy đoán. Xem đi, Trần gia cùng dạ vương đại nhân đang tại bình đẳng nói chuyện với nhau. Ân. Mặc dù dạ vương đại nhân bộ dáng có chút câu nệ, nhưng càng nhiều là xuất phát từ tôn kính, mà không phải e ngại à. Mà bây giờ, đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, gọi thẳng dạ vương đại nhân vì tiểu dạ. Đây là bực nào không tôn kính a? Đây là bực nào không lễ phép a? Dạ vương đại nhân hội báo nổi sao? Dạ vân mở to hai mắt, nhìn xem dạ vương đại nhân biểu lộ. Thế nhưng là, trong tưởng tượng phẫn nộ cũng chưa từng xuất hiện. Dạ vương đại nhân nghe được cái này xưng hô về sau, hoàn toàn không có báo nổi ý tứ, ngược lại lộ ra mấy phần không thể làm gì cười khổ. Đây là có chuyện gì? Dạ vân có chút ngộng. Lúc này, vị kia Trần gia mở miệng, làm sao đều ngẩn ra. Không phải muốn luận bàn sao. Nhanh lên bắt đầu nha. Dạ vân lấy lại tinh thần. Dạ vương cũng nhàn nhạt mở miệng. Dạ vân, ngươi xuất thủ phải chú ý đúng mực. Dạ vân gật đầu, đã biết. Có thể bên cạnh Trần Ngộ lại khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, không cần, không cần chú ý thứ gì, ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó liền có thể. Dạ vân nói ra, đối thủ dù sao cũng là tiểu nữ hài, nếu như toàn lực ứng phó, chỉ sợ. Dạ vương có chút tâm thần bất định. Hiển nhiên, hắn sợ hai chính mình làm bị thương tiểu câm. Chương 1643, cấp tốc. Trần Ngộ nhìn ra dạ vân lo lắng, nở nụ cười. Ngươi sợ hãi làm bị thương nàng. Dạ vân không có dấu diếm, gật đầu một cái. Trần Ngộ nụ cười càng thêm sán lạ. Không cần sợ, nếu như ngươi có thể thương tổn được nàng, ta ngược lại sẽ càng cao hứng hơn đâu. Ân. Dạ vân có chút buồn bực. Đây là ý gì? Chẳng lẽ tiểu nữ hài này hữu thụ ngược khuynh hướng sao? Cũng hoặc là, vị kia Trần gia cảm thấy, chính mình không đả thương được tiểu nữ hài kia. Dạ vân nhíu mày, cảm thấy không vui. Nếu như là người sau, không khỏi cũng quá xem thường người rồi a. Chính mình tại cú võ tổ chức bên trong, thế nhưng là hàng thứ nhất thiên tài a. Trần Nộ khoát tay áo, tốt rồi, bắt đầu đi. Dạ vân hít sâu một hơi, không nghĩ nữa những cái kia có không, quay người nhìn về phía tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương gầy gò yếu ớt, nhìn qua chỉ có 9 tuổi 10 tuổi dạng như vậy mà thôi. Ứng phó loại này tiểu cô nương, có thể sử dụng bao nhiêu khí lực. Dạ vân mím môi, ở trong lòng suy tư. Được rồi, tạm thời dùng một thành lực xem một chút đi. Một bên khác, tiểu câm mặt mày thấp liễm, biểu lộ có chút không quá cao hứng. Đối diện ra hỏa kia, lại dám xem nhẹ nàng, thật là khiến người ta nổi giận a. Nàng siết chặt nắm tay nhỏ, hướng dạ vân dương lên. Dạ vân nhếch miệng cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay, tới đi. Tiểu câm thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Dưới gốc cây, dạ vương có chút thấp phòng hỏi, Trần gia, thực không thành vấn đề sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, có vấn đề gì? Dạ vương nói ra, quyền cước không có mắt. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, võ giả luận bàn, thụ thương là chuyện rất bình thường. Tiểu tử kia nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng rõ ràng quá mức kiêu ngạo. Phong mang chứa, là chuyện tốt. Nhưng quá mức xuất sắc, liền không nhất định, dù sao cứng thì dễ gãy à, đạo lý này ngươi cũng hiểu à. Sở dĩ ngươi nhất định phải ngoan hạ tâm, thật tốt mài rua hắn góc cạnh, quá mức cưng chiều mà nói, ngược lại là hại hắn đâu. Ngậy! Dạ vương sắc mặt xấu hổ, nói ra, ta ngón tay không phải dạ vân à, tiểu tử kia thụ thương liền bị thương, không có gì có thể tiếc, chỉ cần không chết là được. Trần Ngộ sửng sốt một chút, vậy là ngươi ngón tay. Dạ vương nói ra, ta là nói tiểu câm tiểu thư. Dạ vương còn chưa nói xong đây, Trần Ngộ liền nở nụ cười. Dạ vương có chút sững sờ. Bên cạnh Trần An Tĩnh cũng cười, nói ra, tiểu dạ à, ngươi sợ tiểu tử nhà ngươi làm bị thương tiểu câm. Dạ vương tuy là đầy bụng buồn bực, nhưng vẫn gật đầu. Hắn chính là lo lắng cái này. Dù sao tất cả mọi người biết rõ, Trần Ngộ đối với người bên cạnh thấy vậy rất nặng. Nếu như Dạ Vân thực không cẩn thận làm bị thương tiểu câm mà nói, có trời mới biết cái này vị hỉ nộ vô thường Trần gia có thể hay không nổi giận a. Coi như Trần Ngộ không phát giận, nếu như vị kia tiểu câm tiểu thư nhớ thù mà nói, vậy cũng khó làm a. Trần An Tĩnh vừa cười vừa nói, vậy ngươi chính là quá lo lắng. Có thể không nên bởi vì tiểu câm nhìn qua gầy gò yếu ớt giống học sinh tiểu học, sở dĩ liền xem thường nàng a. Nàng thế nhưng là rất lợi hại. Dạ vương do dự một chút, nói ra, trên thực tế, Dạ Vân tại 2 tháng trước, đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. 18 tuổi đại tông sư, ở cái này tỉnh Giang Nam, đã là rất chuyện không tầm thường. Nhưng mà, Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh nụ cười trên mặt vẫn là không giảm. Trần An Tĩnh cười híp mắt nói ra, vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi a. Dạ vương buồn bực. Nhưng đối phương đều nói như vậy, hắn cũng không dễ nói cái gì, chỉ có thể nhìn hướng chiến trường, đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Dạ Vân à, tiểu tử ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không nên đem người ta đánh quá ác à. Lúc này, tiểu câm động, hai chân uốn lượn, đống nhiên đạp một cái. Hiu, như mũi tên lăng lệ phi ra. 10 mét khoảng cách, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu câm đi tới Dạ Vân trước mặt. Dạ Vân cười hắc hắc, tốc độ không sai, nhưng là còn chưa đủ đâu. Vừa nói, đưa tay muốn đón đỡ. Nhưng vào lúc này, siêu. Tiểu câm tốc độ đống nhiên tăng vọt. Nhìn qua, phảng phất thân thể đường cong bị kéo dài. Dạ Vân cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, lồng ngực đau xót, giống như bị mấy trăm cân chùy sắt lớn đánh trúng một dạng. Ân a. Dạ Vân phát ra kêu rên, liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui 6-7 mét, sau đó lảo đảo một lần. Phốc đông. Hắn đặt mông ngồi sập xuống đất, rất là chật vật. Mà đổi thành một bên. Tiểu câm bình tĩnh thu quyền, trạng thái khí như thường. Dạ Vương kèm chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Trần An Tĩnh vừa cười vừa nói, xem đi, ta nói. Tiểu câm thế nhưng là rất lợi hại. Dạ vương cảm giác da mặt của mình đang rung động. Trong lòng của hắn, nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn biết rõ tiểu câm một mực tại Trần Ngộ chỉ điểm, cố gắng tu hành. Nhưng hắn không biết, tiểu câm vậy mà đã đạt tới loại trình độ này. Hắn vẫn cho là, tiểu câm nhiều nhất chỉ là tiểu tông sư mà thôi, có khả năng liền tiểu tông sư đều không phải là đâu. Dù sao tiểu câm niên kỷ quá nhỏ. Nhìn qua, chỉ có 9 tuổi 10 tuổi dạng như vậy mà thôi. Nhưng mà, vừa rồi tiểu câm hiển lộ ra tốc độ, nào chỉ là tiểu tông sư A. Liên đại tông sư cũng không chỉ. Loại kia tốc độ, có thể so với còn chưa bước vào tiên thiên cảnh giới hắn. Nói cách khác, bán bộ tiên thiên. Cái mới nhìn qua này mới 9 tuổi tiểu nữ hài. Vậy mà đã đạt đến bán bộ tiên thiên cảnh giới. Dạ vương há to miệng, nói không ra lời. Mà giữa sân. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dạ vân duy trì vừa rồi ngã nhào tư thế, ngồi dưới đất, một mặt mộng bức. Vừa mới xảy ra cái gì? Mình bị đánh trúng. Sao lại có thể như thế đây? Hắn hoàn toàn không nhìn thấy a. Dạ Vân cắn răng, đông nhiên nhảy dựng lên, vô mông một cái bên trên cho bụi, thẳng vào nhìn xem tiểu câm. Tiểu câm cũng ở đây nhìn xem hắn. Dạ Vân hít sâu một hơi, nói ra, không nghĩ tới, ngươi còn có mấy phần bản lãnh nha, vừa nãy là ta chủ quan rồi, nhưng chuyện giống vậy sẽ không phát sinh lần thứ hai. Lúc này, ngươi có thể làm chú tâm, bởi vì ta muốn sử dụng 5 thành thực lực. Dứt lời. Thân thể chấn động. Thể nội cương khí bắn ra, quanh quẩn tại xung quanh thân thể của hắn. Hắn trên miệng nói là 5 thành thực lực, trên thực tế, hắn đã dùng đến 7 thành. Hơn nữa, hắn nín thở ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này, hắn tuyệt không thể lại ăn xẹp. Bằng không mà nói, ném nhưng là bọn họ cú vỏ mặt mùi a. Tới đi. Dạ Vân khẽ quát một tiếng. Thế là. Siêu. Tiểu Câm tới thật. Bất quá. Nhìn thấy. Dạ Vân đem Tiểu Câm động tác bắt đến rõ rõ ràng ràng. Tại Tiểu Câm gần tới lập tức, hắn không chút do dự, đấm ra một quyền. Lần này, hắn muốn đòi lại mặt mũi. Sở dĩ. Thiên công. Trên nắm tay, quấn quanh cương khí. Không có đại tông sư cấp bậc tu vi, muốn làm dưới một quyền này, căn bản không có khả năng. Dưới một quyền này, thắng bại đã định. Dạ Vân tự lẩm bẩm, đối với nắm đấm của mình tràn đầy tự tin. Quả nhiên, hắn làm được. Một quyền này, chạm đến Tiểu Câm thân thể. Thế nhưng là, vậy mà hoàn toàn không có trở ngại. Nắm đấm tựa như xuyên qua không khí một dạng, xuyên qua Tiểu Câm thân thể. Đây là Dạ Vân con ngươi cấp tốc co vào, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Tàn ảnh. Chương 1644, thắng bại. Dạ Vân như thế nào cũng không nghĩ đến Tiểu Câm tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Tiểu Câm đã tới hắn khía cạnh. Một cái còn lộ ra non nớt bàn tay nhìn như chậm chạp, kỳ thực hết sức mau lẹ địa ấn về phía đầu của hắn. Một trường kia, nhìn qua là nhẹ bỗng, tựa như trong gió tung bay lá rụng. Nhưng mà, Dạ Vân cảm giác cả người lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng lên. Bản năng nói cho hắn biết, một trường này rất nguy hiểm. Hơn nữa còn là trước đó chưa từng có nguy hiểm. Hắn không chút do dự, thể nội khí hải quần quận sôi trào, cương khí buộc phát ra. Cương khí phát động loạn lưu, khiến cho Tiểu Câm thân hình vì đó trì trệ. Nhưng đình trệ thời gian rất ngắn rất ngắn. 0.5 giây sau, bàn tay kia tiếp tục bước tới, phảng phất không có nhận ảnh hưởng chút nào. Bất quá Dạ Vân cũng không trông cậy cái này cương khí bùng nổ loạn lưu có thể ngăn cản đối phương. Hắn sở dĩ làm như thế, chỉ là vì tranh thủ từng chút một thời gian mà thôi. Mà một chút thời gian, đã tranh thủ được. Tại Tiểu Câm hơi đình trệ 0.5 giây thời gian bên trong, hắn đột nhiên rút tay về cánh tay, nằm ngang ở đầu của mình bên cạnh. Trên cánh tay, cương khí lượn lờ. Cái kia non nớt bàn tay, cũng đã đặt tới. 3. Một tiếng vang giòn. Bàn tay kết kết thật thật đập vào cánh tay kia bên trên. Sau đó, xanh sạch. Giống như thứ gì nứt ra thanh âm, trong không khí ung dung quanh quẩn. Dạ Vân vô ý thức nhìn hướng tay của mình cánh tay. Con ngươi vì đó co vào. Cánh tay đã uốn lượn ra một loại cực kỳ quỷ dị độ cong. Cũng chính là bẻ gãy. Cái này sao có thể? Chính mình rõ ràng đã đem cương khí gia trì đến phía trên. Có được cương khí gia trì về sau, cánh tay này nên so sắt thép còn cứng rắn hơn mới đúng. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả một trưởng của đối phương đều không chống đỡ được. Cái này sao có thể a? Dạ Vân ở trong lòng gào thét. Đồng thời, trong miệng của hắn cũng phát ra rên thống khổ. Bàn tay kia mặc dù đã đập trên cánh tay, nhưng còn sót lại khí kình vẫn là điên cuồng mà tuôn hướng Dạ Vân thân thể. Cố khí kình quá mức hùng vĩ, Dạ Vân căn bản ngăn cản không nổi. Thế là, cả người hắn như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, khuấy động lên có chút bụi mù. Kết thúc. Tiểu Câm nhanh nhẹn rơi xuống đất, bình tĩnh thu cánh tay về. Dạ Vân trực đĩnh đĩnh nằm ở mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, không có động tĩnh. Bên cạnh. Tốt ấy. Quá tuyệt vời Tiểu Câm. Vương Dịch Khả lớn tiếng reo hò. Chân An Tĩnh mỉm cười vỗ tay. Dạ Vương thì là trợn mắt hốt mồm. Chân An Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dạ Vương, vừa cười vừa nói, xem đi. Tiểu Câm rất mạnh. Dạ Vương lộ ra cười khổ, không sai, đích xác rất mạnh. Nào chỉ là mạnh, nhất định chính là biến thái. Tiểu Câm vừa rồi hiển lộ ra thực lực, dĩ nhiên là bán bộ tiên thiên cấp đường. Hơn nữa nhìn đi lên, nàng còn vẫn còn dư lực. Mặc dù Dạ Vương hiện tại đã bước vào võ đạo tiên thiên, mặt đối với nửa bước tiên thiên cấp cái khác võ giả, hắn có thể làm được tuyệt đối nghiền ép. Nhưng chớ quên, Tiểu Câm mới bao nhiêu tuổi a? Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến bán bộ tiên thiên, vậy chân chính tiên thiên cảnh giới, sẽ còn xa sao? Nghĩ tới đây, Dạ Vương liền hồi tưởng lại hắn trước kia tu luyện gian khổ. Mấy chục năm qua, vất vả cày cấy, nhưng không sánh được một cái tiểu cô nương mấy năm cố gắng. Thực sự là người so với người, tức chết người. Kỳ thật, Dạ Vương từ khi bước vào tiên thiên cảnh giới về sau, tâm tình vẫn có chút lâng lâng. Mặc dù mới vừa rồi bị Trần Ngộ cùng Chân An Tĩnh chèn ép một chút, nhưng ở sâu trong nội tâm, còn có một lần ngạo khí tại. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tiểu Câm cái bộ dáng này, đáy lòng của hắn còn sót lại một chút điểm ngạo khí, đều bị ma diệt. Không có cách nào trăng sáng phía trước, hắn cái này nho nhỏ đom đóm, chỉ có thể tự lấy làm xấu hổ. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng, đi xem một chút tiểu tử kia a. Ân. Dạ Vương thân hình lóe lên, đã đi tới nằm dưới đất Dạ Vân bên người. Trần Ngộ là đi đến Tiểu Câm trước mặt. Tiểu Câm lộ ra dương dương đắc ý nụ cười, biểu tình trên mặt phảng phất tại nói ta làm tốt không tốt. Nhanh khen ta nha, đồng thời lại như một cái kiểm tra hậu kỳ đợi phụ mẫu tưởng thưởng học sinh tiểu học. Trần Ngộ cười cười, gật đầu nói, tháng, rất không tệ. Tiểu Câm nụ cười càng thêm sán lạ. Nhưng là, Trần Ngộ đống nhiên tiếng nói xoay một cái. Tiểu Câm lập tức khẩn trương lên. Trần Ngộ nói ra tay quá không biết nặng nhẹ, đối phương cũng không phải địch nhân. Vừa rồi đã cùng ngươi nói, đây chỉ là luận bàn mà thôi. Nếu là luận bàn, liền không nên hạ cái kia sao nặng tay. Thân là võ giả, nên muốn đối với lực lượng của mình làm đến tùy tâm sở dụng, thu phóng tự nhiên. Rất rõ ràng, ngươi bây giờ làm không được điểm này. Sở dĩ, không nên vì một chút thắng lợi mà cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự mãn, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tiểu Câm có chút cô đơn mà cúi thấp đầu. Chân An Tĩnh không vui, nhảy ra chỉ trích nói, ngươi người này tại sao như vậy a? Tiểu Câm vừa rồi đánh thắng, còn không chuẩn người ta cao hứng một chút không? Chân Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, cái này có gì thật là cao hứng? Chân An Tĩnh trừng mắt, thắng còn không thể cao hứng. Chân Ngộ lạnh nhạt nói, lấy bán bộ tiên thiên giao đấu đại tông sư, thắng là phải. Hơn nữa, ta Trần Ngộ đệ tử, ánh mắt không nên ngắn như vậy cả, càng không cần vì cái này loại đương nhiên thắng lợi mà cảm thấy đắc chí. Ngươi! Chân An Tĩnh trợn mắt nhìn, nhưng có chút nói không ra lời. Chân Ngộ tiếp tục xem Tiểu Câm, nói khẽ, Tiểu Câm, ngươi bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng xem như bước vào võ đạo ngưỡng cửa, liền đăng đường nhập thất cũng không tính, chớ nói chi là leo cao phong. Nếu như ngươi muốn đuổi kịp ta, còn cần bỏ ra càng nhiều cố gắng mới được, ngươi có cái kia giác ngộ sao? Tiểu Câm ngẩng đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt kiên định. Chân Ngộ khẽ gật đầu, cái kia ta liền cho ngươi định ra một cái nho nhỏ mục tiêu. Tiểu Câm méo một chút đầu, biểu thị nghi hoặc. Chân Ngộ trầm giọng nói, trong vòng nửa năm, dựa vào thực lực của chính ngươi, vấn đỉnh tiên thiên, có thể làm được không? Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, sau đó đập mình một chút lồng ngực, thần sắc kiên cố hơn kiên quyết. Chân Ngộ triển lộ nụ cười, rất tốt, cái kia ta liền chờ mong biểu hiện của ngươi. Vừa nói, hắn vươn tay, tại Tiểu Câm cái đầu nhỏ bên trên vỏ mấy lần. Tiểu Câm ngượng ngùng cười. Dáng vẻ đó, giống một cái mèo nhỏ ôn thuận. Sau đó Trần Ngộ hướng đi Dạ Vương cùng Dạ Vân hai người. Dạ Vân đã đứng lên. Cánh tay phải của hắn đã bẻ gãy, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn mang theo tơ máu, nhìn qua khá là thê thảm. Dạ Vân trông thấy Trần Ngộ tới, xấu hổ mà cúi thấp đầu, Trần gia. Trần Ngộ đưa tay, chế trụ cánh tay phải của hắn, vô néo bóp. Xanh sạch. Bẻ gãy cánh tay đã tiếp trở về. Sau đó, linh lực thuận thế chút vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn liệu phục thương thế. Đại khái mười mấy giây đồng hồ về sau, Trần Ngộ thu tay lại. Dạ Vân sắc mặt từ trắng bệnh chuyển thành hồng nhuận phân phớt. Hiển nhiên, thương thế đã chuyển tốt rất nhiều. Dạ Vân vội vàng nói tạ ơn, đa tạ Trần gia. Trần Ngộ nói ra, nhường ngươi cùng tiểu câm tỉ thí, chỉ muốn nói cho ngươi một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chương 1645, dạy bảo. 18 tuổi đại tông sư, đặt ở tỉnh Giang Nam, là nhất đẳng nhân vật thiên tài. Nhưng đặt ở Trung Châu loại địa phương kia, chỉ có thể coi là miễn cưỡng vào mắt, liền không sai cũng không tính. Sở dĩ, không nên cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại, bởi vì trên cái thế giới này, có rất nhiều so ngươi còn muốn lợi hại hơn người. Thế giới rộng lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trần Ngộ chậm rãi nói xong. Dạ Vân cũng ở đây cẩn thận nghe, đầu buông xuống, có chút xấu hổ. Trần Ngộ nhìn xem hắn, nói ra, không nói tiểu câm, chỉ là người ta gặp qua bên trong, có một người, 17 tuổi liền đạt đến tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách hôn nguyên quy hư chỉ có cách xa một bước. Ở trước mặt nàng, ngươi có thể tính là thiên tài sao? Dạ Vân khổ sở nói, xác thực không tính là. Trần Ngộ cảm khái nói, sở dĩ a, không muốn kiêu ngạo, không muốn tự mãn. Võ đạo chi lộ, dài dằng dặc lại gian khổ, tâm thần bất định lại gập ghềnh, cần giấu trong lòng kính ý, khiêm tốn mà đi. Ta vẫn là câu nói kia, người trẻ tuổi, khí thịnh là chuyện tốt, nhưng quá mức xuất sắc, liền dễ dàng bẻ gãy. Người thiên tư còn có thể, nhưng tâm tính vẫn còn thiếu ma luyện. Như vậy đi, ngươi lưu tại Kinh Châu bên này, mỗi cái tuần lễ tới khiêu chiến tiểu câm một lần. Khiêu chiến. Nàng. Dạ Vân vụng trộm liếc tiểu câm một chút, ánh mắt bên trong có chút kính sợ. Hiển nhiên, mới vừa một trận chiến, làm hắn lòng còn sợ hãi. Trần Ngộ thấy thế, nói ra, cho nên mới nói tâm tính của ngươi vẫn còn thiếu ma luyện á, thân là võ giả, phải có một khỏa kiên cường võ tâm. Càng phải có một khỏa dũng cảm tiến tới võ gan, dù cho mặt đối với mạnh hơn mình người, cũng phải có đầy đủ dũng khí ra quyền. Dạ Vân cái hiểu cái không gật đầu. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, bất quá lấy thực lực của ngươi, xác thực không thắng được tiểu câm. Dạ Vân cười khổ không thôi. Như vậy đi. Trần Ngộ nhìn thấy tiểu câm, hắn tới khiêu chiến ngươi lúc, ngươi đứng đấy bất động. Lại để cho hắn một cái tay. Tiểu câm gật đầu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dạ Vân là thần sắc xấu hổ. Cái này cũng không khỏi quá xem thường người rồi a. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, muốn người khác coi trọng ngươi, đầu tiên ngươi đến xuất gia cứ để người coi trọng thực lực đến. Ngươi bây giờ, có loại thực lực này sao? Dạ Vân cúi đầu, xấu hổ im lặng. Trần Ngộ nói ra, tất nhiên muốn theo đuổi võ đạo càng đỉnh cao hơn, cũng không cần chấp nhất tại một chút vô vị tôn nghiêm. Tóm lại, từ dưới tuần lễ bắt đầu, ngươi mỗi cái tuần lễ tới khiêu chiến tiểu câm một lần, các loại ngươi chừng nào thì có thể đem tiểu câm làm cho di chuyển, mới có để cho ta nhìn thẳng vào tư cách của ngươi. Dạ Vân gật đầu, đã biết. Trần Ngộ tay trái vừa lật, xuất ra một bình sứ nhỏ, ném cho Dạ Vân. Trong bình sứ mặt, có 5 viên đan dược, sau khi trở về, 7 ngày phục dụng một lần. Đa tạ Trần gia. Dạ Vân vội vàng nói tạ ơn. Trần Ngộ khoát tay áo, tốt rồi, các ngươi trở về đi. Dạ Vương vừa chắp tay, vậy chúng ta liền cáo tử. Trần Ngộ nói ra, nhớ kỹ xử lý Hà gia cọc ngầm. Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, Trần gia cứ việc yên tâm, ta cam đoan, 3 ngày sau đó. Hà gia cọc ngầm không còn một ngống. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Trần Ngộ tùy ý phất phất tay. Dạ Vương mang Dạ Vân rời đi. Hai người rời đi biệt thự về sau, làm lên xe. Tài xế tại lái xe phía trước, hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Dạ Vân lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cái kia tiểu câm điếc thực sự là quá. Hắn còn chưa nói xong, liền cảm nhận được hết sức ánh mắt lạnh như băng. Làm hắn lông mao dựng đứng. Dạ Vân không tự chủ được dùng mình một cái, kém kém nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương lãnh đạm nói, tiểu câm điếc. Tiểu câm điếc là ngươi có thể gọi sao? Dạ Vân rụt rụt đầu, thầm nói, nơi này lại không có người ngoài. Dạ vương quát khe nói, đây là có không có người ngoài sự tình sao? Ngươi đối đãi một cái còn mạnh hơn ngươi cường giả, liền không có một chút lòng kính sợ sao? Dạ vân có chút không cam lòng nói, có thể nàng chỉ là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương thì thế nào? Người ta dễ dàng đem người đánh nằm trên mặt đất không đứng lên nổi. Dạ vương ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí rét lạnh nói ra, liền bởi vì người ta là tiểu cô nương, sở dĩ ngươi thì nhìn không nổi người ta. Vậy chính ngươi đâu? Liền tiểu cô nương cũng không sánh nổi ngươi, tính là thứ gì? Rác rưởi mà thôi. Ngươi chỉ là một cái rác rưởi, có tư cách gì xem thường người ta? Ha ha, Trần gia nói không sai. Dạ vân a dạ vân, tâm tính của ngươi quả nhiên khiếm khuyết ma luyện. Vừa rồi đã trải qua loại kia thảm bại, vẫn còn có mặt nói như vậy, thật là khiến ta thất vọng, hết sức thất vọng a. Dạ vân cắn môi, không nói lời nào. Dạ vương tựa lưng vào ghế ngồi, không nhìn tới bên người dạ vân, mà là nhìn xem ngoài cửa sổ xe không khô trôi qua phong cảnh, ánh mắt thâm thúy, nhẹ nói nói. Ta hội ở phụ cận đây chuẩn bị một ngôi nhà, ngươi liền dọn đi nơi đó ở từ hôm nay trở đi, bế quan tu luyện, dựa theo Trần gia phân phó, một cái hứng thú phục dụng một khỏa đan dược, sau đó đi khiêu chiến tiểu câm tiểu thư. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ nhường người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi, ngươi trừ ăn uống ra cùng với cùng tu luyện bên ngoài, không cho phép làm sự tình khác, càng không thể ra ngoài. Tóm lại, tất cả giải trí hạng mục công việc toàn bộ cấm tiệt. Dạ vân sốt ruột, như vậy sao được? Dạ vương lạnh lùng nói ra, này làm sao không được? Dạ vân rụt rụt đầu, ta hội ngạt chết. Dạ vương lãnh đạm nói, vậy ngươi liền đi chết tốt rồi, tránh khỏi lưu lại để cho ta quan tâm. Dạ vân đang thương nói ra, thế nhưng là, ta tân giáo một người bạn gái, nếu như không để ý tới nàng, nàng sẽ cùng ta chia tay. Nhắc lên cái này, dạ vương liền giận tí mặt, lại là mới bạn gái. Quanh năm suốt tháng, người rốt cuộc muốn đổi mấy cái a? Dạ vân sờ lỗ mũi một cái, nói ra, không nhiều, năm nay mới là thứ 18 cái mà thôi. Lan. Dạ vương giận dữ, quát lớn, tóm lại, tại ngươi không có làm cho tiểu câm tiểu thư di chuyển trước đó, đừng nói bạn gái. Ngay cả một cái mẫu con kiến, ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy. Dạ vân ha to mồm, đây cũng quá tuyệt rồi a. Dạ vương ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, lãnh đạm nói, dài dòng nữa mà nói, ngươi sẽ kiến thức đến tuyệt hơn thủ đoạn. Tốt a. Dạ vân rụt rụt đầu, có chút e ngại. Bởi vì hắn biết rõ, dạ vương lần này là nghiêm túc, cũng không phải giống như kiểu trước đây, nói một chút mà thôi. Xem ra trong khoảng thời gian này, thật muốn cấm dục. Nghĩ tới đây, dạ vân liền cảm giác có chút chứng ngứa. Hắn tốt xấu là huyết khí phương cương thiếu niên à, không có muội tử cho hắn phát tiết, nhưng là sẽ nín hỏng thân thể, thật chẳng lẽ muốn tự mình giải quyết. Đây cũng quá bi thảm a. Ai? Dạ vân thở một hơi thật dài. Bất quá còn tốt, chỉ cần đem tiểu cô nương kia làm cho di chuyển là được rồi. Nghĩ tới đây, dạ vân tinh thần lập tức lại phân chấn. Không phải liền là bức một cái tiểu cô nương di chuyển nha. Nhiều sự tình đơn giản a. Không bao lâu nữa, tuần sau liền có thể cao hứng. Dạ vân đối với mình tràn đầy lòng tin. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, hắn nghĩ làm được sự tình, liền không có thất bại qua. Lần này, khẳng định cũng giống vậy. Chương 1646 Phản tập. Cái nào đó khách sạn bên trong sáo gian. Có ba người đang tại chỉnh lý vũ khí trong tay. Súng lục, súng trường, thậm chí còn có súng ngắm. Bên cạnh trên mặt bàn, trưng bày mấy trái lựu đạn. Đây đều là bọn họ ăn cơm ra hỏa. Ba người này, có một cái đại hán râu quai nón, có một cái mù một con mắt độc nhãn long, còn có một cái thể trạng cường tráng thanh niên. Thanh niên đang tại lắp ráp trong tay súng lục, trong miệng có chút lo âu nói ra, nghe nói hai ngày này không ngừng có tiểu nhị bị đối phương rút ra, kết quả đều rất thảm. Độc nhãn long trừng lên mí mắt, dùng âm trầm ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, thì tính sao? Thanh niên dừng tay lại bên trên động tác, nhìn lại, nói ra, ngươi nói, hội sẽ không tìm được chúng ta. Độc Nhãn Long hỏi ngược lại, coi như tìm được, vậy thì thế nào? Bên cạnh dâu quai nón cầm lấy một cái súng trường, cười lạnh nói, tìm được, vậy liền làm một cuộc, có gì phải sợ? Thanh niên thở dài, các ngươi đều chán sống, ta nhưng còn có bó lớn tươi đẹp năm tháng đây, không cần thiết đem mệnh cược tại nơi này nha. Dâu quai nón cười lạnh không thôi, ai nói chúng ta nhất định phải thua. Chúng ta nơi này còn có cái kia sao nhiều vũ khí đâu. Thanh niên vuốt vuốt mặt mình, thở dài nói, vũ khí lại nhiều thì thế nào? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Ai, lão tử lúc trước liền không nên đón lấy nhiệm vụ này. Độc Nhãn Long u ám nói, tất nhiên hối hận, vậy đi trở về a. Thanh niên khoát tay áo, đừng, ta lại không phải người ngu, trở về như vậy, nhất định sẽ bị bột trực tiếp xử lý sạch. Tối thiểu nhất, chúng ta cũng phải hoàn thành một kiện đại sự lại nói. Thì như, chúng ta mục tiêu lần này. Vừa nói, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh trên bàn lựu đạn. Mấy cái kia cao bạo lựu đạn, đầy đủ 10 điểm cường hãn lực phá hoại. Một khi nổ tung, đủ để cho cả tòa cao ốc sụp đổ. Mà bọn họ mục tiêu của hôm nay chính là Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao ốc. Dâu quai nón liếm môi một cái, lộ ra hết sức nụ cười ấm lãnh. Độc Nhãn Long cũng lâm nhiên nói, chỉ cần đem những tòa cao ốc nổ nát, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Thanh niên duỗi lưng một cái, cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta có thể hồi Hán Tây. Như vậy, bắt đầu hành động A. Ba người sửa sang lại vũ khí, đứng lên. Lúc này, len ken, chuông cửa vang lên. Ba người thân hình vì đó trì trệ, đồng thời lộ ra cảnh giác thần sắc. Theo lý mà nói, hành tung của bọn hắn cực kỳ bí ẩn, không có người biết rõ bọn họ ở chỗ này mới đúng, ngay cả bọn họ người ở phía trên, cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là khách sạn sạch sẽ A-Z? Không đúng. Bọn họ trên cửa treo thỉnh không quấy rầy bảng hiệu, người của quán rượu không thể lại đến nhấn chuông cửa. Rốt cuộc là người nào? Ba tâm tình của người ta có chút gánh nặng. Len keng. Chuông cửa tiếp tục vang lên. Ba người trao đổi một lần ánh mắt. Ngay sau đó, Độc Nhãn Long trong tay bắt lấy một cây súng lục, đi lại nhẹ nhàng hướng đi đại môn. Không gấp mở cửa, mà là đem cái kia độc nhãn tiến đến mắt mèo bên trên. Sau đó, hắn liền thấy một người. Cả người mặc quần áo màu đen người. Tướng mạo tuổi trẻ, đã có một đầu trắng bệnh như tuyết tóc, lộ ra 10 điểm kỳ dị. Càng làm Độc Nhãn Long kinh hãi là đối phương chính hướng hắn mỉm cười. Phảng phất đã thông qua mắt mèo, phát giác Độc Nhãn sự hiện diện của rồng. Kẻ đến không thiện. Độc Nhãn Long không chút do dự, lập tức quát khẽ lên tiếng, cầm vũ khí. Một giây sau, bành. Trên cửa xuất hiện một cái hố. Trong động rôi ra một cái tay. Trên tay hai ngón tay đột xuất, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cắm vào Độc Nhãn Long trong hai mắt, lại nhẹ nhàng khẽ chụp. Phốc xích. Máu tươi phun ra. A. Độc Nhãn Long phát ra thống khổ kêu rên, lảo đảo lui lại. Hắn cắp mắt, đã là máu me đầm địa. Cùng lúc đó, cánh cửa ầm ầm sụp đổ. Áo đen tóc trắng nam nhân đi đến. Bộ này cách gắn mặc, loại này kỳ dị bên ngoài, trừ bỏ Dạ Vương bên ngoài, còn có thể là ai? Dạ Vương túi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình. Trên tay, có một con mắt tử. Dạ Vương kinh ngạc nói, làm sao mới một con mắt mà thôi? Ngươi mặt khác một khóa đâu? A a a a a a a a. Độc Nhãn Long một bên kêu rên, một bên cố nén khoan tim thấu xương đau đớn, bỗng nhiên giơ súng lục lên, y theo ký ức, hướng đại môn phương hướng điên cuồng xạ kích. Cùng một thời gian, bên trong phòng hai người cũng làm ra phản ứng. Dâu quai nón hai tay dựng lên súng trường, họng súng nhắm ngay cái kia khách không mời mà đến, bóp cò súng. Mà người thanh niên kia, không cần suy nghĩ, trực tiếp quay người, phóng tới cửa sổ. Dù là nơi này là lầu 18, cũng không chút do dự. Ha ha! Dâm dạp chẳng chịt viên đạn bắn mạnh mà đến. Dạ vương lại khỏe miệng gảy nhẹ, tràn đầy khinh thường. Nếu là một tuần lễ trước kia, ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ một lần những viên đạn này, nhưng là bây giờ nha. Quá vô lực. Vừa nói, hắn bóp vỡ trong tay ánh mắt. Một cỗ rộng lớn khí thế từ trong cơ thể nổ bắn ra, trước người ngưng kết thành vô hình khí tượng. Viên đạn bắn tại khí tường bên trên, giống như lập tức đã mất đi tất cả quán tính, sau đó lốp ba lốp bốp hướng xuống phương rơi xuống. Dâu quai nón nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Độc nhãn long đã mất đi hắn độc nhãn, sở dĩ cái gì đều không thấy được. Tại đánh hoàn một cái băng đạn về sau, hắn điên cuồng mà kêu lên, dâu dịa, thế nào? Hắn chết sao? Dâu quai nón há to miệng, nhưng có chút nói không ra lời. Bởi vì hắn trông thấy, dạ vương đã chậm rãi đi đến độc nhãn long trước mặt, nói khẽ, hắn không chết, ngươi chết. Dứt lời, dạ vương nâng lên một ngón tay, tại độc nhãn long trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. 3. Một tiếng vang rền. Độc nhãn long trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Độc nhãn long thanh âm cũng im bặt mà dừng. Sau đó giống một bãi bùn nhau giống như ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Lộc cộc. Dâu quai nón nuốt nước miếng một cái, sợ hãi trong lòng càng đậm. Tên trước mắt này, căn bản không phải người, mà là một cái ác quỷ. Một cái từ trong địa ngục leo ra, hướng bọn họ lấy mạng ác quỷ. Rất nhanh. Dạ vương ánh mắt rơi vào trên người hắn. Dâu quai nón vô ý thức lui lại. Dạ vương hỏi, muốn chết? Muốn sống? Dâu quai nón gạt ra một cái khó coi nụ cười, đương nhiên là muốn sống. Dạ vương cười nói, tất nhiên muốn sống, tại sao còn muốn cầm lấy vật kia? Nguyên lai, dâu quai nón giả ý lui lại, thối lui đến bên cạnh bàn. Hai tay của hắn vác về sau, đã vụng trộm cầm lấy một khỏa cao bạo lựu đạn. Lúc này bị vạch trần, dâu quai nón cũng lười che giấu. Trực tiếp đem cao bạo lựu đạn cầm tới trước người, thanh sắc câu lệ kêu lên, ngươi đừng tới. Ha ha. Dạ vương cười cười, đi về phía trước một bước. Dâu quai nón đưa tay đặt tại lựu đạn cho nổ khí bên trên, phẫn nộ quát, ngươi tới nữa mà nói, lao tử liền dẫn bạo viên này lựu đạn. Đến lúc đó, bên trong phòng lựu đạn cũng sẽ cùng một chỗ nổ tung, những thuốc nổ này uy lực của đạn 10 điểm to lớn. Cả tòa cao ốc đều sẽ bị hư mất, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, ngươi không nên ép ta. Chương 1647, uy hiếp. Dâu quai nón dám liều mệnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không sợ chết. Hoàn toàn tương phản. Hắn rất sợ chết. Sở dĩ hắn mới có thể liều mạng như vậy. Đem hết toàn lực, cũng phải ôm lấy tính mạng của mình. Chơi hắn môn nghề này, càng tích mệnh. Càng sẽ chết, càng liều mạng, càng có thể sống. Đây là ngụy biện, cũng là chân lý. Sở dĩ hắn không đếm xỉa đến. Cũng ngay, dâu quai nón trong tay cầm một khỏa cao bạo lựu đạn, thanh sắc câu lệ hướng dạ vương gầm thét. Dạ vương nhưng không có di chuyển ý tứ. Dâu quai nón giận dữ hét, lại không lăn mở mà nói, lão tử liền muốn cho lựu đạn nổ. Mặt đối với uy hiếp như vậy, dạ vương trên mặt không có tức giận, không có sợ hãi, thậm chí ngay cả một tia kiêng kỵ đều không có, chỉ có nhạt như thanh phong mỉm cười. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể uy hiếp được ta. Mẹ, đây chính là cao bạo lựu đạn, một khi nổ tung, cho dù là đại tông sư cấp bậc võ giả, cũng phải chết. Ta xem đứng lên chỉ có đại tông sư mà thôi sao. Ngươi cần phải hiểu rõ. Trong phòng này không chỉ có riêng chỉ có một quả lựu đạn mà thôi, mà là có dòng dã 6 viên. Trong đó một quả nổ tung, cái khác 5 viên cũng sẽ bắt đầu phản ứng. Đến lúc đó, coi như ngươi là bán bộ tiên thiên, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha. Dạ vương lại từ đáy lòng cười ha hả, bán bộ tiên thiên cũng sẽ chết ta, thật đáng sợ. Nếu như là một tuần lễ trước đó, có lẽ ta còn thực sự sẽ bị ngươi hù dọa ngươi. Ít lại nhải, ngươi đến cùng lăn không lăn. Dâu quai nón đưa tay đặt ở cho nổ khí bên trên. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, lựu đạn liền sẽ nổ tung. Đến lúc đó, cả tòa cao ốc đều sẽ sụp đổ. Đương nhiên, làm như vậy, hắn cũng phải tan xương nát thịt. Sở dĩ không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm gì. Hắn chỉ muốn cầu được một chút hy vọng sống mà thôi. Lan A. Dâu quai nón đều gấp đến độ dơ chân. Nhưng mà, Dạ Vương không những không lăn, ngược lại dơ chân lên, hướng phương hướng của hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước. Trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết. Dâu quai nón khỏe mắt muốn nức. Mẹ, đụng phải một cái không sợ chết. Đã như vậy. Tốt. Ngươi không lăn, liền bồi lao tử cùng chết ta. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Dạ Vương lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội đè xuống cho nổ khí sao? Vậy liền thử một chút xem sao. Dâu quai nón không đếm xỉa đến, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngón tay cái đang muốn uốn lượn đè xuống cho nổ khí. Đột nhiên, hưu, bên hai truyền đến lăng lệ âm thanh xé gió. Ngay sau đó, cách, cổ tay của hắn bỗng nhiên uốn cong ra một cái quỷ dị biên độ. Trong tay cao bạo lựu đạn cũng theo đó rớt xuống đất. Cái này, dâu quai nón vì đó ngạc nhiên. Một giây sau, Dạ Vương đi tới trước mặt hắn, bàn tay rộng mở, năm ngón tay như câu, giữ lại đầu của hắn. Vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng, nhưng chính ngươi nhất định phải muốn chết, thì nên trách không được ta. Dứt lời, năm ngón tay co vào, trực tiếp đem dâu quai nón đầu bóp nát. Huyết hoa bắn tung tóe, mùi tanh tràn ngập. Dạ Vương nghĩ ném rác rưởi một dạng đem thi thể bỏ qua, sau đó nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Nguyên bản bị phong kín cửa sổ, hiện tại đã bị phá ra. Người thanh niên kia, chính là từ nơi nào chạy ra ngoài. Bên ngoài, thanh niên chính tay không tại khách sạn đại lâu trên vách tường leo lên. May mắn đại lâu tường ngoài cũng không bóng loáng, hơn nữa còn có rất nhiều điều hòa không khí bên ngoài cơ cùng đủ loại nhựa tờ lặt tiệc đường ống, lúc này mới cho hắn leo lên không gian. Mẹ mẹ mẹ! Thanh niên một bên leo lên, một bên ở trong miệng chửi rủa. Lao tử liền biết, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lúc trước ta liền không nên đón lấy nhiệm vụ này, thực mẹ nó là ma quỷ ám ảnh. Vừa nói, thanh niên túi đầu hướng xuống nhìn thoáng qua. Mười mấy tầng lầu độ cao, trong mắt hắn, thưa thất bình thường, hoàn toàn không có gì phải sợ. Hắn càng sợ, ngược lại là có người đuổi theo. Bất quá nên không thể nào. Dù sao nơi này chính là mười mấy tầng lầu cao tường ngoài. Trừ phi là tên điên, nếu không không khả năng sẽ có người mạo hiểm đuổi tới. Coi như đối phương muốn tóm lấy hắn, cũng cần phải ở sân thượng bên trên ôm cây đợi thỏ mới đúng. Bất quá, thanh niên đã có đối sách. Đối phương khả năng ở sân thượng bên trên ôm cây đợi thỏ, vậy cũng không nên đi sân thượng tốt rồi. Lại hướng lên bò điểm một cái, liền tùy tiện tìm cửa sổ. Đánh vỡ pha lê tiến vào trong đại lâu, lại thông qua bình thường phương thức, bình thường ngồi dưới thang máy lâu liền tốt. Chỉ phải cẩn thận một chút, cũng không có vấn đề. Thanh niên tràn đầy lòng tin. Trước đó lúc thi hành nhiệm vụ, cũng gặp phải qua thật nhiều lần nguy hiểm. Nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể biến nguy thành an. Lần này, cũng không ngoại lệ. Thanh niên trên mặt nổi lên nụ cười. Nhưng mà, một thanh âm vang lên. Có gì đáng cười? Cái thanh âm này rất gần, ngay tại bên tai. Thanh niên nụ cười trực tiếp cứng đờ. Hắn trợn tròn con mắt, đột nhiên hướng bên trái nhìn lại. Không có người. Hắn vừa nhìn về phía bên phải. Cũng không người. Là nghe nhầm. Không đúng. Bởi vì mỉm cười thanh âm còn tại bên tai quanh quẩn. Không phải bên trái, cũng không phải bên phải. Mà là, đằng sau. Cái này sao có thể? Đằng sau thế nhưng là tầng 20 lầu cao hư không à, hoàn toàn không có chỗ đứng địa phương, làm sao có thể có người ở nơi đó đâu? Thanh niên giấu trong lòng khó tin tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, nhìn về phía mình hậu phương. Sau đó liền thấy Dạ Vương. Dạ Vương mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong hư không. Giống như đứng ở đất bằng phía trên. Thanh niên kèm chút đem hai con mắt cho trường ra ngoài, trên tay cũng theo đó buông lỏng, thân thể mất đi cân bằng. Ngay tại hắn sắp rơi xuống thời điểm, Dạ Vương duỗi ra một cái tay, tại trên lưng của hắn nhẹ nhàng đẩy, đem thân thể của hắn ổn định lại. Thanh niên tranh thủ thời gian ôm lấy nhựa tờ lạt tiệp đường ống, thần sắc trắng bệnh, chưa tỉnh hồn, đồng thời, hắn dùng thấy quỷ ánh mắt nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương mỉm cười nói, kinh hỉ hay không? Thanh niên nhanh khóc lên, phu nhân mẹ vui mừng. Dạ Vương nói ra, cái kia ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, từ nơi này rơi xuống, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta để cho ngươi đi. Thanh niên vẻ mặt cầu xin, ngài đừng nói giỡn, nơi này chính là có gần 80 mét ta, phía dưới lại là đất xi măng, từ nơi này rơi xuống, không chết mới là lạ. Dạ Vương nói ra, cái kia ta đề nghị ngươi chọn cái thứ hai tuyển hạng. Thanh niên hỏi, cái thứ hai tuyển hạng là cái gì? Dạ Vương nói ra, ta nhường ngươi an an ổn ổn rơi xuống đất, sau đó, lại để cho ngươi an an ổn ổn rời đi. Thanh niên không chút do dự mà nói ra, ta liền chọn cái này. Dạ Vương nói ra, nhưng chọn cái này, có một cái kèm theo điều kiện A. Cái gì kèm theo điều kiện? Nói ra ngươi môn tại tỉnh Giang Nam tất cả cứ điểm cùng tất cả mọi người. Cái này, thanh niên có chút do dự. Làm như vậy, chẳng phải là tên khốn kiếp. Dạ Vương nhẹ nhàng nói ra, xem ra ngươi là nghĩ chọn cái thứ nhất, tốt lắm. Dạ Vương đưa tay bắt thanh niên lại gãy cổ áo, nhẹ nhàng kéo một phát. Thanh niên căn bản không chịu nổi loại này lôi kéo, lập tức, cả người bị kéo cách tường vách tường, treo ở giữa không trung. A a a a a a a. Hắn cũng sẽ không lăng không hư bộ loại này cao cấp thủ đoạn. Thế là, hắn thét chói tai vang lên hướng mặt đất rơi xuống. Khí tức tử vong, đập vào mặt. Chương 1648, Giang Nam thế cục. Tại tử vong uy hiếp dưới, thanh niên không có chút gì do dự, lập tức thét lên lên tiếng. Ta nói, ta nói. Tiếng kêu cực kỳ thê lương. Tại hắn hô lên hai chữ kia trong nháy mắt. Hiu. Gấp rút âm thanh xé gió bắt đầu. Sau đó thanh niên cảm giác thân thể của mình một trận phiêu hốt, giống như đằng vân giá vũ một dạng. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, chân của hắn đã dẫm vào thực địa. Dạ Vương đưa tay từ trên vai của hắn dịch chuyển khỏi, thản nhiên nói, chúc mừng ngươi, làm ra lựa chọn chính xác. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là chưa tỉnh hồn. Hắn dùng hết sức ánh mắt sợ hãi nhìn xem Dạ Vương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi. Ngài là võ đạo tiên thiên sao? Dạ Vương liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, ngươi vẫn rất có ánh mắt nha. Thanh niên cười khổ nói, ngài đều bay ở trên trời, nếu là còn nhận không ra được, cái kia ta chính là người ngu. Dạ Vương nói ra, cũng may mắn ngươi không phải người ngu, bằng không, ngươi liền phải chết. Thanh niên lộ ra nụ cười khổ sở, hắn cái mạng này, thế nhưng là lấy chính mình đồng bọn mệnh đổi lại a. Thanh niên nghĩ đến, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, nếu như ta đem những người kia toàn bộ đều triệu ra đến, ngươi có thể tha ta một cái mạng sao? Dạ Vương gật đầu, có thể. Thanh niên cường điệu hỏi, thật sự? Dạ Vương mỉm cười nói, kỳ thật ta còn rất thưởng thức ngươi loại tính cách này, thức thời, hiểu đúng mực, ta xem chuyện này đi qua về sau, ngươi không ngại gia nhập chúng ta cú vọ a? Thanh niên con mắt đống nhiên sáng lên, ngươi nguyện ý thu ta. Dạ Vương gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Thanh niên hỏi, ngươi sẽ không sợ ta giống bán đứng Hà Gia một dạng bán đứng ngươi. Dạ Vương cười nói, bán đứng ta, không có quan hệ, bởi vì sinh tử của ta thành bại, căn bản quyết định không đại cục. Chân chính có thể ảnh hưởng đại thế người, tại càng mặt trên hơn. Vừa nói, Dạ Vương chỉ phía trên. Sau đó lại mỉm cười nói, chỉ cần có vị kia ra tại, ngươi đừng nói bán ta, coi như đem ta cả nhà bán tất cả, đều không dùng. Thanh niên cẩn thận hỏi, là người trong truyền thuyết kia Trần Gia. Ngươi cũng biết Trần Gia. Có thể không biết sao. Thanh niên cười khổ, vị kia Trần Gia sự tích, cho dù ta tại phía xa Hán Tây cũng có nghe thấy. Huống chi, chúng ta tới này mục đích. Chính là vì nhằm vào vị kia ra a. Dạ Vương nhẹ giọng cảm khái nói, Đúng vậy a, vị kia gia đã là thanh danh vàng xa đâu. Thanh niên trong mắt cũng mơ hồ toát ra ước mơ cùng sùng bái thần sắc, nói khẽ, nghe nói vị kia Trần gia tuổi còn trẻ liền đạp bằng Giang Nam, quét ngang Giang Bắc, thậm chí viễn phó Hà Tây, tạo nên uy danh hiển hách. Loại kia phong thái, cho dù là ta loại tiểu nhân này vật, cũng theo đó tâm trí hướng về a. Dạ Vương mỉm cười nói, đã ngươi như thế ước mơ, như vậy có cơ hội, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút Trần gia. Thanh niên lập tức kích động, có thể chứ? Dạ Vương nói ra, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là, trước tiên đem các ngươi tại Giang Nam đồng đảng toàn bộ triệu ra đến. Thanh niên liên tục gật đầu, chiêu, ta toàn bộ đều chiêu, ta biết đồ vật, cam đoan đinh điểm không lọt. Dạ Vương hài lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Hà gia tại tỉnh Giang Nam sắp xếp rất nhiều cọc ngầm, hơn nữa phạm vi rất rộng. Không chỉ có là tại Kinh Châu mà thôi, còn tại Thanh Nam, Nguyên Châu các vùng cũng bày ra nhân thủ, ngay cả Giang Châu loại kia địa phương nhỏ, cũng có Hà gia âm thầm rơi xuống quân cờ. Mấy ngày nay, theo Hà gia ra lệnh một tiếng, những quân cờ này toàn bộ bắt đầu động tác, bắt đầu đủ loại làm phá hư, làm tập kích, làm ám sát. Gặp tập kích người, không vẹn vẹn có hồ độc dung mà thôi. Diệp Chi Nghĩa cùng Vương Ba Tử cũng gặp phải giống nhau tình huống. Chỉ bất quá, nhằm vào hai người này cường độ, rõ ràng không có hồ độc dung bên kia lớn. Huống chi, Diệp Chi Nghĩa chính là đại tông sư cấp bậc võ giả, muốn nhằm vào hắn, cũng không đơn giản, cần bài xuất bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả mới được. Có thể bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, đối với mỗi một cái gia tộc mà nói, cũng là nhân vật tinh anh. Cho dù là Hà gia, cũng không bỏ được phái ra loại cấp bậc kia võ giả đến mạo hiểm. Vạn nhất ám sát hay sao, ngược lại đem chính mình cho thua tiền, vậy liền quá thua thiệt. Hơn nữa, coi như ám sát thành công thì đã có sao. Tỉnh Giang Nam dù sao cũng là địa bàn của người ta, cho dù tên kia bán bộ tiên thiên có thể đắc thủ, sau đó bản thân cũng phải giao phó ở bên kia. Lấy một cái bán bộ tiên tiên đổi một cái đại tông sư, loại này mua bán lô vốn, chỉ có đồ đần mới có thể làm. Sở dĩ Diệp Chi Nghĩa bên kia là rất an toàn. Về phần Vương Ba Tử, hắn mấy ngày nay một mực tại dựa theo Trần Ngộ phân phó, bế quan tu luyện, tiêu hóa Trần Ngộ cho hắn đang ăn dược, sở dĩ căn bản liền không ra khỏi cửa. Hắn không đi ra, những người ám sát kia liền không làm gì được hắn. Tổng không đến mức xông vào người ta hang ổ a. Đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Giang Châu bên kia, Hồng Bưu cũng nhận tập kích. Nhưng hắn có đàm kiếm bảo hộ, căn bản không cần sợ hãi. Đàm kiếm được Trần Ngộ chỉ điểm về sau, bây giờ đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, ứng phó một chút tiểu mao tặc, vẫn là rất đơn giản. Tóm lại, Hà gia đủ loại ám sát tập kích. Mặc dù tại mới vừa lúc mới bắt đầu cho mọi người tạo thành rất nhiều phiền phức, nhưng khi đám người đem lòng cảnh giác đều xách sau khi thức dậy, động tác của đối phương liền không có thuận lợi như vậy. Hơn nữa, cú vỏ cũng bắt đầu xuất thủ. Cái này đem chọn cái tỉnh Giang Nam thế giới ngầm đều đặt vào trong túi tổ chức, có tỉnh Giang Nam bên trong nghiêm mật nhất mạng lưới tình báo. Bọn họ một lần phát lực, Hà gia cắm xuống những cái kia cọc ngầm liền có rất nhiều hiện ra nguyên hình. Tiếp đó, chính là từng chàng người chết ta sống chém giết. Kết quả tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Nơi này dù sao cũng là tỉnh Giang Nam, Hà gia xếp vào dưới những cái kia cọc ngầm, căn bản không có cách nào cùng cú vọ loại này bản thổ thế lực chống lại. Huống chi, Hà gia cắm xuống cọc ngầm tuy nhiều, chân chính người có thực lực, lại không có mấy cái. Những cái này có ngầm, rất nhiều cũng là chỉ chịu qua huấn luyện người bình thường, liền võ giả đều không phải là đâu. Mặc dù có một hai cái võ giả, lại thế nào địch nổi cú vọ rào rạt đại thế. Đương nhiên, vẫn là cá lớn tồn tại. Tỷ như cú vọ tại một lần tiêu diệt toàn bộ bên trong, gặp một cái bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả. Cú vọ bỏ ra tương đối giá thê thảm, mấy tên võ giả chiến tử. Trong đó còn có hai tên tiểu tông sư. Cuối cùng, Dạ Vương đuổi tới chiến trường, nhìn mình thủ hạ thực lực, mặt không biểu tình, một trưởng vô dưới, đem tên kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả mạnh mẽ đánh thành một bãi thịt nát. Toàn bộ Giang Nam, sóng ngầm phun trào. Tại như vậy hình thức bên trong, Trần Ngộ một mực đợi tại trong biệt thự, an tâm bế quan. Lại là hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này sáng sớm, Trần Ngộ đi ra biệt thự, dạo bước mà đi, đi tới phong cảnh hồ bờ, mặt hướng gió nhẹ, đứng lặng như tùng. Đồng nhiên, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phong cảnh hồ nhìn lại. Trên mặt hồ, một bóng người từ xa mà đến gần, chậm rãi mà đến. Đó là một vị dáng người còn xuống lao nhân, người mặc màu lam trường quái, tay trái chống lão một quả trượng, tay phải giơ một cái to lớn lư đồng, hành tẩu tại trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng. Chương 1649, bắt đầu tỉ thí. Ba ngày ước hẹn đã tới, người đến tự nhiên là Lam Thức lão nhân. Vị lão nhân này, tướng mạo già nua, dáng người còng xuống, nhìn qua đều có thể bị một trận gió thổi ngã. Nhưng là bây giờ, hắn lại một tay giơ một cái to lớn lư đồng, hơn nữa thành thạo, như không có gì. Phải biết, lớn như vậy một cái lò, nếu thật là đồng sắt chế tạo mà nói, tối thiểu có hơn ngàn cân A. Nhưng ở trong tay của hắn, lại nhẹ bỗng, giống như một cái lông vũ một dạng. Trọng yếu hơn chính là, hắn giơ cái này hơn ngàn cân lư đồng, là đi ở trên mặt hồ. Nhưng dù cho như thế, hắn trô đi mỗi một bước, đều vững vững vàng vàng. Một bước một gợn sóng, càng là kỳ dị. Rất nhanh, Lam Thước lao nhân lên bờ, đi tới Trần Ngộ cách đó không xa, đem trong tay lư đồng nhẹ nhàng ném đi. Lư đồng đồng bềnh lên không, lại ầm vang rơi xuống. Ầm đông một tiếng. Đại địa phảng phất đều chấn động. Lư đồng ba cái chân, trực tiếp đâm vào mặt đất. Có thể thấy được lò này trọng lượng, cũng không phải đùa giỡn. Lam Thước lao nhân lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, thần sắc như thường, nhìn về phía Trần Ngộ, lạnh nhạt hỏi, ba ngày đã qua, ngươi làm đến chuẩn bị sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói, nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng mà nói, liền không lại ở chỗ này chờ ngươi. Lam Thước lao nhân nói, ha ha, lão phu còn tưởng rằng ngươi là chuyên đến nhận thua đâu. Trần Ngộ trên mặt nổi lên nụ cười, vậy ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, khẩu khí vẫn là như thế cuồng ngạo a. Tuổi nhỏ không nông cuồng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Vậy lão phu hôm nay, liền muốn đánh mặt của ngươi, để ngươi làm một lần chân chính cá ướp muối. Ha ha, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hừ, nguyên câu hoàng trả. Lam Thước lao nhân nâng lên quả trượng, tại mặt đất gõ gõ. Một trận luồng gió mát thổi qua. Ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện. Ngụy Man, Ôn Chính Hồng, Đạm Đài Như Ngọc. Then chốt viện dưới thất đại đội trưởng bên trong ba vị, tụ tập ở chỗ này. Lam Thước lao nhân thản nhiên nói, tùy hắn ba người đảm nhiệm trọng tài, có ý kiến gì hay không? Trần Ngộ lắc đầu, không có. Đạm Đài Như Ngọc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Trần Ngộ, hỏi, ngươi cái tên này, tại sao lại cùng Lam Thần Y ở đòn khiêng bên trên? Trần Ngộ một mặt vô tội nói ra, hoan uổng a, rõ ràng là hắn đòn khiêng bên trên ta. Đạm Đài Như Ngọc trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến, tức giận nói ra, ta xem ngươi là một ngày không gây chuyện, toàn thân không thoải mái. Trần Ngộ cười cười, xong rồi. Bên cạnh Ngụy Man hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, bất kể nói thế nào, tiểu tử ngươi lại dám cùng Lam Thần Y luận bàn luyện đan chi đạo, thật là có loại. Hướng điểm này, ta liền bội phục ngươi. Yên tâm đi, vô luận ngươi chờ một chút thua bao thê thảm, ta đều sẽ không cười ngươi. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, yên tâm, ngươi coi như muốn cười, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Ngụy Man nhếch miệng tán thán nói, thật là tự tin, cái kia ta liền mỏi mắt chờ mong. Nhìn xem ngươi có thể cho bọn ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Vậy các ngươi cứ nhìn a. Trần Ngộ lộ ra lòng tin 10 phần. Ôn Chính Hồng nhìn Trần Ngộ hai mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trần Ngộ gật đầu. Lam Thước lao nhân cũng gật đầu một cái. hai người đều chuẩn bị ổn thỏa. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, lần tranh tài này quy tắc rất đơn giản, hai người các ngươi dùng giống nhau dược liệu luyện chế đan dược, ai luyện chế phẩm chất đan dược càng tốt hơn, người đó liền chiến thắng. Nếu là phẩm chất không sai biệt nhiều, là thời gian sử dụng ngắn người thắng. Lam Thước Lao Nhân bỗng nhiên chen miệng nói, Lao Phu cảm thấy, hẳn còn tăng thêm một đầu quy tắc. Ôn Chính Hồng hỏi, cái gì quy tắc? Lam Thước Lao Nhân cười lạnh nói, nhất định phải hạn chế một ít thời gian, tỉ như nhất định phải tại trong vòng 3 ngày luyện chế hoàn thành, trong vòng 3 ngày nếu là luyện chế không thành công mà nói, trực tiếp phán thua. Bằng không, tiểu tử kia nếu là một mực luyện chế nữa, Lao Phu chẳng phải là muốn ở chỗ này một mực chờ lấy hắn. Cho nên nói, vẫn còn cần hạn chế một lần thời gian sử dụng. Ôn Chính Hồng nhìn về phía Trần Ngộ, Trần Ngộ, ngươi có ý kiến gì không? Trần Ngộ thản nhiên nói, hạn chế lúc lớn lên, ta giơ hai tay đồng ý bất quá 3 ngày nha. Không được. Lam Thước Lao Nhân cười lạnh nói, làm sao? Ngại thời gian quá ngắn. Tốt, vậy liền thêm đến 6 ngày, dạng này được chưa? Trần Ngộ lắc đầu nói, không phải quá ngắn, mà là quá dài. Ta còn có chuyện muốn đi làm đây, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này làm càn rỡ. Lam Thước Lao Nhân nhíu mày, vậy ngươi nói, bao nhiêu ngày? Trần Ngộ nói ra, ngươi là lão nhân, sở dĩ liền chiếu cố một chút ngươi, chúng ta dùng 3 giờ phân thắng thua à. Lam Thước Lao Nhân khỏe miệng có chút co lại, 3 giờ. Trần Ngộ gật đầu, không sai, liền 3 giờ. Tại trong vòng 3 canh giờ, nhất định phải đem đan dược luyện chế được, bằng không mà nói, coi như thua. Thế nào? Có dám đánh cược hay không? Lam Thước sắc mặt của lão nhân có chút khó coi. Luyện đan là một kiện công việc tỉ mỉ, cần hao phí thời gian tương đối dài. Lam Thước lão nhân trước kia luyện chế đan dược thời điểm, cho tới bây giờ cũng là lấy thiên đến tính toán. Nếu là luyện chế một chút phẩm chất cao đan dược, thời gian sẽ còn càng lâu, thậm chí phải lấy tháng đến tính toán đâu. 3 giờ, mặc dù hắn cũng có thể luyện chế ra được, nhưng đan dược phẩm chất nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá, hắn là như thế, Trần Ngộ khẳng định cũng kém không nhiều. Đối phương muốn lấy loại phương thức này, rút ngắn hai bên sự chênh lệch sao? Hoặc có lẽ là, tiểu tử này muốn dùng loại phương thức này tới dọa chính mình. Lam Thước Lao Nhân meo mắt lại suy tư. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn, truy vấn, thế nào? Có dám hay không a? Ngươi như là không dám, liền nói một tiếng tốt rồi. Lam Thước Lao Nhân nghe vậy, sầm mặt lại, lãnh đạm nói, có gì không dám. 3 giờ liền 3 giờ, Lão Phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Lam Thước Lao Nhân lười đi suy tư. Đối phương muốn chơi quỷ kế, vậy liền để hắn chơi thích hơn. Chính mình chỉ cần lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đến liền tốt rồi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lam Thước Lao Nhân có lòng tin này. Chính mình điều nghiên cả đời luyện đan chi đạo, sao lại bại bởi một cái mao đầu tiểu tử? Tới đi. Lam Thước Lao Nhân khẳng khái ứng chiến. Ôn Chính Hồng nói ra, vậy cứ quyết định như vậy, lấy 3 giờ làm hạn định, ai luyện chế được phẩm chất đan dược càng tốt hơn, người đó liền chiến thắng. Phẩm chất nói đúng lắm, thời gian sử dụng thiếu giả chiến thắng. Như trong vòng 3 canh giờ, luyện chế không ra đan dược, liền vô điều kiện phán thua. Vừa rồi đến thời điểm, Ôn Chính Hồng cầm 2 cái dương. Hiện tại, hắn đem mở dương ra. Bên trong đựng là dược liệu. Ôn Chính Hồng nói ra, 2 cái này trong thùng mặt dược liệu đều là giống nhau, coi như tại niên đại bên trên có một chút khác biệt, cũng ảnh hưởng không lớn. Hiện tại, mời 2 vị kiểm tra một chút. Trần Ngộ thản nhiên nói, không cần kiểm tra, trực tiếp bắt đầu đi. Lam Thước Lao Nhân làm một cái thủ hiệu mời, Lao Phu nhường người trước chọn. Trần Ngộ cũng không khách khí, tay giơ lên, cách không một chảo. Trong đó một cái dương bay đến trước mặt hắn. Sau đó, Lam Thước Lao Nhân cũng vây tay, lấy đi một cái khác cái dương. Trận này luyện đan chi đạo so đấu, bắt đầu rồi. Chương 1650, nguyên khí vì luyện. Hai phần dược liệu, chủng loại một dạng, số lượng cũng giống vậy. Trong đó có ba vị thuộc về kỳ chân cấp bậc, theo thứ tự là giáp tử phục linh, quyền thân trùng thảo cùng địa tinh phụ dung. Cái này ba vị dược tài cực kỳ chân quý, mấy chục năm mới có thể nuôi dưỡng được một gốc, cho dù là võ quản hội loại cấp bậc này thế lực, đoán chừng cũng là tồn lượng không nhiều. Mặt khác, còn có 7 vị hiếm có dược liệu, cùng 13 vị tương đối thông thường dược liệu. Nhưng liền xem như bình thường nhất loại kia, nếu như xuất hiện ở trên thị trường, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người cố tình nâng giá tranh đoạt. Mà bây giờ, Trần Nộ cùng Lam Thức Lao Nhân chính là muốn tại 3 giờ bên trong, đem cái này 23 vị dược tài luyện chế thành đan dược. Ai luyện chế được phẩm chất đan dược cao hơn, người đó liền có thể chiến thắng. Đối với cái này, Lam Thước Lao Nhân tràn đầy lòng tin. Hắn nghiên cứu thuật luyện đan mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, nội tình chi phú, không ai bằng. Hắn tự nhận tại Thần Châu Đại Địa, không, thậm chí là phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng không người có thể ở thuật luyện đan bên trên thắng nổi hắn. Trần Ngộ. Ha ha. Một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử mà thôi, lấy cái gì thắng? Dựa vào cái gì thắng? Nếu là người khác, Lam Thước Lao Nhân thậm chí đều chẳng muốn đáp ứng loại này nhảm chán tỉ thí. Lần này sở dĩ đáp ứng, một là bởi vì Trần Ngộ ngôn ngữ khiêu khích, hai là hắn đích sắc có chút quý tài, nghĩ giảm một chút Trần Ngộ nhuệ khí, mài giũa một chút khối này trăm năm khó gặp một lần ngọc thô. Lúc này, Lam Thước Lao Nhân phát hiện gì rồi, nhăn lại xám trắng lông mày. Trần Ngộ, ngươi đan lô đâu? Không có đan lô, ngươi làm sao luyện chế đan dược? Ôn Chính Hồng mấy người cũng sửng sốt một chút, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng a, Trần Ngộ ngươi đan lô đâu? Trước ngươi không phải nói chính ngươi mang theo lò luyện đan sao? Không có đan lô, như thế nào luyện đan? Lam Thước Lao Nhân cũng là sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đang đùa Lao Phu a? Trần Ngộ mỉm cười, chớ nóng nội, ta đan lô ở chỗ này đây. Vừa nói, đem tay trái hướng phía sau tìm tòi. Lấy thêm ra đến lúc, trong tay đã nhiều hơn một cái xinh xắn đan lô. Đan lô mặc dù tiểu xảo, lại phá lệ tinh xảo. Toàn thân từ thanh đồng rèn đúc mà thành. Hơi xanh thân lò bên trên mơ hồ lại màu đỏ tươi tơ mỏng cuốn quanh. Chính là huyền minh lô. Lô cao 21H7cm, lòng lò tròn trịa, dù sao đều là 13.4cm, không bàn mà hợp khó lường huyền diệu số lượng. Mặt khác, lô có 3 chân, hai bên ở giữa khoảng cách giống như lúc, không sai chút nào. Nắp lò phía trên, điêu khắc có tường vân hoa văn, cũng mở có 9 lỗ, tế nhược châm động. Thân lò phía trên, khắc dấu lấy 3 đầu ngũ trảo chi long, sinh động như thật, dữ tợn như điên, lấy đuôi rồng chống đỡ lô đủ, lấy long rắc đỉnh nắp lò, hiện lên đỉnh thiên lập địa chi thế, thần tuấn phi thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều bị huyền minh lô hấp dẫn. Có thể sau một lát, Lam Thước Lao Nhân kinh ngạc mở miệng, cứ như vậy tiểu một cái. Trần Ngộ gật đầu, lô không có ở đây lớn. Có thể sử dụng liền có thể. Lam Thước Lao Nhân cau mày nói, nhỏ như vậy đan lô, liền dược liệu đều không biện pháp thả hoàn đi vào, chớ đừng nói chi là luyện đan. Trần Ngộ cười cười, cái này không nhọc ngài phí tâm. Lam Thước Lao Nhân lạnh rên một tiếng, Lao Phu ngược lại muốn xem, ngươi lại đùa nghịch hoa dạng gì. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Trần Ngộ, chuyên tâm điểm tính chính mình phần kia dược liệu. Bên cạnh, Ôn Chính Hồng nhìn xem Trần Ngộ trong tay cái kia tiểu xảo đan lô, do dự một chút, vẫn còn có chút lo âu dò hỏi, thực không thành vấn đề sao. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, có thể có vấn đề gì? Ôn Chính Hồng nói ra, ta có thể giúp ngươi lại tìm qua một cái đan lô đến. Trần Ngộ cười ngạo nghễ, không phải ta thổi, coi như ngươi tìm lần toàn bộ thế giới, cũng tìm không ra so với ta cái này còn muốn lò luyện đan tốt đến. Ôn Chính Hồng im lặng. Ngụy Man thần sắc cổ quái. Đạm đài như ngọc nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi như thế mà còn không gọi là thổi a? Trần Ngộ không có giải thích quá nhiều. Loại chuyện này, tin là tin, không tin là không tin, không có gì đáng nói. Huống chi, bọn họ tin hay không, ăn thua gì tới mình. Trần Ngộ cũng bắt đầu điểm tính chính mình phần kia dược liệu. Một bên khác, Lam Thước lao nhân nghe được Trần Ngộ lời nói mới vừa rồi kia về sau, khoe miệng nổi lên cười lạnh, nhưng không có mở miệng trào phúng. Đối với loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, trong lời nói trào phúng là không có ích lợi gì, nhất định phải xuất ra bản lãnh chân chính đến đau nhức đánh mặt của hắn mới được. Chỉ có đánh đủ hung ác, đánh đủ đau nhức, mới có thể để cho đối phương minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Lam Thước lao nhân hiện tại liền chuẩn bị hung hăng đánh một lần Trần Ngộ gương mặt của. Hắn muốn luyện chế một lò làm cho Trần Ngộ không lời nào để nói đan dược. Hắn muốn để Trần Ngộ gặp lò kia đan dược, liền xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên. Hắn muốn để Trần Ngộ vì lời của mình đã nói mà cảm thấy hối hận không kịp. Hắn không giết người. Hắn muốn chú tâm. Lam Thước lao nhân mang theo cười lạnh, đi đến chính mình bên cạnh lò luyện đan. Cái kia đan lô, hình thể cực đại, đạt đến 2 mét, rộng 1m5, toàn thân từ đặc thù đồng sắt rèn đúc mà thành, chừng hơn ngàn cân nặng. Cũng chỉ có Lam Thước lao nhân loại này phản phát quy chân cấp bậc võ giả, mới có đầy đủ vốn liếng đem nặng như thế đan lô tiện tay mang đến A. Lam Thước lao nhân đưa tay, tại thân lò bên trên nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, đan lô chấn động. Nắp lò đống nhiên bay lên, phốc đông một tiếng, rơi ở bên cạnh trên đồng cỏ. Ngay sau đó, Lam Thước lao nhân lại nâng tay phải lên, hướng phong cảnh hồ phương hướng xa xa điểm một cái. Khí lưu xoay chuyển, khí thế lưu chuyển. Bình tĩnh trên mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay sau đó, một đầu cột nước dâng lên, giống như dao long, trong hư không uốn lượn xoay quanh, sau đó rơi vào bên trong lò luyện đan. Thêm nước về sau, Lam Thước lao nhân đem cái kia tương đối thông thường 13 vị dược tài dựa theo một loại nào đó trình tự vùi đầu vào trong lò đan. Làm xong những cái này, hắn một chỉ bên cạnh nắp lò. Nặng mấy chục cân gang nắp lò như lông hồng giống như phiêu nhiên nhi khởi, rơi vào trên lò luyện đan, nhẹ nhàng đóng hợp. Hô! Lam Thước lao nhân hít sâu một hơi, mọc lại thở dài ra. Ngay sau đó, đông nhiên đem trong tay quải trượng cắm vào một bên, chính mình dậm chân tiến lên, song trưởng đều xuất hiện, đặt tại thân lò phía trên. Một cỗ hùng hồn kích động nguyên khí bắn ra, đem trọn cái đan lô đều bao lại. Lấy nguyên khí làm lửa, rèn luyện dược liệu. Loại thủ đoạn này, cực kỳ tinh diệu, không phải bình thường thôi phát nguyên khí là có thể, trong đó còn muốn dính đến rất nhiều chi tiết. Nói thí dụ như, thúc vọng lại nguyên khí, không thể quá cứng liệt, cũng không thể quá mức nhu hòa. Quá mức cương liệt mà nói, dễ dàng hao tổn dược liệu bên trong tinh hoa. Quá mức nhu hòa mà nói, lại sẽ khiến cho dược tính không cách nào đầy đủ tràn ra. Sở dĩ, tại lấy nguyên khí làm nóng lò luyện đan thời điểm, còn cần phân ra một bộ phận tiến vào trong lò đan, thôi hóa dược liệu. Như thế một trong một ngoài, hai mặt rèn luyện, mới có thể đem trong dược liệu dược tính phát huy đến cực hạn. Sử dụng loại phương pháp này luyện chế đan dược, nhất định phải đối tự thân lực lượng có cực kỳ cường đại lại tỉ mỉ khống chế lực, bằng không, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Luyện đan là kỹ thuật sống nhi, một khi xuất hiện sai lầm, như vậy chỉnh lô đan dược liền sẽ báo hỏng. Trong đó tổn thất, không thể đo lường. Tóm lại, lấy nguyên khí luyện đan, không phải ai cũng có thể chế tạo. Muốn làm đến điểm này, cần cũng đủ lớn dũng khí, cần đầy đủ kinh nghiệm phong phú, càng cần hơn đủ thật lợi hại thực lực.